Chương 2861 loại phi điểu thần chi này muốn tìm một người không ngụy trang tuyệt đối không khó, chỉ là thời gian quá ngắn cũng có khả năng gặp sự cố. Dưới tình huống lo lắng vạn phần, Thiếu Lê không có phần kiên trì nhiều lời với Tương Thiếu Nhữ, ngữ khí trở nên cường ngạnh, ai biết Mạc Phàm đi cùng với bọn họ, chỉ là hiện tại chia ra hành động. Biết được tung tích của Mạc Phàm, Thiếu Lê cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. 8 tiếng qua lại, lấy tốc độ của Thiếu Lê đủ mang Mạc Phàm trở lại, huống chi phi điểu thần chi còn có thể hô hoán nhiều linh điểu phi thú giúp mình. Hiện tại đưa một ít linh thú mạnh mẽ đưa Mạc Phàm tới phía đông, chờ hội họp với mình thì tiết kiệm được một ít thời gian. Trước tiên tôi sẽ đưa mấy người tới nơi hơi an toàn, mấy người tự bảo vệ tốt bản thân, còn Mạc Phàm cần tới bến Thượng Hải, Thiếu Lê nói. Mấy quân chủ hung ác mạnh mẽ đang đạp lung tung ở xung quanh, đem khu vực phồn hoa mà ác hải giao ma chiếm giữ thành một mảnh thành thị phế tích, mấy người bọn họ đã trốn sang khu khác. Đại ca, không phải như thế. Tương Thiếu Nhữ vội vàng ngăn lại. Cái gì mà không phải như vậy, hiện tại không phải lúc đùa giỡn. Trong vòng 8 tiếng anh nhất định phải mang Mạc Phàm tới bến Thượng Hải, hội trưởng Hoành Ngọ, thủ tịch, hỏa pháp thần, tiêu viện trưởng đều đang đợi, lẽ nào còn có chuyện quan trọng hơn, lãnh nguyệt mâu yêu thần sắp nhấn chìm khu căn cứ Ma Đô, à ngữ khí Thiếu Lê tăng thêm. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây là tình huống gì? Bọn họ cần gấp tiêu viện trưởng, chỉ có thủy hệ cấm chú của tiêu viện trưởng mới bố trí được mưa đi qua mấy tỉnh, để tất cả trường thành đều thức tỉnh thánh đồ đằng. Nhưng hội cấm chú gặp phải năng lực tan rã quỷ dị cần dung hợp ma pháp của Mạc Phàm, để loại bỏ, dù như nào trong 8 tiếng cũng phải mang Mạc Phàm tới bến Thượng Hải Ma Đô. Thiếu Lê nghe xong Tương Thiếu Như trần thuật, biểu hiện trên mặt cũng tràn ngập phiền muộn. Hay là lấy đại cục làm trọng? Thầy Bạch Mi hỏi. Thiếu Lê, Tương Thiếu Như, Tống Phi Giao, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên đều gật đầu. Vậy để Mạc Phàm tới bến Thượng Hải, Thiếu Lê nói. Vậy để bọn em mang tiêu viện trưởng đi, Tương Thiếu Như nói. Hai người gần như là nói cùng lúc, nhưng sau khi nói xong thì mọi người trầm mặc. Hiển nhiên khái niệm đại cục hai bên không giống nhau. Điều này cho thấy đại diện hội cấm chú cùng tiểu đội, thăm dò đồ đằng xuất hiện xung đột ý kiến nghiêm trọng. Chắc chắn hội cấm chú sẽ không để tiêu viện trưởng rời đi, để hô hoán thánh đồ đằng mờ ảo kia, dù sao tầm quan trọng của một pháp sư thủy hệ có thể tự mình hoàn thành cấm chú ở Ma Đô, thậm chí còn vượt qua vài cấm chú khác. Mà phía bên của bọn họ càng tin chắc là thánh đồ đằng tồn tại. Sống ở mặt đất hoa hạ, an nghỉ ở thổ những hậu duệ viêm hoàng, chỉ cần một trận mưa to có chứa địa thánh tuyền, thì thánh đồ đằng sẽ thấy ánh mặt trời lần nữa. Lấy thánh đồ đằng mạnh mẽ cũng tuyệt đối có thể xoay chuyển cục diện Ma Đô trước mắt. Mấy người phải nghe theo hội cấm chú Thiếu Lê trầm giọng nói. Hai bên không thống nhất được ý kiến thì chỉ có lãng phí thời gian. Tạm thời bỏ qua quyền uy của hội cấm chú, tất cả ma pháp sư trong thời kỳ đặc biệt đều phải nghe theo điều khiển, từ cục diện trước mắt cũng là trước tiên giải quyết vấn đề lãnh nguyệt mâu yêu thần. Dù sao cũng là nó chọc thủng trời, chút nước biển lạnh lẽo suồn, càng là nó gọi quyển thiên ma thao. Khu căn cứ Ma Đô ngàn cân treo sợi tóc, mặc dù thánh đồ đằng có tồn tại, vậy cũng phải chờ giải quyết xong lãnh nguyệt mâu yêu thần thì mới tiến hành. Đại ca, chúng ta thảo luận ở đây không có bất kỳ ý nghĩa nào cả, để bọn em gặp hội trưởng, gặp tiêu viện trưởng, để bọn họ đưa ra lựa chọn, Tương Thiếu Như nói. Thiếu Lê gật đầu. Xác thực chuyện này không phải bọn họ có thể đưa ra quyết định được. Hiện tại tôi đưa mấy người tới đó. Nhưng phải tránh không được tiến vào tầm mắt của yêu thần, Thiếu Lê dặn dò. Đưa bọn họ tới bến Thượng Hải, sóng chống trời sừng sững như cũ, gần như vượt qua mấy tòa địa tiêu của Ma Đô. Một đường nét mơ hồ, như mà nước tạo thành một cái mặt nạ, lạnh lẽo mà tà dị. Yêu thần này vẫn mang thái độ lạnh lùng thong dong, kiêu ngạo xem thường những pháp sư cấm chú ra tay. Nó càng như chúa tể ở một vị diện cao hơn, nhìn giống loài nhỏ yếu ngu xuẩn ở vị diện này, phí hết tâm tư phá tan lao tù mê cung do nó bố trí. Hội trưởng Thiếu Lê hiện thân, nhưng không dám tới gần tầm nhìn của lãnh nguyệt mâu yêu thần. Làm sao vẫn chưa tìm được người, từ lúc nào lại biến thành người không có chừng mực như vậy, hội trưởng Hoành Ngọ, mơ hồ cả giận nói. Chuyện này nhất định phải thương nghị với hội trưởng cùng tiêu viện trưởng. Không có thương nghị gì cả, mau đi tìm Mạc Phàm cho ta, Hoành Ngọ triệt để nổi giận. Quyết sách vừa nãy bọn họ đã làm lúc nãy, hiện tại bọn họ muốn chính là hành động, không phải là lựa chọn vô nghĩa. Hội trưởng hãy nghe một chút, chuyện này không thể sốt ruột được, tiêu viện trưởng nói. Tiêu viện trưởng thấy thầy Bạch Mi, thấy Triệu Mãn Duyên, cũng nhìn thấy Mục Bạch cùng Tống Phi Giao. Tiêu viện trưởng nhớ Mạc Phàm trước khi đi phía Tây tìm đồ đằng có chào hỏi qua mình, còn cố ý mở video cưỡi Hải Đông Thanh Thần trước khi xuất phát. Mấy người này đều đã ở Ma Đô, chỉ không thấy Mạc Phàm. Tính cách Mạc Phàm như nào thì tiêu viện trưởng quá hiểu rõ, nhất định là có nguyên nhân nào đó, hơn nữa còn rất trọng yếu. Thiếu Lê lập tức trần thuật chuyện thánh đồ đằng cho hội trưởng cùng tiêu viện trưởng nghe. Sau khi nghe xong, tiêu viện trưởng rơi vào trầm tư. Hội trưởng Hoành Ngọ tức giận đỏ mặt, nói, ngu muội, thánh tích cổ xưa xác thực trọng yếu, nhưng trước mắt toàn bộ Ma Đô của chúng ta sắp tuyệt diệt, còn cần phải lựa chọn sao? Lập tức mang Mạc Phàm tới đây, có phải trói thì cũng trói mang tới đây. Thái độ của hội trưởng Hoành Ngọ thật sự bá đạo, thậm chí phát ra mệnh lệnh cưỡng chế với Thiếu Lê. Trói mang tới đây, không cần nhiều lời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hội trưởng Tiêu Viện Trưởng mở miệng. Tiêu Viện Trưởng, ông không cần nói gì thêm, tôi biết học viên của ông là vì mọi người chúng ta, là vì Ma Đô, nhưng bên nào nặng bên nào nhẹ thì chính ông cũng rõ ràng. Huống chi vết tích thánh đồ đằng xưa nay đều là suy đoán. Tôi làm hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp, không thể đưa ra quyết định qua loa không thực tế này được Hoành Ngọ nọ. Hội trưởng, tôi nghĩ là ông hiểu lầm rồi. Lựa chọn then chốt cả sự kiện không phải là ông cũng như Mạc Phàm, là ở Tiêu Mỗ tôi đưa ra lựa chọn. Tiêu Viện Trưởng bình tĩnh nói, với hội trưởng Hoành Ngọ. Hoành Ngọ sừng sốt. Vậy lựa chọn của ông là? Tôi đi bố vũ, thức tỉnh thánh đồ đằng, Tiêu Viện Trưởng nói. Tiêu Viện Trưởng Hoành Ngọ có chút không tin vào tai của mình, tăng thêm vài, ông tình nguyện tin vào học viên của mình, không tin vào hội cấm chú. Không, tôi không tin vào bên nào, tôi tin vào phán đoán của tôi. Tiêu Viện Trưởng lắc đầu, cuối cùng dùng tay chỉ vào Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần tà dị mạnh mẽ cực điểm, lạnh lùng nói. Nó đang cố ý lãng phí thời gian của cấm chú giả chúng ta. Hoành Ngọ ngạc nhiên. Hoành Ngọ làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Viện Trưởng sẽ nói như vậy. Quan trọng nhất là Hoành Ngọ có thể lấy thân phận hội trưởng yêu cầu ma pháp sư như Mạc Phàm phối hợp vô điều kiện với hội cấm chú, nhưng Hoành Ngọ có thể cưỡng chế mệnh lệnh với Tiêu Viện Trưởng sao? Luận thực lực Hoành Ngọ trên Tiêu Viện Trưởng, nhưng trước mặt hải yêu pháp sư thủy hệ nắm giữ năng lực hóa giải năng lực cùng áp chế hải yêu, lúc pháp sư thủy hệ đối mặt với hải yêu thì không khác yêu ma trên đất liền là bao nhiêu. Chính là điểm khác biệt này lại mang tính cực kỳ then chốt trong chiến dịch với hải yêu. Tiêu Viện Trưởng, ông hãy cân nhắc. Những đứa trẻ này đối với kế hoạch thánh đồ đằng này đều là suy đoán, mấu chốt trước mắt vẫn là bổ khuyết những lỗ hổng trên bầu trời Ma Đô, còn có quyền thiên ma thao sắp tới. Hội cấm chú có thể dùng linh hồn tuyên thể tất cả những thứ này, đều xuất phát từ yêu thần, chỉ cần đánh bại nó, thì có thể hóa giải cục diện Ma Đô bây giờ, Hoành Ngọ nói với ý vị sâu xa. Mấy cấm chú khác đang dây dưa với Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, tình huống bên đó không lạc quan, tạm thời bất luận là sóng chống trời làm tan rã ma pháp, có Tiêu Viện Trưởng thủy hệ cấm chú tọa trấn nơi này, áp lực hội cấm chú bọn họ cũng giảm đi nhiều. Vì thế dù Tiêu Viện Trưởng có thể hóa giải sóng chống trời kia hay không, thì Tiêu Viện Trưởng không thể rời đi. Chúng ta không biết gì về sinh vật này cả, mặc dù loại bỏ được sóng chống trời của nó, thật sự chúng ta có thể hàng phục sao? Nó không sợ hãi đứng sừng sững ở đây, đảm bảo sau khi phá sóng chống trời, xuất hiện là một ma quỷ hải yêu đáng sợ hơn. Tiêu Viện Trưởng hỏi ngược. Nếu đã không biết cùng không xác định được, vậy lựa chọn như nào cũng không hoàn mỹ. Không thể bởi vì đây là lựa chọn của hội cấm chú, cho rằng đây là tiếp cận chân tướng, nhưng Tiêu Viện Trưởng biết rõ, đồ đằng đã từng trục xuất Hải Dương thần tộc, nếu có thể thức tỉnh được đồ đằng, có thể thay đổi được thế cuộc an nguy hiện tại của Ma Đô. Không có lý trí cùng phân biệt ngu muội, chỉ là một ma pháp sư, dưới tuyệt cảnh như vậy thì Tiêu Viện Trưởng càng cho rằng thánh đồ đằng càng then chốt, chỉ đến thế mà thôi. Tiêu Viện Trưởng ngữ khí Hoành Ngọ lại lần nữa nặng, sắc mặt có chút trầm, việc này quan hệ tới tồn vong của Ma Đô, sự lựa chọn của ông rất trọng yếu. Lựa chọn hội cấm chú thì bất luận kết quả có ra sao, hội cấm chú vẫn sẽ kiên định đứng bên phía ông. Nhưng bởi vì chuyện này dẫn tới khu căn cứ Ma Đô bị diệt, vậy ông và học viên của ông đều phải gánh vác tội danh thiên cổ, tôi khẩn cầu ông thêm lần nữa, cân nhắc trước rồi làm sau. Hội trưởng Hoành, Ma Đô bị diệt là tội của tất cả ma pháp sư chúng ta, là chúng ta thất lễ, là chúng ta an nhàn, chúng ta không biết tiến thủ dẫn tới hạo kiếp hôm nay vô lực chống đỡ. Nhưng nếu ông cảm thấy Ma Đô bị diệt là trách nhiệm của tôi cùng học viên của tôi, vậy tôi cũng không còn gì để nói, một sai lầm cùng tai biến qua đi, trước tiên không phải nghĩ lại, mà cần một người, hoặc một đoàn thể phụ trách, trở thành nơi cho tất cả mọi người trút giận, vốn tư tưởng cùng nền văn minh thụt lùi, không có thuốc nào cứu được. Tiêu Viện Trưởng không bị lay động bởi thái độ của Hoành Ngọ, mạnh mẽ đáp trả. Được, được, rất tốt, Tiêu Viện Trưởng, tôi rất chờ mong thánh đồ đằng của mấy người, tôi ở chỗ này chờ thánh đồ đằng của mấy người, tôi cùng ngàn vạn dân chúng Ma Đô, ngàn tỷ hài cốt Ma Đô. Cùng đại dương cuồn cuộn bị máu tươi nhân loại của chúng ta nhuộm đỏ, lặng lặng chờ thánh đồ đằng của mấy người, Hoành Ngọ lạnh lùng nói. Mấy chữ cuối cùng, Hoành Ngọ như nói ra từng chữ. Từ trong đôi mắt đầy tia máu thấy được Hoành Ngọ tức giận cùng tuyệt vọng. Hoành Ngọ để ý toàn bộ Ma Đô. Làm sao Tiêu Viện Trưởng lại không để ý tới Ma Đô? Quê hương của bao nhiêu người, những người trong gia đình ôm nhau trốn ở những căn nhà nát khóc không ra tiếng, đều đang đợi pháp sư mà bọn họ sùng kính, tôn trọng đi tiêu diệt hải yêu ở bên ngoài. Hóa giải cảnh giới màu đen tuyệt diệt này. Nhưng thường rất nhiều lúc mục tiêu hai bên bất đồng to lớn, sau đó còn trở nên lạnh lùng hơn kẻ địch. Tiêu Viện Trưởng làm sao mà không nhìn ra nội tâm thống khổ cùng dãy dụa của Hoành Ngọ, nhưng Tiêu Viện Trưởng không cách nào chứng minh cho thấy những lời này là thật. Đối mặt với thứ không biết, ai mà biết được kết quả. Tiêu viện trưởng tuần hoàn nội tâm bản thân, không quan hệ cái khác. Thiếu Lê, đưa bọn họ đi trên mặt Hoành Ngọ không còn cảm xúc gì, lời nói cũng không xen tình cảm gì. Tiêu viện trưởng chắp tay xoay người rời đi. Mặc kệ kết quả ra làm sao, Hoành Ngọ đang ở biên giới rộng lượng hành lễ tiêu viện trưởng. Chỉ là trong lòng Hoành Ngọ thì tiêu viện trưởng không còn quan trọng nữa. Cưỡi Hải Đông Thanh Thần, mọi người rời khỏi Ma Đô. Ma Đô dần dần chìm vào đường chân trời, mấy người bọn họ có thể rời Ma Đô, nhưng thành thị này còn mấy người có tu vi như bọn họ, dù là người người vượt qua bọn họ sẽ rời đi sao? Nơi này cũng là nhà của bọn họ, mọi người đều vì thế giới mà chém giết những hải yêu kia, dù cho có chút khoảng cách về thực lực, mặc dù không địch lại được kẻ địch mạnh. Hải Đông Thanh Thần vỗ cánh, tăng tốc tới mức cực hạn. Ma Đô đã biến mất khỏi đường chân trời, tâm tình của Tiêu viện trưởng, Tương Thiếu Nhứ, Tống Phi Giao, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Thiếu Lê, Thầy Bạch Mi càng thêm nặng nề. Cũng chẳng biết vì sao lúc ở Ma Đô cảm giác an tâm thoải mái, rời Ma Đô lại như tim bị dao cắt, dù không muốn trốn tránh nhưng phần hổ thẹn làm người ta khó thở. Đến cùng phải làm như nào mới có thể cứu được Ma Đô? Những hải yêu tà ác tàn nhẫn kia, chúng nó không tiến hành tàn sát, trái lại phá vỡ hệ thống ma pháp sư nhân loại. Chuyện này thất bại cũng không phải là kết thúc, rất khả năng là thất bại bắt đầu tin dữ. Những người không có năng lực phản kháng bị nuôi nhốt ở trong thành thị, sẽ bị dằn vặt cùng chịu khuất nhục như nào? Chúng ta thật sự có thể thay đổi sao? Thầy Bạch Mi có chút thất thần nói. Nhưng không ai trả lời cả. Ít nhất chúng ta không ký thác toàn bộ hy vọng vào hội cấm chú càng mạnh mẽ quyền uy. Chúng ta đang làm chuyện mà trong lòng chúng ta cảm thấy là chính xác. Tiêu viện trưởng nói. Thánh đồ đằng thật sự có thể cứu được chúng ta sao? Chẳng phải là đang ký thác hy vọng vào sức mạnh khác? Thiếu Lê nói. Chuyện đã đến nước này tiếp tục tranh chấp không còn ý nghĩa gì. Thiếu Lê cũng nói ra một câu then chốt. Chúng ta quá nhỏ yếu, dưới pháp tắc sinh tồn tàn khốc, chúng ta cũng chỉ là đồ ăn của những chủng tộc khác, mà pháp mãi mãi không thể dừng lại, không tiến lên được. Tiêu viện trưởng nói. Giờ đã hiểu vì sao Mặc Phàm không tiếc bất cứ giá nào đánh vào Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, giết Tô Lộc. Mục Bạch đột nhiên mở miệng nói. Tiêu viện trưởng gật đầu, hiểu Mục Bạch muốn nói gì. Rất nhiều người sẽ nói Mặc Phàm hành động kích động, rất nhiều lúc như một mãng phu không hiểu được ẩn nhẫn thoái nhượng. Nhưng trong mắt Mặc Phàm, cùng trong mắt những người khác nhìn thấy đều giống nhau sao? Có một số việc không ai đứng ra, mãi mãi không đứng lên nổi. Không phải Mặc Phàm càng ngày càng táo bạo, mà ngày càng để ý tới thiên lý nhân đạo. Sơn Hà Tú Lệ, Cương Thổ Bao La. Hải Đông Thanh Thần bay lượn vạn mét, quan sát cảnh sắc hoa hạ, vẫn có thể thấy được trường thành cổ lão thủ vệ ở Bắc Cương. Khi nền văn minh ma pháp vừa quật khởi, yêu thú Bắc Cương chính là uy hiếp lớn nhất của khối thổ địa này, khi đó cũng trải qua tai nạn đau khổ như này. Mỗi một thời kỳ đều có tai ương ngập đầu, chịu thử thách sinh tồn. Làm lãnh đạo 2 vạn cây số đường ven biển, nghị trưởng Thiệu Trịnh đã bị chuyển về phía Tây. Thiệu Trịnh rời đi, sao lại không phải là đang chuẩn bị cho phản kích sau đó? Vùng duyên hải thất bại, còn có nội địa rộng lớn vô cương. Dãy ruộng, ẩn nhẫn, không ngừng vươn lên, sẽ không có một ngày tuyệt diệt thật sự. Đi qua mỗi tỉnh, mọi người thấy núi sông bình nguyên mỹ lệ, phần nội tâm nặng nề cũng thong dong một ít. Bọn họ vẫn tập trung toàn tâm vào đại sự trước mắt. Tiêu viện trưởng, Thủy Phật Châu của em có thể hạ xuống mưa to. Nhưng trước mắt là mấy tỉnh này không đủ nước, vì thế em cần lực lượng cấm chú của tiêu viện trưởng điều khiển càng nhiều nguyên tố thủy. Triệu Mãn Duyên nói với tiêu viện trưởng. Ta hiểu, chỉ là làm mưa to bao trùm hơn triệu cây số vuông cũng không phải chuyện dễ, em có chắc không? Tiêu viện trưởng hỏi. Có thể. Triệu Mãn Duyên gật đầu, không còn công tử bột sốc nổi như bình thường. Trấn Bắc Quan, Mạc Phàm đã đợi ở chỗ này đã lâu, khi thấy Hải Đông Thanh Thần hiện thân ở đường chân trời, biểu hiện trên mặt Mạc Phàm biến hóa rõ ràng. Khi thấy tiêu viện trưởng ở trên lưng Hải Đông Thanh Thần, trên mặt lộ ra mừng rỡ khó mà ức chế được. Mạc Phàm biết muốn mời tiêu viện trưởng từ Ma Đô tới nơi này gian nan cỡ nào, nhưng tiêu viện trưởng đã tới rồi. Tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Vẫn không tính là quá trễ. Mấy người các cậu không có bị sao chứ? Mạc Phàm nhìn qua Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Tống Phi Giao. Ba người bọn họ đều bị thương, sắc mặt tái nhợt, đoán chừng trong thời gian ngắn không khôi phục lại được. Tất cả mọi người lắc đầu. Mau bắt đầu đi. Tình hình Ma Đô. Mục Bạch nói được nửa câu thì không nói nữa. Chỉ có tự tới Ma Đô, tự nhìn thì mới biết nơi đó như chiến trường Tu La. Được, bắt đầu đi, ta và bạn học Triệu, bắt đầu bố vũ. Những người còn lại tiến hành hô hoán tiêu viện trưởng không muốn lãng phí một giây nào. Mạc Phàm lấy địa thánh tuyển ra đưa cho Triệu Mãn Duyên cùng tiêu viện trưởng. Đứng trên lâu thành Trấn Bắc Quan, tiêu viện trưởng mặc một bộ pháp bào, hai tay chậm rãi triển khai, có thể thấy được, trên đầu ngón tay có từng tia hơi nước nhu hòa hiện ra màu xanh lam. Đang di chuyển cùng lướt. Nhìn kỹ sẽ thấy những hơi nước này do từng viên thủy tinh màu xanh lam tạo thành, không phải là chất lỏng, mỗi một viên đều trong suốt long lanh, bên trong chất chứa năng lượng thủy hệ cực kỳ mạnh mẽ. trấn Bắc Quan Bao La, bầu trời rộng lớn, thời tiết sáng sủa, thấy được đường chân trời cùng giáp giới, hiện ra đường vòng cung dài ung dung. Khi Tiêu viện trưởng nhấc hai tay lên đầu, từng viên thủy tinh trong suốt màu lam rải ra, hiện lên thiên địa. Những thủy kết tinh màu xanh lam này nhỏ như hạt cát, mới đầu còn phân bố thưa thớt trong phạm vi mấy chục cây số trấn Bắc Quan, khi Tiêu viện trưởng thì thầm nhỏ nhẹ, thủy kết tinh màu lam điên cuồng tăng trưởng theo cấp số nhân. Trong lúc lơ đãng, toàn bộ đất trời bị thủy kết tinh màu lam bao phủ, đếm mãi không hết, như là mưa băng ngưng tụ, mỗi một giọt nước đều tuyệt đối độc lập, khoảng cách cũng tuyệt đối bằng nhau. Mấy người Mạc Phàm ở trấn Bắc Quan, nhìn thấy vùng hoang mạc bình nguyên lớn trong phút chốc biến thành cảnh tượng chấn động này, ai nấy đều khó mà tin nổi. Ma pháp bao phủ, rất nhiều pháp sư cao cường đều làm được, nhưng cẩn thận để mỗi hạt tròn ma pháp này trực tiếp bao phủ thiên địa mấy chục cây số như Tiêu viện trưởng căn bản là không có. Cấm chú chung quy là cấm chú. Mạc Phàm thấy Tiêu viện trưởng có thể thao túng chính xác mấy trăm vạn thủy kết tinh màu xanh lam này, không ngừng va chạm, không ngừng thu nạp lại, cuối cùng để trấn Bắc Quan đang cuồng phong lạnh lẽo trở nên ẩm ướt, hoàn toàn đắm chìm trong vũ băng kết tinh trôi nổi. Tán. Tiêu viện trưởng giơ hai tay lên, đột nhiên trăm vạn thủy kết tinh màu lam bị luồng sức mạnh cực mạnh tác động, bay nhanh tới vòm trời càng cao hơn. Hạt tròn màu lam vào lúc này vẽ ra từng đường quỹ tích màu lam kinh diễm cực điểm trong thiên địa Bắc Cương. Quỹ tích này càng như mưa sao băng sán lạn thần bí trong vũ trụ xa xôi, duy mỹ mà chấn động, lúc ngắm nhìn khiến tâm tư người ta không tự chủ được mà luân hãm. Tất cả thủy kết tinh màu lam tản đi, tung bay lên trời cao kéo dài mấy vạn cây số hoa hạ, vạn dặm không xuất hiện đám mây nào, từ từ xuất hiện một ít mây khói màu tối, càng lúc càng nhiều, từng chút che đậy mặt đất hơn triệu cây số. Làm sao hóa mưa thì phải xem vào trò rồi, Tiêu viện trưởng nói với Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên gật đầu. Triệu Mãn Duyên nắm chặt Thủy Phật Châu trong lòng bàn tay, tập trung từ trước tới nay chưa từng có. Thủy Phật Châu nắm giữ năng lực thủy hệ cực mạnh, thậm chí sức hiệu triệu có thể so với thiên tai, sẽ ở khu vực nào đó tràn ngập mây khói cùng ẩm ướt. Loại năng lực cực hạn này thường làm cho một nơi nào đó gặp tai họa đáng sợ như bão, mưa xối, xả, mưa đá, tuyết tai, gió đến, mây đến, mưa đến. Triệu Mãn Duyên ném Thủy Phật Châu lên bầu trời trấn Bắc Quan, Thủy Phật Châu ngưng ở điểm chí cao. Từng tầng ấn thủy như thần minh cổ xưa hiện lên, từng cái to lớn cực điểm. Vù vù, cuồng phong kéo tới, nhiệt độ chênh lệch trong ngày ở bình nguyên thay đổi, khí lưu theo đó chịu ảnh hưởng. Khí lưu là gió, cuồng phong cuốn sạch mặt đất. Mây khói theo khí lưu biến động cuồn cuộn cực nhanh, từ mới ban đầu chiếm giữ ở trên không dần ép xuống mặt đất, tầng mây đen dày đặc như vải bố, kéo dài không biết mấy ngàn cây số. Phía bắc hoa hạ là một mảnh sáng sủa, không có ánh sáng mặt trời, nhưng trong thời gian cực ngắn phong vân biến sắc. Tí tách tí tách, tí tách. Giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống đá tạo ra âm thanh giòn tan. Tạch tạch, tạch tạch. Đột nhiên mưa bắt đầu gấp gáp, âm thanh nối liền một mảnh, trấn Bắc Quan trong nháy mắt bị màn mưa bao phủ. Trấn Bắc Quan trong quá khứ đổ mưa đại đa số là vẩn đục, nước mưa xen lẫn những cát bụi bay lên, chỉ có mưa trong thời gian dài một tí mới từ từ sạch sẽ. Nhưng mưa lần này lại vô cùng trong suốt, có chút màu xanh làm người ta thất thần mê đắm. Thanh Vũ. Trấn Bắc Quan chưa từng có mưa màu xanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Toàn bộ Bắc Cương như một thế giới màu nâu, theo Thanh Vũ tẩy rửa kỹ càng, trường thành, thành lầu, phong hỏa đài, chiến hào ở Bắc Cương dần hiện ra vẻ nguyên bản, tĩnh mục thương nhiên rồi lại như mây như họa. Nhạn Môn Quan tỉnh Sơn Tây, Nam Nhạn Bắc Phi, Thanh Vũ phiêu linh, những đàn nhạn ướt nhẹp bay trong lãnh vũ. Nước mưa làm lông ướt nhẹp rất khó lặn lội đường xa. Trong quần thể nhạn ở Nhạn Sơn, yên tĩnh đậu trên những cành cây già, nhìn chăm chú Nhạn Môn Quan. Nhạn Môn Quan trong mưa trôi đi một chút khinh bụi, hiện ra vẻ nguyên thủy của nó, núi rộng tường cao, chiếm giữ trên lưng núi. Nhạn Môn Quan cũng không biết trải qua bao nhiêu mưa gió, nhưng hôm nay màu xanh tuyệt nhiên khác biệt, những giọt nước mưa màu xanh kia đang từng chút thấm vào tường, cũng có thể thấy nguyên bản bùn đất, hòn đá thô ráp tạo thành tường tỏa ra ánh sáng lộng lẫy thần bí khó lường, nhìn qua còn cứng chắc hơn một số kim loại. So với ma thạch thì còn nhiều năng lượng hơn. Ầm ầm, dãy núi bỗng nhiên vang lên tiếng rung, những đàn chim nhạn kia nghỉ chân tránh mưa sợ hãi bay xung quanh, chim muông ở gà Nhạn Môn Quan cũng dồn dập bất chấp trời mưa mà chạy trốn. Chúng nó không biết xảy ra cái gì, chỉ biết tiếng động kịch liệt như vậy mang ý nghĩa có sinh vật đáng sợ xuất hiện. Thực tế nơi này chả có cái gì để xuất hiện cả, nếu nói dãy núi đang rung động, không bằng nói ngọa sơn chi tường Nhạn Môn Quan đang nâng cao lên, đang di chuyển. Gia dự quan Cam Túc đã từng là cửa ải con đường tơ lụa phồn hoa quan trọng nhất, đất vàng, gạch làm cơ, thân lầu màu son, đứng sừng sững dưới quần sơn trùng điệp, khí phách hùng vĩ, như một người đã từng giữ quan ải, vạn người không thông qua. khi Thanh Vũ đến ra dự quan gần như không có biến hóa to lớn, màu sắc tường, mái ngói đều không có một chút biến hóa nào. Chẳng biết, vì sao mọi người thấy trong màn mưa mỏng manh có một thân ảnh khí phách hào hùng sừng sững, trên lâu thành. Nói chuẩn xác thì thân ảnh như một vị thần binh thiên tướng, trùng điệp với thành lầu cùng ra dự quan. Phảng phất như gọi hồn đoạn trường thành này, một người bảo vệ đất đai hòa hạ, tuyên cổ trường tồn. Phần hồn này vào lúc này thức tỉnh, đang nhìn trận mưa màu xanh, nhìn bầu trời xanh này. Ầm ầm. Rốt cuộc thành quan Tĩnh Mục cũng bắt đầu rung động kịch liệt như là nhạn môn quan. Ra dự quan sống lại rồi, ra dự quan sống lại biến thành cự nhân rồi, một ít người ở gần kinh ngạc thốt lên. Đây là cảnh tượng kinh người cỡ nào, tường thành, nhà lầu, đứng dậy, trở thành cự nhân cổ đại do hoàng thổ, do gạch, do thành lầu tạo thành. Đồng thời mọi người thấy thần binh cự nhân cổ đại này đang bước đi, đạp không mà đi, đón cơn mưa màu xanh tinh tế dày đặc bước lên trời cao. Cố đô, thành thị lịch sử lâu đời này, tựa hồ trong mỗi một khối thổ nhưỡng đều có chôn một ít gạch vụn cổ xưa, mỗi một mảnh gạch vụn đều có một đoạn cố sự, có cái truyền tới ngày hôm nay, có cái đã bị lãng quên. Không lâu sau cơn mưa màu xanh cũng tới nơi này. Những gạch vụn nho nhỏ lẫn vào trong bùn đất cùng một phần tường thành cổ xưa vào lúc này, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy chân chính thuộc về chúng nó. Bất kể là bị mọi người bảo vệ ở trong viện bảo tàng, hay chôn dưới đất chưa từng được khai quật, theo trận Thanh Vũ này xuất hiện thì như là mầm non phá tan thổ nhưỡng. Trong ngoài cố đô mọi người như gặp kẻ địch, đã từng có một trận hạo kiếp vì cơn mưa vẩn đục, gợi ra bạo động vong linh, bây giờ có Thanh Vũ gột rửa, mặt đất lần nữa sao động. Chỉ có điều là khiến người ta không nghĩ tới là có những khối gạch màu xanh hiện ra từ trong thổ nhưỡng, từng khối đá nát tan, còn có những đất sét kết cấu đặc thù. Mưa rơi, những gạch vụn này không ngừng bay lên thiên không. Mưa dày đặc, gạch vụn đếm không xuể, trong ngoài cố đô tạo nên cảnh tượng cực kỳ không thể tưởng tượng, càng không cách nào giải thích, càng làm khiếp sợ người toàn thành. Lá phong đỏ bay khắp núi đồi, cổ đạo xa xôi, Thanh Vũ mênh mông. Vào thời Chiến Quốc đã cho xây trường thành Bát Đạt Lĩnh, trải qua thời Tần, thời Minh xây dựng, đã hình thành một di tích văn minh đồ sộ. Hùng quan, lầu gác, chiếm giữ đỉnh núi, cảnh tượng liên miên càng làm người ta nhìn mà than thở. Một hồi Thanh Vũ này cũng rơi vào trường thành của đế đô, trường thành vốn được xây trên ngọn núi giữa vân không, nhìn tư thế kia tựa như muốn thoát khỏi ràng buộc mặt đất, mà bay lượn về phía chân trời. Có người vẽ tranh, mây đang hạ, trường, thành ở trên, ý cảnh sâu xa. Ai ngờ lại có một ngày thật sự phi thiên như thế. Nước mưa hạ xuống không ngừng thức tỉnh lại từng khối xương, huyết nhục của trường thành. Vụt lên từ mặt đất, bay lên tầng mây, hùng vĩ hào hùng như vậy, kiến trúc bàn sơn văn minh cổ như vậy, nào ai nghĩ tới có một ngày sống lại. Thanh Vũ không kéo dài quá lâu, trấn Bắc Đài vào lúc này cũng đã xuất hiện trôi nổi trên bầu trời. Trước đây tường thành vụt lên khỏi mặt đất, hình thành hoa hạ chi thuẫn chấn động để mặc phàm, Trương Tiểu Hầu nhớ kỹ, nhưng lần này trấn Bắc Quan không xuất hiện sừng sững như trước, mà trực tiếp thoát khỏi hoàng thổ, bay lên bầu trời. Thanh Vũ đi qua làm bầu trời sạch sẽ. Tựa như một mặt kính thủy tinh, tất cả bụi bặm, kim sa đều lắng đọng, mây khói sương mù tiêu tan, trấn Bắc Quan trôi nổi giữa trời, từ mặt đất nhìn lên vừa vặn chiếu sáng cùng liệt nhật. Mấy người mặc phàm trên lâu thành trấn Bắc Quan nhìn người canh gác Bân Úy, lộ ra vẻ nghi hoặc, tư thế lơ lửng giữa trời. Bân Úy cũng khiếp sợ, mặc dù là người truyền thừa cổ xưa, cũng chưa từng nghe qua trấn Bắc Quan cùng tường thành khác có tư thế này. Bân Úy chỉ biết tư thế ngự thiên. Mà mặc phàm từ cây cầu cửu tử nhất sinh mang tới thần chú cổ lão, lẽ nào là tư thế thần binh mới đúng, như vọng thương thành có thể mang tường thành hóa thành thần binh cổ đại, không gì không xuyên thủng. Nhưng cái này khác với những gì bọn họ mong muốn. Trấn Bắc Quan lơ lửng giữa trời. Không chỉ có như vậy, trước đó bao nhiêu phong hỏa đài cùng trường thành khác cũng đều lơ lửng giữa trời. Trời cao trong suốt, trên lâu thành Trấn Bắc Quan, từ xa mọi người có thể thấy các trường thành khác đều hiện ra tư thế ngư thên, ở giữa không trung. Như một tòa thành trì bằng đá. Tiêu viện trưởng có chút không tin vào mắt mình, càng không cách nào giải thích hiện tượng trước mắt. Không có thần binh cổ đại, chỉ là một đoạn trường thành lơ lửng giữa trời. Trời ơi, nhạn môn quan, gia dự quan, cư dung quan, tường thành cố đô, còn mấy di tích trường thành khác đều lơ lửng giữa trời. Tất cả đều lơ lửng giữa trời. Triệu Mãn Duyên kinh ngạc thốt lên. Nhạn môn quan, cửa ải quan trọng của vạn lý trường thành, ở phía bắc sơn tây, Trung Quốc. Gia dự quan, điểm cuối phía tây trường thành. Bát Đại Lĩnh, là đoạn trường thành vững chãi và chủ chốt nhất trong hệ thống vạn lý trường thành. Hùng Quan, cửa ải hiểm yếu. Trấn Bắc Đài, là trạm gác đầu tiên trên vạn lý trường thành vào nhà Minh, theo dõi tình hình của cống thị. Cư Dung Quan, đây là một trong ba cửa ải chính yếu của vạn lý trường thành. Hai cửa ải còn lại là Gia Dục Quan và Sơn Hải Quan. Cư Dung Quan có hai tiểu quan, một ở phía nam Thung Lũng và một ở phía bắc. Cửa ải phía nam gọi là Nam Quan và cửa ải phía bắc là Bát Đạt Lĩnh. Mạc Phàm vội lấy điện thoại của Triệu Mãn Duyên xem các video được đăng lên Internet. Trong video, hình ảnh hiện ra giống như thần thoại, từng đoạn trường thành mấy ngàn mét thoát khỏi dãy núi mà chúng chiếm đóng bay lên trời, trôi nổi trên mặt đất giống trấn Bắc Quan. Trường thành hùng vĩ cỡ nào, dài vạn dặm, giả như chúng giống như trấn Bắc Đài cùng thành quan trọng yếu khác nổi trên bầu trời, là một hình ảnh kinh hãi thế tục như nào. Mạc Phàm, lên thiên phương không cảnh xem Linh Linh vội vàng hô lên. Được, nhưng lên thiên phương không cảnh, thì cũng không hẳn là thấy được thần thoại tái hiện trên toàn quốc, Mạc Phàm nói. Chúng ta thành công rồi, nhưng điều khiển như nào, Linh Linh khi thì kích động, khi thì trầm tư, biểu hiện biến hóa cực kỳ nhanh. Đây là ma pháp cổ xưa, ta có thể cảm giác được khí, tức cấm chú. Tiêu viện trưởng nhìn từng đoạn trường thành lơ lửng giữa trời. Những trường thành hùng vĩ như dãy núi này trôi nổi ở một độ cao nhất định, thoát khỏi mặt đất xong thì hoàn toàn bất động, phản chiếu bóng to lớn dưới mặt đất, làm cho người trên mặt đất không tự chủ được mà quỳ bái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên phương không cảnh. Mạc Phàm quan sát Trung Nguyên Hoa Hạ, nhưng khu vực nhìn thấy vẫn rất có hạn, ranh giới Trung Quốc thật sự quá bao la. Khi Mạc Phàm nghiêm túc cẩn thận nhìn xuống, tìm những đoạn thành quan đến từ nơi khác nhau, Mạc Phàm ngơ ngác phát hiện không chỉ có những trường thành được bảo tồn tới nay, mà còn có nhiều trường thành không nằm trong ghi chép. Những di chỉ này đều vụn vặt dưới thổ nhưỡng, đất bùn, nhưng thanh vũ làm chúng thức tỉnh. Lấy cố đô làm chủ, vô số gạch vụn, thổ thạch, nham khối chiếm giữ ở bầu trời cố đô, thình lình tạo thành một cái đầu có hai sừng, do đất đá tạo thành, giống như vị thần đứng yên ở trời cao. Những trường thành ở khu vực khác, có chút từng đoạn, có chút phong hỏa đài, thạch điêu, tường đất, nhưng từ chỗ Mạc Phàm, nhìn thì những đoạn đứt quãng tạo thành thiên khu dài che phủ Trung Nguyên Hoa Hạ. Nhìn về phía đông, Mạc Phàm mơ hồ nhìn thấy đuôi. Đuôi kia tựa như rắn, cực kỳ tương tự với đồ đằng huyền xà. Nối liền tất cả những khu vực này. Thân lộc chi giác, mặt bạch hổ, thân huyền xà, móng vuốt hải đông thanh thần. Không, không, không, đây không phải là đồ đằng huyền xà. Là đại xà trên mây. Là thánh đồ đằng. Ngay khi nội tâm Mạc Phàm đang dâng sóng lớn thì dây chuyền trước ngực rung lên. Trước giờ tiểu nê thu đen thui, mỗi khi lên cấp mới tỏa ra một ít ánh sáng lộng lẫy vốn có của nó. Không biết là vì uống địa thánh tuyền hay là nguyên nhân khác, lúc này tiểu nên thu đã biến thành màu xanh đen, nó trôi nổi tới trước mặt Mạc Phàm, thân thể cuộn lại đang duỗi ra từng chút. Phối hợp bồn chứa, tượng trưng đồ đằng, thánh đồ đằng. Thời khắc này khóe mắt Mạc Phàm ướt, ngươi mới là đoạn thần chú kia, đúng không? Mạc Phàm hỏi tiểu nê thu trôi nổi trước mặt Mạc Phàm. Địa thánh tuyền, cổ thành ngủ say, người chúng chờ không phải ta, mà là ngươi. Mạc Phàm hỏi lần nữa. Tiểu nê thu không trả lời, nó vốn không trả lời. Đây chính là nguyên nhân vì sao mình có thể hấp thu được lực lượng đồ đằng, Mạc Phàm, thở dài nói. Tất cả đều có dấu hiệu, đáp án đã có sẵn từ trước, nhưng con đường gian khổ tìm đồ đằng vẫn cứ cần từng bước. Mạc Phàm biết, tiểu nê thu phối hợp với mình, bản thân mình bất quá cũng là người nhận được cùng bảo vệ nó. Chỉ là tất cả mọi người cũng có được nó, nhưng không phải ai cũng thức tỉnh được nó. Nếu ngươi đã thức tỉnh, vậy cùng ta tới Ma Đô, Mạc Phàm nói với tiểu nê thu. Lần này tiểu nê thu không trở lại ngực Mạc Phàm, nó thoát dây chuyền, chậm rãi khắc vào trán của Mạc Phàm. Tiểu nê thu chậm rãi tan vào trán của Mạc Phàm, hình thành một ấn xanh đen vô cùng rõ ràng, ấn ký này chính là ngân thánh đồ đằng, hào quang tỏa ra có thể so với nhật nguyện, Mạc Phàm sừng sững trên thiên phương không cảnh, như một vị thần đơn độc màu xanh, hiển hách cực điểm. Thánh mang khung quang rải rác vào đất Hoa Hạ, rơi vào từng đoạn trường thành hùng vĩ, nguy nga, đồ sộ, thần diệu kia. Ầm ầm. Thân thể giữa trời rốt cuộc cũng di chuyển, cuốn lên sóng khí ngập trời, như từng chiếc thuyền căng buồm, tụ tới chỗ Mạc Phàm. Sừng cùng đầu ở cố đô, thân thể ở nhạn môn quan, đuôi ở đảo Tần Hoàng. Thiên phương không cảnh cao xa mờ ảo như nào. Nhưng khi trường thành vạn dặm tụ hội, như một con rồng màu xanh mênh mông dần hiện lên. Ngân hà vô tận, vũ trụ mênh mông, thanh long trôi nổi. Nhớ khi tường thành Hoa Hạ vụt lên khỏi mặt đất, trường thành ở Du Lâm ngăn trăm vạn đại quân vong linh Cù Phu. Lại là lồng ngực của thanh long. Từng bức tường thành có lịch sử lâu đời ở cố đô, thành lầu, mảnh vỡ rải rác khắp nơi, tàn hằng, bao nhiêu lăng mộ cổ địa mai táng, đều là máu cùng thịt của thanh long em trên mặt đất Hoa Hạ, di tích bin vùi lấp không muốn ai biết, sau khi được thức tỉnh lơ lửng giữa trời, tạo thành cơ cùng lân của thanh long. Cự ảnh nhạn môn quan, bất quá là một chảo của thanh long. Trường thành ở đế đô uốn lượn hùng tráng dài cực điểm chính là xương của thanh long. Tư Mã Đài, Thanh Sơn Quan. Trường thành Tiễn Khấu, Hổ Sơn, Cửu Môn Khẩu, không ngừng từ phía đông trôi nổi, cuối cùng trở thành một phần của Thanh Long, bao gồm cả một đoạn của đảo Tần Hoàng. Tất cả những thứ trước mắt đều chấn động từ trước tới nay chưa từng có. Mạc Phàm từng thấy được vẻ đẹp non sông quốc gia, càng tự đặt chân tới nhiều danh thắng di tích cổ, bảo vệ, thăm dò. Mạc Phàm cũng đi qua rất nhiều nơi ở nước ngoài, Ai Cập, Ả Rập, Italy, Hy Lạp, đều biết trong nền văn minh cổ, trong văn hiến của bọn họ có ghi chép về quốc thú. Mạc Phàm chưa từng nghĩ tới quốc thú của Trung Quốc là gì. Hiện tại những nghi vấn trong lòng đều có đáp án. Đây chính là quốc thú của Trung Quốc. Ngủ say danh sơn tuấn lĩnh khắp nơi, quốc thủ bảo vệ lãnh thổ Hoa Hạ chân chính vạn lý Thanh Long. Gào gừ, Thanh Long ngâm, tiếng gào như phách thiên chi lôi, từ phía Tây lan tới vùng duyên hải phía Đông, cuồn cuộn. Có thể thấy được từng tia chớp màu xanh dày đặc ở thiên phương không cảnh, cũng như là thiên lãng lan ra, trong lúc nhất thời ai nấy đều không tin được thần tích khó mà tin nổi này. Thanh Long ở thiên cảnh cực cao, nhưng ai nấy dưới mặt đất đều thấy được thân thể hùng tráng của nó, dù sao cũng là từ trường thành vạn dặm tạo nên. Mạc Phàm đứng ở Long Giác, xoay người nhìn thấy bầu trời xanh đen mênh mông, cùng với thân thể Thanh Long uốn lượn liên miên vô tận. Một niềm tin mạnh mẽ hình thành trong lòng. Mạc Phàm đầu nói với quốc thú vừa mới thức tỉnh này, chúng ta đi Ma Đô. Ngao du trên thiên phương không cảnh, tay có thể chạm vào ngôi sao, hình bóng hùng vì tráng lệ chiếu vào bên trong lãnh thổ Sơn Hà rộng lớn. Mưa cùng thiên địa Hoàng Hà, vượt qua thiên chiết tần lĩnh, tất cả nhật nguyệt chi huy làm nền cho thần Long hộ quốc. Mạc Phàm đứng ở Long Giác, đường lối đại địa Trung Nguyên vẫn thấy được đường chân trời cùng nơi đan dệt đường chân trời, từng khối đá tường thành bay về phía Thanh Long, hoàn thiện lân văn, giác văn, chảo văn của Thanh Long. Thánh đồ đằng Thanh Long càng lúc càng nguy nga, càng khổng lồ, nó bay lượn trên không trung, như một vị thần quân cổ lão đang dò xét nhân gian mình cai quản. Từng khối cổ lão chi nham được địa thánh tuyền thanh tẩy, còn có những thánh thạch được điêu khắc thành tượng đá cũng giống như đợi ngày này tới, đến từ khung đỉnh hô hoán, Long ngâm thức tỉnh linh hồn chúng nó bất tử bất diệt mấy ngàn năm. Từ xưa, tới nay trường trường được kiến tạo từ vô số thế hệ tri thức cùng mồ hôi xương máu. Mà thành, mỗi một lần tai biến, chiến tranh, thân thể máu thịt có thể phá vỡ, nhưng không làm anh dũng đấu hồn đã sớm hòa làm một thế với núi non sông suối. Bây giờ đại chiến sắp tới, chúng hóa thành một mảng lân, một khối huyết nhục, một bó long cốt, một bó long giác trên thân thánh đồ đằng Thanh Long. Thanh Long hay lượn, mỗi một đoạn gạch vụn lại chất chứa cố sự xúc động lòng người, đều tỏa ra hào quang sáng chói lóa mắt nhất trên thân thần Long, ban tặng sức mạnh vô cùng vô tận cho thần Long hộ quốc. Từ Hoàng Hà đến Trường Giang, lại một đường dọc theo Trường Giang hướng về động, càng lúc càng gần Ma Đô, một mảnh trời khác với phía Tây sạch sẽ, toàn bộ Ma Đô như bị ma vật nuốt chửng càn khôn, đếm mãi không hết những lỗ thủng chút xuống nước biển lạnh lẽo. Trong thành thị sóng to gió lớn, yêu ma hoành hành, mặc dù quan sát qua video, nhưng khi tận mắt thấy Ma Đô quen thuộc luân hãm thành dáng vẻ này, con mắt Mạc Phàm cũng đỏ chót rồi. Khu Tĩnh An quen thuộc, Minh Châu học phủ, bị bạch sắc xào huyệt thay thế, xuyên qua những vật thể sền sệt màu trắng kia, có thể thấy được vô số người bị treo ngược như nhộng thịt, hai bên nhà lầu, trên cây cối, mỗi người bọn họ đều còn sống, nhưng khí tức yếu ớt cực điểm. Bọn họ dãy giụa không ra, chỉ có thể chịu khuất nhục bị treo trong mưa gió lạnh giá, không thấy được một tia hy vọng, càng không biết nên chờ đợi cái gì. Nội thành Từ Hối đã biến thành nơi săn bắn của sa nhân cùng liệp tạng yêu, chúng nó nô dịch dân chúng trong từng phòng kín, tùy ý giết hại những người nắm giữ khí tức ma pháp, dù cho là pháp sư thực tập vừa mới thức tỉnh chưa triển khai được ma pháp, cũng không buông tha. Khu Bảo Sơn đã sớm hóa thành vùng biển mênh mông, hơn một nửa nội thành đã ngâm trong nước. Nơi này nước biển màu đỏ, hình ảnh trôi nổi trên nước biển màu đỏ làm người ta nghẹt thở. Hiển nhiên nơi này xuất hiện nhiều hải yêu bày ra bản tính súc sinh, nhìn thấy vật sống là giết hết. Chúng nó thích khoe khoang vũ lực hải dương thần tộc của mình, yêu thích ngửi mùi máu tanh của chủng tộc khác, càng thích để những người kia rơi vào tuyệt vọng sợ hãi. Tình cờ có thể thấy được vài thân ảnh là ánh sáng ma pháp. Đã từng có vô số người tín ngưỡng mang ước mơ hào quang hôm nay. Ma Đô không cách nào hoàn mỹ che chở, nhưng bọn họ vẫn đang khổ sở chống đỡ. Thực lực cách xa cũng được, yếu không địch lại mạnh cũng được. Giả như ánh sáng ma pháp không thể hiện lên yếu ớt trong cảnh giới màu đen, đây mới là Ma Đô dập tắt. Trên hướng phố đông, một mảnh màu trắng bạc làm người ta ngơ ngác, chúng thậm chí thay thế được nước biển vẩn đục, từng cơn sóng xung kích vào bờ tây sông Hoàng Phố. Những vanh ma búi yêu đếm mãi không hết mỗi khi tới khu vực nào đó, sẽ thấy nhà lầu san sát cùng phòng ngự kiên cố sụp đổ. Đường phố nội thành bị chúng nó tùy ý săn phẳng. Trên cao ốc chọc trời, ác hải giao ma đang dò xét. Giữa cầu vượt, tù trưởng sa nhân đang đấu đá lung tung. Trên đường lại có một mảnh hồng lãng cuồn cuộn, quân vương ngư nhân trong làn sóng truy đuổi những pháp sư nhỏ yếu. Hoàn toàn không nhận ra trung tâm đại đô thị, từng tòa phế tích cao vút, nhà dân đếm mãi không hết, cao ốc thương mại, tòa nhà văn phòng, thình lình hình thành núi phế tích hơn mười mấy cây số, ở bên ngoài cũng trông thấy được thành thị. Đỉnh núi phế tích, một yêu vương toàn thân tỏa ra lam kim sắc bối giáp đang nằm ở đó, hai bên mép có râu dài trắng kiện linh hoạt, tựa như là hai con bạch xà thượng cổ đang đung đưa thân thể. yêu vương đột nhiên mở mắt, cổ hiện ra màng cánh, tựa hồ người được khí tức cực lớn từ vòm trời. Nó xòe màng thịt ở gáy ra, bên trong là râu màu sắc sặc sỡ hình độc giác như san hô mở ra một mảnh sán lạn cực điểm. Nhưng những cái đó căn bản không phải là san hô, toàn bộ là râu giác chạm phát chết luôn, là vũ khí chí mạng của yêu vương hải yêu này. Hai mắt yêu vương nhìn bầu trời, chẳng biết vì sao mảnh bạch sắc này không có thác nước chút xuống, cũng chẳng biết bầu trời nội thành này trở nên u ám cực điểm. Cái phần thê lương trong mây mù, một đường viền bàng bạc dần hiện ra rõ ràng, phần thân thể màu xanh như sắt thép rèn đúc nguy nga trong thác nước, cũng đã rộng lớn đồ sộ, huống chi còn phần thân thể giấu trong mây mù ở nơi càng cao hơn trên bầu trời. Một cái móng vuốt chậm rãi buông xuống mây, yêu vương sắc sỡ đột nhiên phát ra tiếng thét khủng hoảng chói tai, phát điên hoảng hốt chạy từ trên phế tích ngàn lâu thành thị xuống. Thanh lân chảo khóa chặt nó, một chảo kia có thể so được với núi phế tích, tinh chuẩn nhắm vào yêu vương sặc sỡ, cũng nhấc nó lên tầng mây. Yêu vương sặc sỡ kêu thảm thiết trên bầu trời ma đô, phát điên phun ra độc giác từ bên trong san hô, những độc giác cần lập tức bành trướng mở rộng giữa không trung, hóa thành rừng san hô. San hô rất sắc bén, có chứa kịch độc dồn dập hướng về trên tầng mây, thế nhưng móng vuốt thủy thiên lại không có chút dao động nào, vẫn nhấc yêu vương lên tầng mây. Yêu ma ở ma đô đông đảo, trong đó yêu vương càng có những tù trưởng hải yêu cuồn cuộn, tù trưởng có thể hoành hành bá đạo trong nội thành, càng không cần hỏi hải yêu chi vương. Chỉ là hải yêu chi vương ngông cuồng tự đạo bị một sinh vật thần bí mang lên tầng mây như gà con dưới ưng chảo. Màn trời u ám, phảng phất như bầu trời ma đô bị thứ gì đó che lại. Tình cờ một ít quang mang từ thân thể đan sệ vương xuống, phác họa cự ảnh thần bí càng thêm xung kích thị giác. Ầm, ác hải giao ma điên cuồng kêu lên, mất đi một sừng thịt đã làm nó càng điên cuồng táo bạo, mặc kệ là thất ma pháp sư nhân loại hay một ít đồng loại không vừa mắt, ác hải giao ma đều sẽ tấn công. Từ một nữ vương nhìn qua lạnh lùng, cao quý, lười biếng, đã biến thành một giao thú tàn bạo máu tanh mất đi lý trí. Tù trưởng cùng siêu cấp quân chủ khác, sau khi thấy yêu vương sặc sỡ bị bắt lên bầu trời, đều sợ tái mặt, sợ tới mức vùi đầu xuống dưới thành thị, thậm chí liệp tạng yêu cũng hận không thể trốn vào trong đường nước ngầm. Chỉ có ác hải giao ma, đầu nó toàn máu, tựa hồ phát điên tìm người làm trọng thương nó, thấy cái gì là cắn cái đó. U ám thiên ảnh, tựa hồ trở thành mục tiêu của ác hải giao ma. Nó phát điên kêu lên, đột nhiên thân thể giãn ra, theo dòng thác nước màu trắng mà lên, muốn đối kháng thân ảnh thần bí trên mây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Yêu vương sặc sỡ rất cảm động, chung quy ác hải giao ma khá là có yêu tình vị, không để tất cả xông lên trợ giúp. Nhưng sừng thịt chính là trung tâm cảm nhận của ác hải giao ma, vậy có thể nhận biết được nhiệt lượng, nhận biết khí tức nguy hiểm, bao gồm điều tiết tính tình đều bắt nguồn từ sừng thịt đặc thù này. Không có sừng thịt thì ác hải giao ma là phong yêu, địch ta không phân. Ác hải giao ma nghịch du trùng thiên, đến bên dưới thiên ảnh u ám thần bí. Nhưng vào lúc này hơi nước mây khói dần tiêu tan, một bụng thon dài màu xanh dần hiện ra, phần bụng uốn lượn trong tầng mây không biết bao nhiêu ngàn mét, càng không cách nào thấy rõ toàn bộ thân thể, tựa như ở một đầu khác trên trời. Ác hải giao ma đã là yêu thú to lớn, ở giữa tòa nhà cao chọc trời, đứng thẳng lên càng đạt 500-600 mét, sừng sững ở khu vực đại đô thị phồn hoa nhất ở Mado, mang theo kinh hãi thế tục, cự ảnh ngông cuồng tự đại. Mà khi nó cùng độ cao với cái bụng u ám thiên ảnh ở cùng độ cao, ác hải giao ma không khác gì một con cá trạch bên trong ruộng, mà thân ảnh màu xanh vẫn to lớn nguy nga như trước, như thánh sơn chi mạch liên miên ở chân trời. Thân thể ác hải giao ma cứng ngắc, như không cẩn thận chui vào vạn cổ băng hà, từ đuôi tới thân thể, từ vảy tới huyết dịch, triệt để cứng ngắc đóng băng. Ở trước mặt mạnh mẽ, tuyệt đối, thì bất cứ điên cuồng bạo ngược đều có vẻ nhỏ bé buồn cười. Mặc dù không còn năng lực nhận biết, sau khi thấy được thân rồng màu xanh u ám thiên ảnh, ác hải giao ma lại không ý thức được sinh vật cấp bậc gì, vậy thì không phải là điên cuồng cùng ngu xuẩn. Xì xì. Trong tầng mây có vô số điện quang phóng ra, ác hải giao ma cứng ngắc mới ý thức được cái chết sắp tới, liều hết tất cả trốn khỏi thiên vân ma đô. Từng đạo lôi điện màu xanh xẹt qua, xé thân thể ác hải giao ma, lập tức thấy được chí cường quân chủ này nghịch du thác nước như gặp phải thiên kiếp, một thân vải kiên cố, một thân giao cốt, một thân yêu khí, tất cả đều biến mất. Yêu vương sặc sỡ bị thủy thiên chảo nhấc lên còn có chỗ trống để tránh, không đến mức trong nháy mắt biến thành tro bụi. Nhưng ác hải giao ma là cấp bậc gì, làm gì có tư cách ở cùng một khoảng trời với thần long hộ quốc. Trong yêu cũng có yêu điếc không sợ súng, ác hải giao ma là điển bình. Trong đại đô thị, ánh mắt hung thần ác sát không phải là số ít, trước đó còn nhìn chăm chú u ám thiên ảnh, muốn xuyên qua màn mây để thấy bộ mặt thật của thân ảnh này. Nhưng sau khi thấy ác hải giao ma chịu thiên kiếp cực hình, tiếng gào thét không ngớt của yêu ma trong ma đô ngừng lại, từng cái đầu hung tàn kiêu ngạo cúi thấp xuống. Ma đô không tên yên tĩnh. màn trời bao phủ mặt đất, bao phủ hải dương, bao phủ tòa đô thị siêu cấp này, nhưng lúc này từng chút trầm xuống, thiên ảnh u ám vốn đã mang tới xung kích thị giác che kín bầu trời. Nhưng vào lúc này bầu trời phát sinh biến hóa lần hai, màn trời không còn u ám nữa mà chuyển qua thâm thúy khủng bố, một loại nhỏ bé quá mức không thể quan trắc, vì bản năng của sinh ra cảm giác nghẹt thở càng lúc càng mạnh. Nhưng nó tồn tại trên đỉnh đầu, khi lấy dũng khí nhìn tới chân trời phía trước, có thân ảnh màu xanh như ẩn như hiện. Kinh hoàng xoay người, dư quang thoáng nhìn phần cuối lại có cái đuôi màu xanh khuấy lên. Giả như đó là một sinh vật. Vậy nó phải khổng lồ tới cỡ nào? Yêu vương sặc sỡ phóng thích san hô dọc đã khá kinh người. Sắc thái yêu diễm cực hạn làm người ta cảm giác như đối mặt với huyễn cảnh tử vong. Chỉ là nó vẫn không ngăn được bị bắt tới tầng mây. Thanh chảo bá đạo vô cùng, không đếm xỉa tất cả. Dãy ruộng, gào thét, phản kháng. Yêu vương sặc sỡ dùng hết mọi thủ đoạn đấu với thiên ảnh thanh long. Thiên ảnh thanh long vẻn vẹn nắm chặt móng vuốt, lôi điện màu xanh đầy trời giật về phía yêu vương. Yêu vương thống khổ không chịu nổi. Ngay khi khắp thành yên tĩnh, bên trong xào huyệt màu trắng, từng sợi quỷ tia màu trắng bay lên không trung, bện thành một xúc tu màu trắng, đánh về phía thanh long trong mây. Xúc tu màu trắng to lớn phẳng phất có thể quét ngang cả nội thành, càng chất chứa tà lực vô tận, xuyên thủng màn trời cùng cắt ra hỗn độn thứ nguyên. Xúc tu màu trắng xuất hiện cực kỳ quỷ dị, đối với những cường giả cấm chú đánh giết với yêu vương khác càng đột ngột. Giả như trực tiếp tấn công bọn họ, hoặc đội ngũ siêu giai, đoàn thể cao giai chắc chắn phải chết. Dù sao ai mà nghĩ, được đại yêu bao bọc lại nội thành Tĩnh An thành bạch sắc xào huyệt là một đế vương. Đại yêu trong bạch sắc xào huyệt vì yêu vương sặc sỡ mới ra tay, nó không chờ sinh vật thần bí giữa bầu trời xé xác yêu vương sặc sỡ. Bạch sắc cự xúc tu khủng bố như đến từ một thứ nguyên khác, xuất hiện đến thế giới yên tĩnh này, mang tới tính xung kích cũng tương đối mãnh liệt, những đoàn thể hiệp hội ma pháp đang định tiến vào nội thành Tĩnh An. Tiêu diệt bạch sắc đại yêu cũng ngây dại ra. Nếu như đối phương có thể gọi ra bạch sắc xúc tu kích thiên như vậy, vậy trầm tĩnh trước đó mà nó thể hiện ra là một cái bẫy lớn, là đang chờ ma pháp sư bọn họ tự chui đầu vào lưới. Cấp đế vương. Là đế vương, bạch sắc đại yêu ở khu Tĩnh An là đế vương, mau chóng lui lại đạo sư quốc phủ Phong Ly kinh hãi biến sắc nói, vội vàng ra lệnh cho tất cả ma pháp sư phía sau rời xa khu Tĩnh An. Thẩm phán hội ma đồ cũng đã triển khai toàn diện hành động đồ yêu. Bọn họ nhất định phải giải quyết mầm họa then chốt, để phần lớn người có cơ hội sống sót. Nguyên bản bạch sắc xào huyệt khu Tĩnh An là một phần trong kế hoạch giải cứu của thẩm phán hội bọn họ, ai biết suýt chút nữa rơi vào bẫy dập khổng lồ này. Nếu không phải yêu vương sặc sỡ đột nhiên tao ngộ sinh vật thần bí tập kích, sợ là bạch sắc đại yêu vẫn sẽ ngủ đông, vẫn sẽ ăn tươi nuốt sống. Xúc tu kích thiên, sức mạnh mạnh mẽ xuyên tầng mây, càng làm cho thân thanh long uốn lượn liên miên hiện ra. Có thể thấy bạch xúc tu đánh vào bụng thanh long, xúc tu lại có vô số giác hút, hút chặt vảy bụng thanh long. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bạch sắc xào huyệt ở nội thành Tĩnh An đột nhiên bành trướng, từng cái chân lớn màu trắng từ trong vật thể màu trắng phá keo đi ra, đâm vào mặt đất nội thành, gợi ra các loại lở đất khủng bố. Bạch sắc xào huyệt không có bao nhiêu nước biển, nhưng vì bạch sắc đại yêu phá xào, nội thành lõm vào làm nước biển điên cuồng tràn vào nội thành, nhanh chóng nuốt hết khu Tĩnh An. Bạch sắc đại yêu đế vương sừng sững trong thành thị. Bạch sắc xúc tu khủng bố chính là một cái từ, trong túi quỷ tơ trên lưng của nó thoát ra, mà những vật thể bạch sắc dạng keo trải rộng ở nội thành Tĩnh An, cũng chính là từ trên lưng quái vật này mà ra. Mới nhìn qua bạch sắc đại yêu đế vương như một con nhện khổng lồ, chân nó dài nhỏ, túi quỷ tơ trên lưng lại to như bụng cá voi, những quỷ tơ này có thể biến nội thành một bạch sắc xào huyệt. Ma khư bạch chu đế. Sau khi Phong Ly thấy bộ mặt thật của con này, ngơ ngác cực điểm. Ma khư là một cấm địa khủng bố được phát hiện ở Nhật Bản mấy chục năm về trước, nơi đó có một mảnh phế tích dưới đáy biển không rõ lai lịch, phế tích tựa hồ tồn tại không gian trồng chất, tiến vào bên trong sẽ phát hiện toàn bộ phế tích rộng lớn vượt qua tưởng tượng. Hội cấm chú Trung Quốc cùng hội cấm chú Nhật Bản đã từng liên thủ đi thăm dò, nhưng ma pháp sư tiến vào trong chỉ có chết hoặc thần trí không rõ, trải qua dưỡng bệnh thật dài mới trở lại bình thường, nhưng quên sạch không còn một mống chuyện trong ma khư đáy biển. Mấy chục năm qua mọi người vẫn không từ bỏ thâm nhập hiểu rõ ma khư. Cuối cùng phát hiện ra mấy vết tích hải yêu cực kỳ mạnh mẽ, trong đó có Bạch Chu Đế. Ma khư Bạch Chu Đế Vương chưa bao giờ rời khỏi ma khư đáy biển vậy mà, cũng nghe theo Hải Dương thần tộc điều khiển, cũng khó trách mà hải yêu lại không thấy sợ hãi. Quỷ tia xúc tu phần lưng ma khư Bạch Chu Đế đã nắm lấy thanh long giữa bầu trời, móng vuốt ma khư Bạch Chu Đế cắm sâu vào trong đại địa, bám chắc vào mặt đất, bạch sắc xào huyệt cũng căng phồng lên như trở thành thành phố máy móc khổng lồ, là vũ trang lên thân thể ma khư Bạch Chu Đế. Trong lúc nhất thời ma khư Bạch Chu Đế Vương trở nên cực kỳ khổng lồ, nằm nhoài trên nội thành khu Tĩnh An, dưới thân cùng chân nhện là những nhà lầu san sát, không biết ngang qua mấy cây số. Thứ dạng keo sền sệt không mềm mại, chúng cứng đờ lại, trở nên kiên cố như sắt thép. màu trắng tuyệt đối, lộ ra khí tức lạnh băng như sắt thép, đứng thẳng như băng đỉnh. Tòa nhà cao tầng san sát phồn hoa cũng chỉ là ở dưới bụng của nó. Dưới bụng nó có vô số sợi tơ trắng, tinh tế, trên tơ trắng một đám lớn nhộng thịt, bên trong nhộng thịt là từng người sống, nhộng thịt như trứng trùng dính chặt chồng lên nhau. Dưới bụng ma khư bạch chu đế vương tạo thành từng đám nhộng lớn màu trắng, bé thì to bằng phòng học, bên trong có mấy trăm người, lớn tới mức như là nhà thi đấu. Hàng ngàn, hàng vạn người bị quấn ở bên trong bạch sắc tơ nhện, ẩm ướt, buồn nôn, khuất nhục. Tình cảnh này xuất hiện để Phong Ly cùng thành viên thẩm phán hội tê cả đầu. Lẽ nào đây mới là bộ mặt thật của bạch sắc xảo huyệt? Ma vật như nào thì tột cùng làm như nào mới tiêu diệt được? Ma khư bạch chu đế đang lấy bối năng xúc tu làm thông thiên trảo lực, nỗ lực kéo thanh long trên tầng mây. Dựa vào ma khư bạch chu đế, yêu vương sặc sỡ toàn thân san hô độc giác đâm mạnh vào móng vuốt cùng bụng của thanh long, muốn đâm thủng thân thể thanh long. Gào gừ, thanh long gầm thét, chỉ thấy yêu vương sặc sỡ chậm rãi rơi xuống, đang từ từ gần mặt đất thành thị. Ma khư bạch chu đế phát ra tiếng kêu chói tai quái lạ, lúc này nó càng tăng thêm sức mạnh, quỷ tơ màu trắng lần thứ hai đọng lại, vượt qua độ cứng của sắt thép. Bạch sắt cương thiết để bầu trời nội thành Tĩnh An như xuất hiện vô số giá sắt, những giá sắt này trở thành lực tay của ma khư bạch chu đế. Trong lúc nhất thời xúc tu ở bụng càng tăng thêm lực lớn vô cùng, kéo thanh long khí thế bàng bạc xuống. Mây mù nhiễu loạn, phi bộc buông xuống, hàng trăm hàng ngàn hơi nước ma đô xuất hiện hình ảnh khó tin, rồng màu xanh chậm rãi xuống, nhưng không thấy được đầu cùng đuôi của nó. Song cự chảo chống trời, một cái đang tóm lấy yêu vương sặc sỡ, một cái khác không ngừng tiếp cận mặt đất. Ngay khi vô số người cho rằng, thần thú màu xanh trên bầu trời bị ma khư bạch chu đế kéo xuống mặt đất, bụng cùng đuôi của thanh long, hai chân sau của thanh long tóm lấy ma khư bạch chu đế vương, quan ma khư bạch chu đế vương dính chặt ở khu cương thiết Tĩnh An, rộng lớn lên bầu trời. Mặt đất cũng bị kéo lên, vô số nhà lầu cũng bị kéo lên không trung. Ma khư bạch chu đế vốn muốn kéo thanh long xuống, nhưng nơ không nghĩ tới bản thân bị kéo lên như yêu vương sặc sỡ. Nói cách khác, vừa nãy thanh long trụy xuống căn bản không phải là bị kéo, mà là thanh long để hậu trào kề mặt đất. Vào lúc này bạch sắc cự xào lại một lần nữa chuyển động, có thể thấy vô số bạch tia như có sinh mệnh trốn, hóa thành từng bạch xả cao to quấn quanh hậu trào thanh long. Ma khư bạch chu đế vương cũng đang điên cuồng phun ra các loại quỷ tia dạng sền sệt để có thể dính trên mặt đất đường phố. Tuy nhiên tất cả đều vô ích, thanh long to lớn cỡ nào, thân thể nguy nga, dù là ma khư bạch chu đế vương ở mặt đất là ma quỷ cự yêu, cũng chỉ vừa vặn lấp kín móng vuốt. Yêu vương sặc sỡ cùng ma khư bạch sắc đế vương ở những vị trí khác nhau trên chảo của thanh long. Yêu vương sặc sỡ bị thánh đồ đằng thanh long tóm bằng chân trước lên không trung, mà ma khư bạch chu đế vương lại ở phía sau, tổng cộng bốn móng vuốt tóm lấy hai đế vương ngông cuồng tự đại khủng bố. Vô số người trong thành thấy được cảnh tượng sợ hãi này. Màn trời u ám, thân thể màu xanh không biết kéo dài mấy cây số. Bên phía này là móng vuốt kinh hãi thế tục, yêu vương sặc sỡ liều mạng dãy giụa. Phía sau là ma khư bạch chu đế vương, một thân cương thiết quỷ dữ tợn tà ác, nhưng vẫn không thoát khỏi được vận mệnh bi thảm. Vấn đề là màu xanh thiên ảnh lúc ẩn lúc hiện là sinh vật gì? Hai con hải yêu đế vương chế bá nội thành ma đô cường đại cỡ nào? Tại sao ở trước mặt sinh vật này lại không chịu được? Gào, long ngâm rung trời. Có thể thấy được sóng khí đầy trời mang theo vụ dũng lạnh lẽo bao phủ xuống. Vụ dũng sóng khí thổi qua ma khư bạch chu đế, trong lúc nhất thời những tơ trắng sền sệt vô cùng hòa tan. Từng đoàn nhộng thịt dưới bụng ma khư bạch chu đế vương dồn dập rơi xuống mặt đất, rơi xuống trước mặt thẩm phán hội bọn họ. Đó là từng người sống, trong mỗi nhộng thịt đều có một ma pháp sư, bọn họ gầy gò hơn trước, bên trong thân thể cũng xuất hiện khô cạn, rất hiển nhiên là ma khư bạch chu đế vương rút đi sinh lực bản nguyên của bọn họ, dùng để biện bạch sắc xảo huyệt trắng lệ của nó. Nhanh cứu người, nhanh cứu người, Phong Ly vội vàng nói với thành viên thẩm phán hội. Từng đống nhộng thịt lăn xuống dưới, mọi người vội vàng gỡ những sợi quỷ tơ dính chặt trên người cùng cổ họng của bọn họ. May là thần trí của những người này vẫn còn tỉnh táo. Sau khi thoát khỏi nhộng thịt thì mặc dù có suy yếu nhưng vẫn cất bước như bình thường. Nếu không nhiều người như vậy, nhân thủ thẩm phán hội bọn họ không thể xử lý được. Khu Tĩnh An an toàn, khu Tĩnh An an toàn, có mấy người trốn trong nhà lầu nhảy ra ngoài, kích động vạn phần hô lên. Một mình ma khư bạch chu đế vương không chế nội thành Tĩnh An, hiện tại mọi người tận mắt thấy ma khư bạch chu đế vương bị bắt, có cảm giác như lưỡi hái tử vong treo trên đầu rốt cuộc cũng biến mất. Không trải qua tuyệt vọng thì không hiểu được phần sống sót đáng quý này. Mọi người bình tĩnh, mọi người nhất định phải bình tĩnh, càng vào lúc thế này thì mọi người càng cần đoàn kết lại với nhau. Người còn sức chiến đấu theo tôi, phòng ngừa yêu ma trong nội thành tràn tới vây công chúng ta, những người không còn ma năng cố hết sức đi giúp những người trong nhộng thịt, còn chỗ tránh nạn. Chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực bảo vệ chỗ tránh nạn, nơi đó đều là một ít dân chúng không có năng lực phản kháng, không thể để bọn họ chịu liên lụy, ít nhất là để bọn họ có nơi để trốn. Phong Ly, nói với những người được cứu ra bên ngoài. Thanh ảnh trên bầu trời kia là cái gì, là đến trợ giúp chúng ta sao? Vài thượng vị giả hiệp hội em quy pháp mịt mờ không rõ nói. Đến hiện tại bọn họ còn chưa phục hồi lại tinh thần. Thực sự là chuyện xảy ra vừa nãy quá mức kinh người. Từ tầng mây duỗi ra hai móng vuốt, bắt yêu vương sặc sỡ. Trên phế tích cùng ma khư bạch chu đế vương thống trị nội thành Tĩnh An, càng làm kinh sợ nhiều tù trưởng hải yêu, bá chủ hải thú, siêu cấp hải ma. Chẳng lẽ nói Ma Đô được thần quan tâm, Ma Đô thật sự còn có một tia kỳ vọng. Chỉ sợ là một đế vương càng mạnh hơn, chúng ta chưa thấy được bộ mặt thật, mặc dù là địch với hải yêu, nhưng cũng chưa chắc là mệnh hữu của chúng ta, không thể kết luận bừa bãi được. Phong Ly có vẻ rất nghiêm túc cẩn thận nói. Nhìn từ góc độ của người bình thường, là địch với hải yêu, là che chở của nhân loại. Nhưng Phong Ly là một người có tri thức uyên bác, càng hiểu tương đối chuyện quốc gia. Quốc gia không có pháp sư cấp cấm chú, không có khả năng gọi ra thần thú ngự trị phía trên yêu vương sặc sỡ cùng ma khư bạch chu đế vương. Vì thế thiên ảnh màu xanh kia từ đâu mà đến, vì sao lại xuất hiện ở bầu trời Ma Đô, càng vì sao lại đối địch với hải yêu, tất cả đều không biết. Kỳ thực điều mà Phong Ly lo lắng là thiên ảnh màu xanh cường đại như thần mang theo tính công kích cực mạnh, nó không phải đang trợ giúp nhân loại, mà chỉ đang biểu diễn thần uy tuyệt đối của mình. Giả như thần uy của nó nhắm tới nhân loại, thân thể nguy nga của nó đạp lên thành thị nhân loại, vậy Ma Đô sẽ nát tan như nào? Bến Thượng Hải Ma Đô. Sóng chống trời vẫn sừng sững như trước, cao hơn cao ốc chọc trời. Phía đông cao ốc chọc trời chính là một mảng màu đen khủng bố, quyển thiên ma thao ngày càng gần. Một đạo tuyến kinh hãi thế tục làm phai mở tất cả ép tới đại đô thị quốc tế hóa này. Đây không còn gọi là biển gầm, càng như một đại dương hùng vĩ đảo ngược trong thiên địa. Một đôi mắt lạnh lẽo trong sáng, hẹp dài quỷ dị, lúc này nó không nhìn những cấm chú nhân loại bay tới bay lui trước mặt. Sự chú ý của nó ở trên đám mây, đang tìm kiếm gì đó, nhưng thực tế nó đang tìm kiếm kẻ trên vòm trời, ánh mắt nhìn thanh long, cuộn trời điều khiển mây. Bầu trời thâm thúy, bên trong đám mây u ám chậm rãi có một lỗ hổng. Đột nhiên một đoàn san hô sặc sỡ bị đập vào sóng chống trời. Sau đó là một vật thể màu trắng to lớn, từ trên trời cao bị ném chéo xuống, bay về lãnh nguyệt mâu yêu thần. Mấy thành viên hội cấm chú ngẩng đầu nhìn, kinh hãi biến sắc. Đây không phải là yêu vương sặc sỡ cùng ma khư bạch chu đế vương sao? Hai đại yêu vương này chia nhau chiếm nội thành phồn hoa của Ma Đô, ở đó tùy ý làm loạn. Theo lý thuyết thì cấp đế vương phải do hội cấm chú kiềm chế, nhưng lãnh nguyệt mâu yêu thần lại mang tới uy hiếp quá to lớn, căn bản phải cắt cử một vài pháp sư cấm chú kiềm chế. Huống chi bên trong hội cấm chú có mấy pháp sư có thể dựa vào sức một người đối kháng cấp đế vương tàn bạo. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới yêu vương sặc sỡ cùng ma khư bạch chu đế bị đập như hai quả bóng cao su, mục tiêu là lãnh nguyệt mâu yêu thần đáng sợ. Oanh, oanh, sóng chống trời bên ngoài lãnh nguyệt yêu mâu thần cứng rắn không thể phá, mặc dù yêu vương sặc sỡ cùng ma khư bạch chu đế vương đập vào cũng bị văng ra. Chỉ thấy yêu vương sặc sỡ máu me đầm đìa, thịt đầy độc tố ở gáy không biết từ khi nào bị xé cho nát bét, trên lưng có vết cào nhìn thấy mà giật mình, đuôi chân trước đều gãy, nhìn qua vô cùng thê thảm. Mà túi quỷ tơ trên lưng ma khư bạch chu đế vương đã bị phá tan, không ngừng có huyết dịch màu trắng chảy ra ngoài, giống như là dòng suối. Toàn thân được bọc bởi cương thiết chi giáp cũng vỡ vụn không chịu nổi, khi một lần nữa bò dậy trên sông Hoàng Phố, thân thể ma khư bạch chu đế vương còn có chút lảo đảo, nửa nằm dạp, cảnh giác cùng khủng hoảng nhìn chằm chằm u ám thiên ảnh. Là ai dẫn hai con đế vương này tới đây? Hỏa pháp thần nhất thời rít gào lên. Đối phó với lãnh nguyệt mâu yêu thần làm bọn họ đã dốc hết tất cả. Hiện tại có hai đại đế vương cuốn vào thì ứng phó như nào? Hình như chúng nó đều trọng thương một lão cấm chú có nhãn lực khá mạnh nói. Hội trưởng Hoành Ngọ nhìn vào hai yêu vật cấp đế vương, cau mày. Nói thật Hoành Ngọ vẫn chưa hiểu được tình huống. Vì sao hai đại đế vương làm loạn trong nội thành lại xuất hiện ở đây? Vì sao thân thể chúng nó trọng thương, chật vật cực điểm? Vì sao chúng nó thu lại yêu khí ngông cuồng tự đại, nhìn chằm chằm vào màn mây như gặp đại địch? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong màn mây thâm thúy kia, có nhân vật còn đáng sợ hơn sao, làm cho bọn chúng kinh hoàng kiêng kỵ như vậy. Mây mù u ám không biết bao nhiêu tầng, từng tầng xé ra có thể thấy được ngọn núi nguy nga. Nhưng ở Ma Đô làm gì có núi, cao chót vót khổng lồ như vậy, không biết là cần bao nhiêu ngọn núi mới nhô lên được độ cao đáng sợ như vậy. Thành viên hội cấm chú lúc này cũng không tự chủ được mà quay đầu lại nhìn, khi ngọn núi kia chậm rãi gần mặt đất thành thị, tới gần sông Hoàng Phố mênh mông, mọi người ngơ ngác phát hiện đây không phải là ngọn núi, mà là một cái đầu to lớn. Cái đầu này hoàn toàn tới từ trời xanh, xuyên qua giới hạn thần diệu tới nhân gian phồn hoa, đột ngột cực điểm cùng hết sức chấn động. Cơ thể so được với thần thoại hiện thế, nhưng là chân thực, long giác, long tu, long hôn, long mâu, mỗi một vị trí lại tràn ngập thần lực thượng cổ. Vạn vật sinh linh nhất định phải quỳ lại thần phục, bao gồm cả nhân loại. Thánh đồ đằng. Nó vốn là cổ thần thời đại trước, che chở vạn vật, càng là tín ngưỡng sinh tồn của nhân loại. Cứ việc ma pháp xuất hiện để mọi người tự lực cánh sinh, nhưng điều này không có nghĩa là cổ lão thần không cường đại. Nhân loại dùng hệ thống ma pháp thay thế cho cổ lão thần, số lượng nhân loại có bao nhiêu, lúc đó lại mới trải qua bao lần chiến tranh mới kết thúc thời đại cổ thần đồ đằng. Sở dĩ ma thần được gọi là thần, là do một mình nó cũng có thể mang tới cho một chủng tộc, một thế giới đả kích hủy diệt. Thanh Long đứng đầu trong tứ đại đồ đằng. Nó giáng lâm ở một thành thị phồn hoa của nhân loại, thành thị này trở nên mấy phần nhỏ bé, càng không cần phải nói những hải yêu trong đại dương cùng nhân loại trên mặt đất. Đầu rồng thò xuống từ đám mây. Cổ lão thần thoại cùng độ thi hiện đại. Dù là thành viên hội cấm chú đã quen với các hiện tượng quái lạ, cũng đã ngây người như phỗng. Hải yêu làm loạn khắp thành, pháp sư nhân loại khổ sở dãy ruộng đều nhìn thấy cảnh này. Quan trọng nhất là màn mây u ám bao trùm ma đô đang chậm rãi tản đi. Sau khi tản đi thì thấy một đoàn thân thể màu xanh mạnh mẽ. Nơi sương mù lượn lờ dần rõ ràng, vẫn là thân thể màu xanh nguy nga liên miên kia. Trong nháy mắt làm mọi người điên đảo, bọn họ ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt đất lộn ngược trong màn trời. Trên mặt đất đó lộ ra sống lưng phần núi quanh có khúc khuỷu. Những thứ này đều chỉ là thân thể của cổ thần Trung Quốc này. Trên bầu trời có những lỗ hổng đang chút nước như thác xuống thành thị, hàng trăm hàng ngàn lúc này đổ vào thân thể thượng cổ thần Long, nhưng chỉ như là dòng suối thanh tẩy hoàng thổ năm tháng trên thân nó. Trước đó không lâu mọi người cho rằng thác nước chút xuống đã là kết thúc, như khi mây mù u ám triệt để tản đi, thì mọi người mới ý thức được có một con rồng lớn che ma đô, chặn thác nước khủng bố vô tận chút xuống. Thân thể này rộng lớn cỡ nào, chấn động cỡ nào. Chưa từng nghĩ có một sinh vật có thể che kín một khoảng trời như vậy, để bầu trời nhìn qua chật trội, thậm chí có chút nhỏ bé. Cần thần long uốn lượn ngực, bụng, đuôi thì mới chứa được, nếu như thể thần long duỗi ra thì sẽ là hình ảnh kinh hãi thế tục như nào. Hiện tại thành viên hội cấm chú cũng đã hiểu, vì sao yêu vương sặc sỡ cùng ma khư bạch chu đế vương ngông cuồng tự đại lại, như gặp đại địch, cấp đế vương là tồn tại gần với thần nhất, nhưng thanh long quay quanh bầu trời ma đô rõ ràng là cấp tạo hóa. Giống như tới từ nơi sâu xa trong vũ trụ u ám, vốn không nên xuất hiện ở thế giới nhỏ bé này. Mọi người mau nhìn trên đầu thần long có phải là có một người đang đứng. Mấy thẩm phán viên ở khu Tĩnh An kinh ngạc thốt lên. Mấy người bọn họ được phái tới chỗ cao, cũng là vì quan sát sinh vật thần bí giữa bầu trời này. Chỉ là quan sát thần vật như vậy, nội tâm đều sẽ dâng lên cảm giác tội nghiệp khinh nhờn. Mãi tới khi thấy ở đầu thanh long có một bóng người thì càng làm bọn họ khó tin. Phong Ly vội vàng tới chỗ cao. Ánh mắt nhìn qua vô số nhà lầu tàn tạ, nhìn đầu thần long thò xuống ma đô, thấy giữa long giác có một người. Người kia thực sự quá nhỏ so với đầu rồng, nếu không dùng nhận biết của ma pháp sư thì gần như không thấy, chỉ là vạn vật nằm dưới thân thể đồ đằng thần cổ lão này, vì sao người kia lại đứng trên đầu thần. Hơn nữa nhìn người kia lại khá quen thuộc. Phía Nam Bảo Sơn, trên chỗ đài quan sát tránh nạn, một cô gái trên người đầy máu đứng ở mép, dùng tay hứng nước từ giữa trời chút xuống, đổ lên người, rửa sạch dơ bẩn trên người. Đôi mắt hơi đờ đẫn vì chém giết nhìn về bầu trời bến Thượng Hải, nhất thời phóng ra quang mang. Mạc Phàm cô gái nhìn thấy người trên long giác, nhìn thấy người sừng sững trên thanh long. Cậu xuất hiện ảo giác rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Ngài Đồ Đồ vội vàng chạy tới, đỡ Mục Nô Kiều. Người kia thật sự rất giống Mục Nô Kiều chỉ vào người trên long giác. Cậu sắp chết tới nơi rồi còn nhớ tới cậu ta. Hải vực phố Đông, một ông lão đứng giữa bầy yêu, dưới chân đầy hài cốt hải yêu, gần như trở thành một đảo nhỏ thi thể. Áo tôn trung sơn của ông lão đã rách, đối lập với ông lão là Vanh Ma Thiên Hoàng từ trên, xuống dưới lấp lánh ánh bạc. Vanh Ma Thiên Hoàng bị thân thể thần long ở bến Thượng Hải làm cho chấn động, ông lão cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn, đúng lúc thấy được đầu của thần long, thấy được trên đầu rồng có một người. Mạc Phàm, Thánh Đồ Đằng. Trên khuôn mặt mệt mỏi của Tống Khải Minh lộ ra vui mừng, nhưng hai chân đã không còn đứng vững. Tuổi càng cao, tu vi không ngừng giảm. Đổi lại nếu là lúc đỉnh cao, thì nhất định có thể tự tay lấy đầu Vanh Ma Thiên Hoàng này. May là hậu sinh khảo ý. Linh Linh, ra ra không thể đợi cháu được rồi. Tống Khải Minh chậm rãi ngã về sau. Phía sau Tống Khải Minh trải đầy thi thể Vanh Ma Bối Yêu bạch sắc. Khi Tống Khải Minh ngã xuống, hàng ngàn, hàng vạn Vanh Ma Bối Yêu kinh hãi tản ra tứ phía. Thân thể Tống Khải Minh chôn vào thi thể kia, là một lão thần quan, có bạch ngân đóng thành quan tài ngoài khơi cho mình như vậy, trong lòng không còn gì tiếc nuối. Hội thợ săn Thanh Thiên. Vốn là sau khi Tống Khải Minh về hưu mở một hội thợ săn nho nhỏ, dạy một ít người trẻ tuổi có tiềm lực, xử lý một chút yêu ma ở Ma Đô, sinh ở Ma Đô, chết ở Ma Đô, vắng lặng cũng đã trải qua, huy hoàng cũng đã trải qua, thanh danh hiển hách cũng đã trải qua, cũng bị người từ từ lãng quên. Nhưng mà cuối cùng làm được chút gì đó cho Ma Đô, có thể thấy được truyền kỳ sinh ra từ sở vụ cũ kỹ của mình khi tuổi xế chiều, làm sao mà không hài lòng rời đi. Ma Đô sẽ không vì lão già mình ngã xuống mà diệt vong. mà sẽ nghênh đón tân sinh thực sự. Thần long kia, người thức tỉnh nó. Trên long giác, Mạc Phàm không biểu hiện ra gì. Vô số người đang nhìn Mạc Phàm tới đây cùng thanh long, làm sao Mạc Phàm lại không thấy mỗi người khổ sở chống đỡ ma đô, mệt bở hơi tai ngã xuống, thân đầy vết thương nhưng vẫn đứng thẳng. Mỗi người đều đáng kính nể. Mà hiện tại Mạc Phàm cảm nhận được những người đang ngẩng đầu lên bên trong cho tàn, bên trong phế tích, bên trong chiến trường, ánh mắt chăm chú gần như là tập trung vào mình, đặt trên vai Mạc Phàm không phải vinh quang cùng tự hào, mà là trọng trách. Ai có thể không đếm xỉa tới? Không ai cả, cho nên mới chống đỡ được tới bây giờ. Hoát! Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vẫn bình tĩnh cực điểm, lúc này nó phát ra một tiếng kêu quái lạ. Tiếng thét này như là kèn lệnh tả quân, có thể hiệu lệnh, cũng để nước biển lạnh lẽo ngâm trong thành phố tùy ý phun trào. Ma đồ khổng lồ cỡ nào, mỗi một nội thành đều có tà ma cự yêu tàn phá bừa bãi, theo Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần hô hoán, trong lúc nhất thời toàn bộ tà ma bắt đầu sôi trào lên, tiếng gào thét liên tiếp, tràn ngập phía chân trời. Khu Bảo Sơn có một con hải ngưu ma đầu đang tiến tới bến Thượng Hải. Trong đường nước ngầm, một con hắc trưng yêu chưa bao giờ hiện thân đi ra, dẫm đạp những phế tích nhà lầu. Phía đông sân bay Hồng Kiều, một con lan ác á long đấu đá lung tung, cũng đang tụ tập tới bến Thượng Hải. Giữa không trung khu Trường Ninh, Sa Nhân Quốc chính cùng phụ một sân bóng thức tỉnh, nó đung đưa thân thể hắc kim sắc chậm rãi bay tới bến Thượng Hải. Khu vực phố đông có vanh ma thiên hoang cùng cực bối yêu chủ đã phóng qua được phòng tuyến, mà Tống Khải Minh cùng các lão pháp sư tạo thành, hướng về Lục Gia Trụy, chỉ là đại quân vanh ma cùng đại quân bối yêu mênh mông cuồn cuộn không dám tiến lên, loại yêu ma sinh sôi cấp bậc thấp như quân đoàn vanh ma gần như bại liệt. Quần yêu tập kết, quả nhiên Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần là kẻ cầm đầu dẫm ma đô, kèn lệnh kêu gọi, trải rộng toàn bộ ma đô, thủ lĩnh quần yêu tàn phá bừa bãi toàn bộ đại đô thị cũng bắt đầu tập kết, bọn chúng chen chúc ở sông Hoàng Phố, tạo thành vương tọa yêu thần cho Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Bao gồm cả yêu vương sặc sỡ cùng ma khư Bạch Chu Đế, thấy quần yêu Hải Dương thần tộc tập kết, chẳng biết vì sao lại có sức lực, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về phía không trung phát ra tiếng gầm nhẹ khiêu khích thanh long. Bến Thượng Hải Ma Đô, vốn là có thể thấy được tháp Pháp Sư Đông Phương Minh Châu, cao ốc Thượng Hải, trung tâm tài chính, cao ốc Kim Mậu cao chọc trời, khí tức hiện đại phả vào mặt, phồn hoa mỹ lệ, sánh vai với trời. Hiện tại lại vì tiếng kèn hiệu lệnh của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, từng ma chủ, yêu vương, thú quân, tà hoàng thay thế. Từng con một đều khổng lồ dữ tợn, từng cái mặt xanh nanh vàng, yêu khí bàng bạc tựa như một hồi biển gầm thông thiên đạp vào thành thị bấp bênh. Sấm vang chớp giật, đất trời tối tăm, bên trong cuồng phong lạnh lẽo tràn ngập yêu khí cuồn cuộn cùng cho tàn thành thị, đen tối không rõ tựa như thế giới nghênh đón tận thế. Trong lúc nhất thời quần yêu đứng đầu phảng phất chiếm thế thượng phong, chúng nó tạo thành một tòa yêu sơn núi non trùng điệp, cao hơn tòa nhà chọc trời, chạm được phía chân trời tối tăm cực điểm. Mà Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần ở trong yêu thủ đông đảo, vừa giống như đế vương lại vừa giống yêu thần hủy diệt, sừng sững ở thần tọa của mình, coi rẻ tất cả sinh mệnh thấp kém trên thế giới này. Quy mô quần yêu khiến cho người trong thành vừa có được một tia hy vọng lại bị dập tắt. Ma đồ khổng lồ như vậy, từng người tuyệt vọng khi thấy quần thể yêu ma cùng thủ lĩnh yêu ma tàn phá bừa bãi khu vực của bọn họ, mà giờ yêu ma trải rộng toàn bộ yêu ma, còn có yêu ma phía trên phố đông không ngừng tụ tập về phía một bên khác sông Hoàng Phố, hình ảnh kia đủ làm người nhìn thấy ngất đi. Mỗi một con xuất hiện ở thế giới nhân loại đều là một hồi tai nạn đáng sợ, huống hồ lại hơn chục con, hơn trăm con. Hống hống hống hống. Ô ô ô ô ô. Trong ngoài ma đô vang lên những tiếng gào thét này đến từ tiểu yêu. Số lượng tiểu yêu to lớn, chúng nó du đã ngâm trong thành thị, tìm kiếm săn bắn những đoàn thể ma pháp sư. Khi thanh long hiện thân thì yêu ma khắp thành sợ run cầm cập, chui vào nước biển không dám thò đầu ra. Nhưng hiện tại những đại quân yêu ma từ trong nước thò đầu ra, hứng ứng khi thế với Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cùng thủ lĩnh quần yêu, hướng về thánh đồ đằng thanh long phát ra tiếng khiêu khích. Từng con chiến hải yêu vào lúc này dị thường đoàn kết, chúng nó muốn chống lại thần long, muốn tiêu diệt thần thú hộ quốc. Gào thét đinh tai nhức óc, có trời mới biết trong ma đô có bao nhiêu hải yêu. Thân ảnh thanh long đã hoàn toàn hiện ra, có thể thấy trên không trung cao hơn còn có một đoạn thân thể dài màu xanh, cảnh tượng này thực sự không giống sinh linh thế giới này. Thanh long vẫn uy nghiêm, nhìn quần yêu tập kết. Thậm chí quốc chủ Sa Nhân Quốc khiêu khích từ lúc thân thể bay ngang qua, thanh long cũng thờ ơ không động lòng với nó. Lại giống như là để chúng nó tùy ý tập kết. Ma đô không chịu nổi tàn phá, những thủ lĩnh yêu ma phân tán khắp nơi rời khỏi nơi chúng nó tàn phá, để người trong nội thành thở dốc, những ma pháp sư có cơ hội sống sót. Bảo vệ trung quy còn gian khổ hơn là hủy diệt. Mạc Phàm vẫn luôn hiểu đạo lý này, nhưng thanh long không hiểu được như Mạc Phàm. Chúng ta xưa nay không phải là chiến đấu một mình, Mạc Phàm xoa long giác, nói. Trong quá khứ có nhiều lần Mạc Phàm thì thầm với mặt dây chuyền, nhưng rốt cuộc vào lúc này mặt dây chuyền hướng phía chân trời đáp lại. gào gừ. Một tiếng long ngâm vang vọng bát phương. Tứ phía Ma Đô, bầu trời xám xịt cùng nơi giáp giới mặt đất, có từng thân ảnh có thánh quang đang hướng tới đây. Thâm thúy trong sông Hoàng Phố có một thân ảnh to lớn như đảo nhỏ chậm rãi hiện lên, làm người sinh ra sợ hãi trong lòng. Rào! Nước sông nổ tung, sóng cuốn đi vài hải yêu quân chủ, nhìn thấy một hải thú màu nâu đen to lớn xuất hiện. Giáp xác uy vũ có khắc đầy vết tích cổ lão, tứ chi mạnh mẽ ở trong vòng xoáy vẫn không nhúc nhích, hai chiếc râu rủ xuống dài hơn trăm thước, già nua mà thô bạo. Huyền Quy Bá Hạ! Bên trong hội cấm chú có vài pháp sư tầm mắt trống trải. Sau khi thấy cự thú toàn thân hiện ra hào quang thương lam chi biển không khỏi kinh ngạc thốt, lên một tiếng. Trong nháy mắt mọi người cho rằng đó là đại yêu tập kết, nhưng không nghĩ tới là một đồ đằng thú cổ lão. Có người nói đồ đằng thú này đã từng xuất hiện ở Hạ Môn, làm trọng thương song tai tinh tập kích Hạ Môn. Nó giống với thủ hộ thần Hàng Châu, đều che chở nhân loại. Hạp, khói độc màu xanh như lốc xoáy xuất hiện ở thượng du sông Hoàng Phố, một ma thiên đại xà toàn thân đều là lân xà xuất hiện ở bến Thượng Hải. Nó sừng sững, thân thể nguy nga, không kém thủ lĩnh quần yêu một chút nào, một đôi xà mâu lấp lánh có thần nhìn chằm chằm quần yêu. Đồ đằng huyền xà. Nhiều ngày không gặp, lân xà của huyền xà lộ ra hào dạng rỡ so với trước đó rất khác, khí tức thánh tính mãnh liệt cực điểm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát phàm thai lên tiên cảnh. Thân quang của huyền xà cùng thân quang của bá hạ chiếu rọi lẫn nhau, trong lúc nhất thời hai đại đồ đằng vào lúc này thăng hoa, khí tức trở nên lẫm liệt, cường thịnh ép tới mấy yêu vương hải yêu. Mạc Phàm cũng ngây dại ra. Đây là lần đầu huyền xà cùng bá hạ gặp nhau, không nghĩ tới chúng nó lại có thể kích phát thánh lực lẫn nhau. Mật. Một tiếng gáy dài trên bầu trời, ưng ảnh màu xanh đáp xuống, cuối cùng xoay quanh trên đầu thanh long. Hùng ưng vung vẩy từng trận cuồng phong vẩn đục, cuồng phong tập hợp lại thành bão táp vẩn đục trải rộng ở bến Thượng Hải, giã tính cùng thánh tính kết hợp cùng nhau. Ban đầu Mạc Phàm còn cho rằng huyền xà cùng bá hạ chạm vào nhau, kích phát một ít lực lượng thánh đồ đằng trong thân thể, nhưng rất nhanh Mạc Phàm chú ý tới lông chim của Hải Đông Thanh Thần tỏa ra hào quang rạng rỡ, lúc này khí tức của Hải Đông Thanh Thần khác với trước đó. Mạc Phàm quay đầu, lúc này mới phát hiện trên thân thanh long không ngừng hiện ra ấn thánh đồ đằng, quanh có khúc khuỷu, lít nha lít nhít không có quy tắc phân bố trên vảy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mà tam đại đồ đằng huyền xà, bá hạ, Hải Đông Thanh Thần cũng có u quang ấn đồ đằng. Ấn của huyền xà nằm trên vảy rắn, ấn của bá hạ nằm trên mai rùa, còn ấn của Hải Đông Thanh Thần nằm ở lông chim. Mà vảy rắn, hoa văn trên lông chim thuộc về một phần ấn thánh đồ đằng thanh long. Thanh long thức tỉnh, phảng phất kích phát những tiềm năng chân chính của đồ đằng thú cổ lão. Hống hống hống hống. Ngay khi thanh long chiếu khắp, thức tỉnh nguyên lực của những đồ đằng khác, ở phía tây có một thánh thú bao trùm băng tuyết chi mao tới nơi này. Nó chạy như bay, nơi đi qua bất kể lưu vực nước biển chảy xiết, cũng sẽ ngưng kết thành bông tuyết dày đặc. Băng xương phi hàng, thiên băng địa kết, khí tức thần thánh càng thêm nồng nặc, không nhiễm bụi trần phẳng phất, như là tiên thú đến từ thần giới tiên cảnh bước tới nhân gian bẩn thỉu, tuyệt đối là thiên thánh phi phàm. Bạch Hổ, thủ tịch Đông Phương Pháp Sư kinh ngạc nói, thánh địa như Thiên Sơn có nhiều pháp sư đỉnh cao đặt chân tới, mà truyền thuyết Thánh Hổ Thiên Sơn càng được người ta bàn luận say xưa. Nhưng Thiên Sơn cách xa Ma Đô như thế, vì sao thánh đồ đằng Bạch Hổ lại xuất hiện ở nơi này? Bạch Hổ có tính chất đả kích hủy diệt với những hải yêu, nhìn thấy hải yêu vất vả cuốn lên sóng biển lại bị Bạch Hổ mang khí tức làm, cho đông lại, khu vực đông lại rất rộng. Hải yêu đẳng cấp hơi cao có thể hô sóng gọi mưa, nhưng những tiểu yêu tiểu ma lại như cá mập mắc cạn trên bờ cát, dù cho có răng nanh sắc bén, thể phách cường tráng, cũng rất khó tạo thành uy hiếp với ma pháp sư nhân loại. Ao ao ao, cùng hướng với tiểu Bạch Hổ, một sinh vật cũng chậm rãi phi hành trong ánh trăng nhẹ nhàng. Cánh của nó trong suốt có thể chiếu như ảo như mộng ánh sáng lộng lẫy, khác với Bạch Hổ hung hăng ngưng tụ băng tuyết trên mặt đất là, trên thân sinh vật kia tỏa ra khí tức thánh khiết tựa như tiên nữ trong dạ nguyệt, làm cho người ta có cảm giác an bình cùng bình tĩnh. Yêu ma tàn phán bừa bãi, tà khí cuồn cuộn, người trong thành thấp thỏm lo âu, nhưng chẳng biết vì sao nhìn đồ đằng nguyệt Nga Hoàng, thì nội tâm lại yên tĩnh từ trước tới nay chưa từng có. Huyền xà, bá hạ, nguyệt Nga Hoàng, Bạch Hổ, Hải Đông Thanh Thần. Ngũ đại đồ đằng xuất hiện toàn bộ, chúng nó xoay quanh đầu thanh long, vài đồ đằng hô ứng thánh khí tương ứng với nhau vào lúc này tạo thành phong trị, có thể thấy thánh quang óng ánh cực điểm lưu chuyển trên thân, đặc biệt là thánh đồ đằng thanh long. Thân thể thanh long nguyên bản là màu xanh đen, trong màn trời u ám có chút không rõ ràng, nhưng theo ngũ đại đồ đằng thú giáng lân, vết tích từ long giác long văn mãi tới long vĩ của thánh đồ đằng thanh long tỏa ra hào quang. Đồ đằng vốn là hô ứng lẫn nhau, có thể cảm giác mỗi đồ đằng vào lúc này đều phát sinh lột xác vào thời khắc này. Ngay cả bản thân Mạc Phàm cũng khó mà tin nổi. Mỗi một đồ đằng đều hết sức quen thuộc với Mạc Phàm, Nhưng tới ngày hôm nay Mạc Phàm mới thấy được bộ mặt thật, nhìn thánh văn lóng lánh trên thân chúng nó, Mạc Phàm khí thức trước đây giữ lại khí thức dã thú ban đầu, không khác yêu ma bao nhiêu, hiện tại mới thật sự là đồ đằng thú, nắm giữ thánh văn đồ đằng viễn cổ chi thần. Tiếng kêu gào của quân đoàn tiểu yêu vang khắp thành, cũng bị khí thức bằng bạc đè xuống không còn âm thanh. Những đại yêu vây xung quanh Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vào lúc này cũng như gặp đại địch, tự rối loạn. Các pháp sư cấm chú trong hội cấm chú cũng bị hình ảnh trước mắt làm cho không thốt ra lời. Bọn họ dù như nào cũng không nghĩ tới đứng ra che chở ma đô là những đồ đằng đã sớm mai danh ẩn tích. Thanh âm của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần yêu dị quái lạ, tựa hồ như nói với quần yêu rằng vài con đồ đằng thôi có gì mà phải sợ. Bất quá 5 con đồ đằng, lại không phải tất cả đồ đằng khắp mặt đất núi đồi. Có nhiều đồ đằng tuyệt diệt như vậy, càng có nhiều đồ đằng không thấy hình bóng. Những đồ đằng trước mắt bất quá chỉ là những đứa mồ côi trong thánh chiến năm đó, mà số lượng đế vương trong quần yêu của bọn chúng có tận 4 cái. Càng không cần nói tới những đại quân chủ, chí tôn quân chủ, bán đế vương. Đội hình như vậy lo gì không diệt được một tòa thành thị nho nhỏ. Hội trưởng Hoành Ngọ, ngũ đại đồ đằng cùng thánh đồ đằng Thanh Long tới giúp, vậy trận chiến ở Ma Đô này có tia hy vọng nào không? Trên bầu trời, một pháp sư một thân áo bào lơ lửng trên không, cao giọng hỏi. Hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp Hoành Ngọ nhìn, thấy đó là pháp sư thủy hệ cấm chú Tiêu Viện Trưởng. Tiêu Viện Trưởng hạ xuống, đứng ở đài quan sát bến Thượng Hải đã không còn nguyên vẹn. Nước sông Hoàng Phố đã tràn như ác long, như khi Tiêu Viện Trưởng đáp xuống, nước sông cùng nước biển lưu động ngay ngắn có thứ tự, dù một bên sông khác là vô số đại yêu mạnh mẽ, sông lớn cuồn cuộn cũng không thoát khỏi khống chế của Tiêu Viện Trưởng. Một mình Tiêu Viện Trưởng phảng phất như trấn áp yêu khí xuống mấy phần, con mắt Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần lập tức khóa chặt Tiêu Viện Trưởng, hiển nhiên là có địch ý cực sâu cùng thống hận. Ma Đô chắc chắn sẽ không bị diệt, chúng ta huyết chiến tới cùng với những hải yêu này, Hoành Ngọ suýt nữa rơi lệ. Lấy tất cả dũng khí hướng về trời cao hét lên. Ma Đô còn chút hy vọng nào hay không? Thánh đồ đằng cùng ngũ đại đồ đằng tới cũng không đánh lại quần yêu chi tức. Nhưng Ma Đô này là của nhân loại. Trong nhân loại còn có cấm chú, còn có liên minh, siêu giai, càng có đoàn cao giai, còn có vô tận đại quân trung giai, sơ giai. Nghe theo lệnh của ta, tất cả ma pháp sư cấm chú tập kết ở bến Thượng Hải, Hoành Ngọ lần hai hô to, cầm trong tay cờ điện quang màu tím quăng lên trời cao. Cờ tập kết của Hiệp hội Ma Pháp. Lúc trước ở Cố Đô, Mạc Phàm đã từng thấy cờ tập kết, toàn bộ Ma Đô rốt cuộc có bao nhiêu cấm chú, lại có bao nhiêu người mạnh mẽ, nếu là Mạc Phàm trước đây thì khó mà biết được, nhưng hiện tại có thể tận mắt thấy. Nghe lệnh của ta, liên minh siêu giai tập kết ở bến Thượng Hải, thủ tịch tháp pháp sư Đông Phương Minh Châu, cũng quăng cờ điện màu lam, cùng phóng ra quang mang với cờ màu tím trước đó. Khu Tĩnh An, Phong Ly từ chỗ cao nhảy xuống, nhìn trợ thủ bên cạnh rồi ra lệnh, tất cả chánh án thẩm phán hội, đại thẩm phán sứ, phó chánh án, mau chóng tập kết, theo tôi chiến đấu ở bến Thượng Hải. Nhưng trong thành còn nhiều yêu ma như vậy. Vị trợ thủ kia có chút do dự nói. Thẩm phán hội bọn họ mặc dù có thuộc Hiệp hội Ma Pháp, nhưng không nghe theo điều lệnh của Hiệp hội Ma Pháp, bọn họ chỉ nghe theo điều khiển của thẩm phán hội tối cao. Yêu vương tập kết, vậy tại sao chúng ta lại không thể không tập kết, diệt yêu vương, chém yêu thần, Ma Đô còn lo gì không thể tồn tại. Sở dĩ quân đoàn yêu ma dám gây sóng gió ở Ma Đô, không phải là do thần thông phá trời của yêu thần sao? Phong Lý nói. Thầy Phong Lý nói đúng, huống chi tập kết pháp sư siêu giai trở lên, lẽ nào chúng ta còn không đối phó được những yêu ma kia sao? Các vị chánh án, các vị đại thẩm phán sứ, nơi này giao cho chúng tôi, Dạ Ưng thẩm phán hội nói. Dạ Ưng được coi là thành viên thẩm phán hội Ma Đô, lúc này thống hận tại sao vẫn chưa lên được siêu giai, nếu lên được siêu giai thì đã được đi theo lệnh tập kết tối cao của Hiệp hội Ma Pháp, quyết đấu cùng với những yêu vương tàn phá Ma Đô. Siêu giai rời đi, chỉ còn lại cao giai, trung giai. Các cường giả chặn lỗ hổng trên trời, toàn lực quyết chiến với yêu vương, những pháp sư cao giai, trung giai, sơ giai, như bọn họ chiếm phần lớn ở Ma Đô, chẳng lẽ còn không thể tự đoàn kết lại tiêu diệt những yêu ma du đãng trong thành thị sao? Trận chiến dịch này không đơn thuần là chức trách của liên minh siêu giai, hội cấm chú, mà chức trách của mỗi ma pháp sư. Chúng ta còn có hy vọng. Côn Sơn Lục Gia, mật địa sau núi, Lục Gia chủ đi dạo trước cửa hang đá, muốn để cái cờ điện màu lam trên bầu trời ra sau đầu. Nhưng làm thế nào cũng không an lòng được. Rốt cuộc Lục gia chủ đi vào bí địa, cao mày nói với những người trong mật thất, trong tộc chúng ta còn có những ai là siêu giai? Chỉ có 10 người, nhưng thế cuộc trước mắt, chỉ cần xuất hiện một yêu ma siêu quân chủ thì chúng ta khó mà chống đỡ. Thịnh Minh ở lại, những người khác theo ta tới bến Thượng Hải, Lục gia chủ nói. Ông ơi! Lục Khinh Diêu chạy tới, có chút không hiểu quyết định này của ông. Môi hở răng lạnh, Ma Đô không gánh nổi, chúng ta trốn ở Côn Sơn cũng chết, Lục gia chủ nói. Nhưng rất nhanh thôi sẽ có người tới giúp chúng ta tới đỉnh thành, Lục Khinh Diêu nói. Mọi người có thể rời đi, nhưng ta thì không thể, ta không để cho người đời sau của Lục gia chúng ta bị phỉ nhổ, càng không muốn Lục gia của chúng ta đổi họ. Lục gia chân chính là Lục gia chủ nói. Gia chủ không đi thì chúng ta cũng không đi, tôi không muốn tới Đĩnh Thành, còn ai muốn đi thì cứ việc. Đúng, chúng ta cũng không muốn đi, cái đám xích yêu chiếm lấu vườn của chúng ta, phá hủy chợ của chúng ta, ăn nhiều tộc nhân của chúng ta muốn báo thù. Lục gia chủ nhìn mọi người, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Đi cùng đi, mà ở lại thì cùng ở. Những năm gần đây Lục gia chủ cẩn thận từng chút một giữ gìn gia tộc này, hiện tại nguy nạn lại nhận được hưởng ứng, chẳng biết vì sao trái tim già nua lại sôi trào. Vì tộc nhân, đổ máu trên chiến trường cũng đáng. Được, được, mấy đi giết xích yêu, còn ta đi diệt yêu vương. Khu Trường Ninh, trên đường phố rách nát, có một lão phụ còng lưng hai mắt vô thần cất bước, vài liệp tạng yêu đói bụng chăm chú nhìn lão phụ, lộ ra răng nanh. Lão phụ ngẩng đầu lên thấy cờ màu tím, đôi mắt hãm sâu trong hốc mắt mới có một ít xoay chuyển. Oe oe oe oe oe, tiếng trẻ sơ sinh từ trong nhà lầu truyền tới. Liệp tạng yêu kia vừa nghe tới tiếng khóc, lập tức lọt vào trong nhà lầu, tham lam chảy nước dãi một đường. Lão phụ đột nhiên khoát tay, vài con liệp tạng yêu kia chạy trốn im bặt đi, chúng nó sợ hãi nhìn lão phụ này. Lão phụ đi qua vài con liệp tạng yêu trước mặt, tìm bé gái cất tiếng khóc. Nhóc, ngay cả cha mẹ nhóc không bảo vệ tốt cho nhóc được, vậy nhóc hy vọng ai có thể ban tặng sinh mệnh. Lão phụ nói với bé gái gào khóc. Tìm một quân pháp sư, giao bé gái cho quan quân. Nếu như sống sót trở về thì nhóc sẽ làm cháu gái của ta chứ. Ta có thể dạy nhóc cầm kỳ thi họa, nhưng chắc chắn sẽ không dạy nhóc ma pháp, lão phụ nói với bé gái, khuôn mặt đầy nếp nhăn kia có một nụ cười. Nói xong thì lão phụ biến mất tại chỗ, chỉ thấy trên đường có một vệt ánh sáng nhỏ tới mức không nhìn thấy, nhanh, chóng xuyên qua phế tích nội thành, nhanh chóng tới bến Thượng Hải, tiếp cận cờ màu tím. Đó là cấm chú tập kết. Linh Ẩn Sơn Hàng Châu, một người đàn ông trung niên mặc áo bào từ trong rừng trúc đi ra, gọi chim rừng trúc điểu có bộ lông sặc sỡ. Rừng trúc điểu chen trúc hình thành thảm bay, để tăng nhân Linh Ẩn tùy ý đạp lên trên, bay về phía sông Hoàng Phố. Bến Thượng Hải, bốn phương tám hướng, có vô số hào quang như sao vào buổi tối, che kín từng điểm. Vốn tưởng rằng ma đô âm u đầy tử khí lại khó có ma pháp vũ trang, nhưng theo cờ tập kết lóng lánh, càng có nhiều thân ảnh xuất hiện ở thành thị này. Xuất hiện ở Bến Thượng Hải đầu tiên là đạo sư quốc phủ Phong Ly. Phía sau Phong Ly còn một đội chánh án, thẩm phán sứ, tất cả những người này đều đạt tu vi siêu giai. Phía sau là Bạch Thị ở Ma Đô, toàn bộ cao thủ trong thế gia xuất hiện, mỗi một người đều có vết máu bẩn trên thân, hiển nhiên trước đó vẫn đang chiến đấu, dù vậy bọn họ vẫn nghe theo lệnh tập kết. Không lâu sau thành viên siêu giai trình diện ở khu căn cứ Ma Đô, Thượng vị Pháp sư Hiệp hội Ma Pháp, Đông Phương Pháp sư, Đoàn Pháp sư Nam Dực, Bạch, Mục, Lục, Đông Phương, tứ đại thế gia đứng đầu liên minh thế gia, Triệu Thị Thế Tộc, quân đội chủ lực, cường giả liên minh Liệp Giả, giáo viên học phủ, nghị viên hiệp hội cao thủ, thậm chí không thiếu những pháp sư hoàn toàn không gia nhập vào pháp sư dân gian cao thủ lần lượt xuất hiện. Trong lúc nhất thời Bến Thượng Hà xuất hiện ánh sáng ma pháp lóa mắt, như ngôi sao giữa hè cũng óng ánh cực điểm. Cùng lúc đó lệnh tập kết cấm chú màu tím tập kết, ngoại trừ những pháo sư cấm chú đã trình diện ở hội cấm chú, thì còn xuất hiện vài thân ảnh chúa từng thấy. Những người này ở Ma Đô, không ai nghĩ bọn họ cũng là cấm chú. Một tăng nhân, một lão phụ dẫn đầu. Khí tức cường giả bọn họ không kém gì về lãnh đạo hội cấm chú. Thánh đồ đằng Thanh Long ở giữa trời. Ngũ đại đồ đằng tụ hội. Tất cả cường giả siêu giai ở Ma Đô tập hợp ở một chỗ. Vào giờ phút này ai còn nghĩ trận chiến dịch không có phần thắng. Thời khắc này mọi người đều vì bản thân có thể chống lại được yêu vương, mà sôi trào toàn thân. Đây là quyết chiến giữa chúng ta cùng hải yêu, tồn vong của Ma Đô, vậy thì phải thử một lần, Hoành Ngọ cao giọng nói. Trên long giác thánh đồ đằng Thanh Long, Mạc Phàm chỉ vào Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Thanh Long rít gào, hống rung trời trực tiếp đánh vào tất cả yêu vương, đạp tan ma khí trên thân yêu vương. Những hải yêu cấp quân chủ đứng không vững trước mặt thánh đồ đằng Thanh Long. Huyền Xà, Bá Hạ, Nguyệt Nga Hoàng, Hải Đông Thanh Thần, Bạch Hổ. Chúng nó đều nghe theo hiệu lệnh Mạc Phàm. Huyết chiến với chúng nó tới cùng, Mạc Phàm cũng hô to lên. Trong lúc nhất thời thánh quang huy hoàng cực điểm, Huyền Xà cùng Bá Hạ mạnh mẽ đánh về bờ sông, khí tức ép thẳng tới hải yêu đế vương không lo lắng hoảng sợ. Thánh đồ đằng Thanh Long hít một hơi thật sâu, đột nhiên phun một hồi phong tai về phía quân yêu. Phong tai này dễ dàng thổi nước sông lên tận tầng mây, càng cuốn lên một nửa yêu ma phong tai mang theo tính phong thực cực mạnh, có thể thấy những kiên giáp ngạnh lân bên ngoài của chúng nó đều đang nhanh chóng hủ hóa vỡ vụn, đặc biệt là những vanh ma quân chủ cùng bối yêu bá chủ đến từ phố đông. Kiên xác của chúng nó nhanh chóng bị phong hóa vì thổ tức của Thanh Long, lộ ra yêu thân xấu xí bên trong. Loại sinh vật này nếu không có giáp xác thì thực lực sẽ giảm mạnh. Phần lớn hải yêu đều nắm giữ ngạnh giáp, thiết lân, sắc dày, nhưng tuế nguyệt phong tai của Thanh Long trở thành khắc tinh của chúng nó. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần trong sóng chống trời thấy thế cũng không nhẫn nại được nữa. Sóng chống trời của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần bắt đầu mở rộng, hình thành lam chảo khổng lồ, đột nhiên chụp tới yết hầu của Thanh Long. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lam chảo này như ma quỷ trong U Đàm Tử Vong, xuất hiện tương đối quỷ dị, Mạc Phàm căn bản không nhận ra được Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần ra tay, nhìn thấy U Đàm ma chảo nắm lấy yết hầu Thanh Long. Phong tai của Thanh Long vào lúc này ngừng lại, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần bắt đầu truyền tà lực, nỗ lực bẻ gãy yết hầu của Thanh Long, có thể thấy vô số ma quỷ linh ảnh phấp phới xung quanh móng vuốt, giống như nguyền rủa treo ở cổ Thanh Long vô cùng trầm trọng. Gáy cùng thân thể khác của Thanh Long xuất hiện mất cân bằng nghiêm trọng, Mạc Phàm quay đầu, trong lúc nhất thời không biết Thanh Long thoát khỏi loại ma pháp tà dị này như nào. Nhưng Thanh Long là thánh đồ đằng, không dễ bị kích thương như vậy, thánh lân cổ lão trên thân tỏa ra hào quang, để cổ từng chút ngẩng lên. Gào gừ. Một tiếng long ngâm để tất cả tà ma tiêu tan trong cơn giận uy nghiêm này. Thân thể vặn vẹo, đồ đằng Thanh Long bắt đầu nhanh chóng di chuyển, nó cuốn gió lên tạo thành một hồi bão táp khủng bố bao trùm mấy chục cây số. Thánh lân tỏa ra, long quang chiếu khắp, Thanh Long tuyệt đối không sợ, đối mặt quần yêu lên tới hàng trăm hàng ngàn. Nó trực tiếp vượt qua sông, phi tới những đại yêu quần, đứng sừng sững như nhà cao chọc trời. Chân trước chạm đất, long chảo nát tan mang theo lôi đình màu xanh, lập tức thấy hải ngư thú quân chủ dưới sức mạnh đáng sợ này hóa thành hư ảo. Thân thể trường thành dài về phía yêu quần. Yêu quần tứ tán, vài con cự tích long phản ứng chậm lập tức bị thần long xông, tới hóa thành một bãi thịt nát. Yêu thuật sáng lên, mấy chục con đại yêu đỉnh phong quân chủ cùng đánh về phía gáy thần long. Chúng nó tự như nhận được ý chỉ của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, đánh vào điểm yếu bị chúng tà thuật nguyền rủa của thần long. Thánh lân huy hoàng, vài chục con siêu cấp quân chủ như gặm phải bó thiên lôi màu xanh cuồng bạo, từng con bị thanh lôi đánh, không toàn thân tê liệt co quắp dưới mặt đất thì bị bắn bay ra ngoài. Xì xì xì, ma khư bạch chu đế vương phát ra tiếng gầm nhẹ. Có thể tạo thành một thoáng uy hiếp nhỏ cũng chỉ có hải yêu cấp đế vương chúng nó. Dựa vào thời gian yêu quần vây công, đôi mắt của ma khư bạch chu đế lộ ra ánh sáng ác độc, nó cũng khóa chặt cổ Thanh Long, nhưng mục tiêu chính xác hơn của nó là yết hầu Thanh Long. Ma khư bạch chu đế vương chuyển động thân thể, động tác của nó nhanh như một tia sáng trắng, thân thể cao lớn cùng tốc độ như vậy, vẻn vẹn đánh vào thân kẻ địch cũng tạo thành lực hủy diệt cực kỳ đáng sợ, càng không cần nói tới bạch chu chảo sắc bén. Bạch chu chảo như lưỡi hái tử vong bạch sắc, đâm xuyên, cắt chém, toàn bộ đều hướng vào yết hầu của Thanh Long. Hình thể Thanh Long quá khổng lồ, giống như là dãy núi thần thoại nổi ở trên trời, muốn tránh đòn tấn công cũng không dễ dàng, đặc biệt là tập kích của hải yêu cấp đế vương. Túi quỷ tơ trên lưng ma khư bạch chu đế vương bị Thanh Long xé bỏ, nó lộ ra phẫn nộ cùng táo bạo dị thường, mỗi một kích đều nhắm vào yết hầu Thanh Long. Thạch! Một tiếng rít gào vô cùng hùng hồn, lập tức thấy một cự ảnh nâu đen đột nhiên nhảy lui tới không trung. Mai rùa cổ huyền vũ dày nặng như sơn đảo đập về phía ma khư bạch chu đế vương. Ma khư bạch chu đế vương còn chưa kịp hoàn thành 900 đạo chu sát liêm, như bạch sắc đạn pháo bay về hạ du phố đông. Ma khư bạch chu đế vương bò lên từ hạ du, móng vuốt của nó cực cao, thân thể đứng trên mặt sông cuồn cuộn, bộ da màu trắng toàn thân từ từ trở nên phát xanh phát lam, u quang làm người ta sợ hãi, hiển nhiên là phẫn nộ cực điểm. Bá hạ mang nhất mạch cổ huyền vũ, vì chiến mà sinh ra. Bước đi vô cùng nặng, theo dòng sông tới gần ma khư bạch chu đế vương. Thân thể ma khư bạch chu đế vương quỷ thiểm, tốc độ nhanh tới mức biến thành một vệt trắng khổng lồ. Vệt trắng cắt mặt sông cuồn cuộn mãnh liệt, cắt hết tất cả nhà lầu xa hoa. Ngay cả giữa bầu trời cùng mặt đất nhiều lần xuất hiện vết rách nhìn thấy mà giật mình, đáng sợ cực điểm. Tốc độ của bá hạ huyền quy kém xa ma khư bạch chu đế vương. Trên mai rùa xuất hiện hào quang thánh đồ đằng giống như thánh lân thanh long, so với dấu ấn đồ đằng thanh long hoàn chỉnh. Thì bá hạ huyền quy rõ ràng không trọn vẹn. Giáp văn không trọn vẹn cũng có thể tỏa sáng lực lượng bảo vệ kinh người. Chú giáp cổ lão đan sen như tia laser hoa lệ, hình thành hồ sắc cự thuẫn có thể bao trùm hơn một nửa mặt sông. Quỷ chảo ma khư bạch chu đế vương chém, ở sắc cực thuẫn trên hồ phát ra âm thanh vô cùng chói tai, làm thế nào cũng không đả thương được bá hạ huyền quy bên trong. Bá hạ huyền quy đứng thẳng, bắp thịt dạng đá ngầm che kín chân trời đột nhiên đập về thiên không, bầu trời như có một chuông cổ không khí, chuông cổ phát ra sóng âm thần thánh hất tung ma khư bạch chu đế vương bạch ảnh di chuyển. Thạch, bá hạ huyền quy rốt cuộc thấy rõ ma khư bạch chu đế vương, tứ chi đột nhiên rụt vào trong mai rùa khổng lồ đột nhiên trơn nhãn chìm vào nước sông cuồn cuộn. Cự thú bá hạ đột nhiên biến mất, nhưng một khắc sau mặt sông ngoài phạm vi 3 cây số nổ tung, một cái huyền quy kim luân dày nặng va vào ma khư bạch chu đế vương bị sóng âm đánh ngất. Ma khư bạch chu đế vương ngửa mặt lên trời, một lần nữa ngã tới hạ du sông Hoàng Phố. Một dây cáp cầu lớn đứt, ầm ầm sụp đổ, hai cốt cũng chìm vào nước sông. không có những quỷ tơ quấn quanh thân thể thì thực lực của Ma Khư Bạch Chu Đế Vương mất giá đi rất nhiều. Đạo sư Phong Ly thấy cảnh này, có chút kích động nói. Trước đó ở khu Tĩnh An, toàn thân Ma Khư Bạch Chu Đế Vương bọc thành giá sắt. Ma Khư Bạch Chu Đế Vương rút rất nhiều sinh mệnh chi năng của Ma Pháp Sư, là để không ngừng bổ sung năng lượng cho túi quỷ tơ, phun tơ vô hạn những quỷ tơ dính chặt sinh vật, những quỷ tơ cũng vũ trang cho nó một cái cự thành cương khu bạch sắc. Lúc đó Ma Khư Bạch Chu Đế Vương xác thực làm cho người ta có cảm giác chấn động khủng bố. Chỉ là cái tên này quá mức hung hăng, dám to gan khiêu khích Thanh Long. Thanh Long kéo nó lên không trung, kéo rách bạch sắc cự xào huyệt mà nó vẫn lấy làm kiêu ngạo, thậm chí đánh nát túi quỷ tơ. Bị Thanh Long hành hung, hiện tại không có túi quỷ tơ, Ma Khư Bạch Chu Đế Vương phảng phất như mất đi thần phú đế vương tôn quý, thực lực giảm mạnh. Đương nhiên lúc này Ma Khư Bạch Chu Đế Vương cũng không hoàn toàn nhỏ yếu. Đế vương trung quy là đế vương, dù mất đi năng lực trọng yếu, thì chúng nó vẫn dễ dàng miểu sát những siêu cấp quân chủ nhìn qua mạnh mẽ. Lúc này Bá Hạ Huyền Vũ cũng bày ra thực lực ép tới cấp đế vương, đặc biệt là đã tiếp xúc với đồ đằng huyền xà, ánh sáng đan dệt giữa chúng nó còn rõ ràng hơn hẳn những đồ đằng khác. Thánh quang óng ánh, dù là chú văn cổ lão không trọn vẹn cũng không làm Bá Hạ giảm uy. Chỗ cầu gãy sông Hoàng Phố, Ma Khư Bạch Chu Đế Vương bò lên lần hai, chỗ bụng của nó xuất hiện một vết thương đáng sợ. Rất hiển nhiên là Ma Khư Bạch Chu Đế Vương lần này lại chịu tổn thương. Bá Hạ Huyền Quy vốn là sinh vật cấp chí tôn quân chủ, nhưng dưới hào quang thánh đồ đằng chiếu rọi càng có thực lực cường đại có khả năng chống lại sinh vật cấp đế vương. Ma Khư Bạch Chu Đế Vương phát ra tiếng gầm nhẹ. Lúc này một hải ma chu quân toàn thân chiếu ra hồng độc quang đi tới, có chút sợ hãi nhìn Bá Hạ Huyền Quy. Hồng độc quang hải ma chu quân chủ này cũng coi như là sinh vật khổng lồ, nhưng trước mặt đế vương thì vẫn là con nhện nhỏ bé. Móng dài trôi nổi trên mặt nước, nhưng run rẩy không ngớt, rõ ràng là sợ hãi Bá Hạ Thái Sơn ép nó thành tiêu bản nhện. Chỉ là Ma Khư Bạch Chu Đế Vương căn bản không để ý tới hồng độc quang ma chu quân chủ này hiệp trợ chiến đấu. Nó đột nhiên mở ra bạch sắc chảo, cưỡi lên trên thân hồng độc quang hải ma chủ, chỗ miệng vết thương do Bá Hạ lại lộ ra vô số răng nanh. Trên miệng vết thương mọc ra hàm răng. Trong lúc nhất thời vết thương như một cái miệng rộng dưới bụng, cắn vào hồng độc quang ma chu hải quân chủ. Hồng độc quang ma chu quân chủ liều mạng dãy giụa, đồng thời phát ra tiếng kêu thống khổ cực điểm, nhưng Ma Khư Bạch Chu Đế Vương không cho nó có cơ hội thoát đi. Răng ở miệng vết thương nuốt hải chi chu quân chủ này, cắn nuốt vào trong bụng. Sau khi Ma Khư Bạch Chu Đế Vương dùng bụng ăn con quân chủ này, miệng vết thương lớn của Ma Khư Bạch Chu Đế Vương điên cuồng mọc ra quỷ tia, những quỷ tia nhanh chóng hóa thành bắp thịt, lớp da, giáp da, chữa trị thân thể của nó. Xì xì, Ma Khư Bạch Chu Đế Vương lộ ra quỷ tiếu, phảng phất như đang cười nhạo đòn tấn công của Bá Hạ Huyền Quy không chút ý nghĩa nào. Không bao lâu vết thương Ma Khư Bạch Chu Đế đã khép lại, bụng của nó hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là trọng thương mà Thanh Long gây ra không hồi phục trong thời gian ngắn được. Thanh Long đang ở trong quần ma, lấy một địch 100, nếu Bá Hạ khóa chặt Ma Khư Bạch Chu Đế Vương là kẻ địch, tự nhiên là muốn chém giết tới cùng, chỉ là năng lực nuốt chửng như là để Bá Hạ có chút mê man. Giả như sau đó Ma Khư Bạch Chu Đế dựa vào nuốt mệnh khác để hồi phục khi chịu tất cả các đòn tấn công, vậy phải giết chết Ma Khư Bạch Chu Đế Vương trong một đòn, không phải vậy tất cả đòn tấn công đều chỉ là lãng phí thể lực. Trong sóng chống trời, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vẫn không triển khai yêu thuật chân chính của nó. Yêu thần này phảng phất còn đang ấp ủ kế hoạch đáng sợ nào đó, cũng không phát tiết toàn bộ sức mạnh vào Thanh Long, chỉ khi Thanh Long triển khai một ít thần thông quá mức bá đạo, thì nó mới xuất thủ ngăn cản. Hành động này của nó để Mạc Phàm mơ hồ cảm thấy quái lạ, quan trọng nhất là tất cả đại yêu ma ở xung quanh sóng chống trời đều không để ý tất cả, mà bảo vệ Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Thanh Long không trực tiếp uy hiếp tới yêu thần cũng chưa chắc đã xuất thủ. Mạc Phàm nhíu mày. Yêu thần này thực sự cao lạnh đến như vậy, đối mặt với Thanh Long mà bình tĩnh như thế. Lẽ nào thực lực của nó ở trên Thanh Long? Thực lực Thanh Long mạnh yếu có liên quan rất lớn tới ấn đồ đằng tìm được. Càng tìm được nhiều dấu ấn đồ đằng hoàn chỉnh thì Thanh Long càng có năng lực cường đại. Đồ đằng cũng như thế, liên quan tới càng nhiều đồ đằng. Đồ đằng chiếu rọi lẫn nhau thì lực lượng thánh đồ đằng càng thêm hùng hậu. Hiện tại được lợi lớn nhất đó là đồ đằng huyền xà cùng Bá Hạ Huyền Quy. Hai bọn nó chiếu rọi lẫn nhau, lại có Thanh Long soi sáng, thực lực có thể chống lại đế vương. Chỉ là Thanh Long không hoàn chỉnh, có địa thánh tuyền tưới đều thì cũng có thể là chí cường chí tôn trong đế vương. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ là còn âm mưu gì? Tiểu Nê Thu à không, đại Thanh Long, cho nó một đạo thần lôi. Mạc Phàm nói với Thanh Long. Thanh Long lên không, trên thân mang mấy chục con hải yêu. Thanh Long vung một cái để những hải yêu này bay xa mấy chục cây số. Lấy long giác làm vật dẫn, trong trời cao đen tối có thần lôi màu xanh lít nha lít nhít đan xen, trong khoảnh khắc trải rộng phía trên bến Thượng Hải, che phủ tất cả hải yêu. Rầm rầm. một bó long thần chi lôi bỗng nhiên giáng xuống vào sóng chống trời lãnh nguyệt mâu yêu thần. Ánh chớp xuyên qua, phía trên mặt sông cùng mặt đất đẩy ra hàng ngàn sóng gợn, đếm mãi không hết hải yêu biến thành cho bụi ngay tại chỗ, bao gồm cả vài quân chủ bảo vệ gắt gao lãnh nguyệt mâu yêu thần, cũng không may mắn thoát khỏi. Thần lôi kinh thiên như thế thuấn sát cả quân chủ, thậm chí, sinh vật đế vương tránh không đúng lúc cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng sóng chống trời kia vẫn không nhúc nhích. Lãnh nguyệt mâu yêu thần trong sóng chống trời không chịu thương tổn nào, ánh mắt nó lạnh lùng nhìn, phảng phất mang theo vài phần cười nhạo. Mạc Phàm kinh hãi biến sắc, Thanh Long cũng nghi hoặc. Làm sao lại không có tác dụng nào? Lẽ nào tên này vượt qua cấp đế vương? Hoặc là tồn tại của tên này cùng một cấp bậc với Hắc Ám Vương? Đế vương trước mặt nó cũng bất quá chỉ là quân cờ bị lừa gạt. Cho tới nay sinh vật mạnh nhất mà Mạc Phàm từng gặp qua là Hắc Ám Vương. Bất kể là Hắc Long Đại Đế hay Tô Lộc, thì trước mặt Hắc Ám Vương đều giống như con rối, thậm chí có thể tùy ý thay đổi pháp tắc thiên địa, pháp tắc sức mạnh. Nếu như Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cũng cùng cấp bậc đó, vậy chẳng phải là bọn họ không có chút lực phản kháng nào sao? Mạc Phàm, yêu thần này có năng lực làm tan dã ma pháp, sóng chống trời lại vô cùng kiên cố, cấm chú bọn ta liên thủ lại với nhau cũng khó mà lay động được. Âm thanh của Tiêu viện trưởng truyền tới. Đồng hành với Tiêu viện trưởng là hội trưởng Hiệp hội Ma pháp Hoành Ngọ. Sau khi Tiêu viện trưởng rời đi thì hội trưởng cùng hội cấm chú thử dùng pháp môn khác, nhưng không thể loại bỏ được lực lượng làm tam giã của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Thánh đồ đằng Thanh Long đến nhưng lại không làm thương tổn được cho Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, có thể thấy cần dùng trí để đối phó với loại năng lực này của đối phương, khó mà dùng tấn công. Trên thế giới này không có mấy cái vượt qua được Thanh Long. Chỉ là em không hiểu, nếu tên này nắm giữ sóng chống trời gần như vô địch hộ thể, tại sao nó lại không một mẻ bắt hết cấm chú? Mạc Phàm nói, số lần Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần ra tay tương đối ít, cũng chỉ có thánh đồ đằng hoặc pháp sư cấm chú phát động sức mạnh hủy diệt quá mạnh, thì mới thấy nó dùng được yêu thuật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Yêu thuật của nó đều đặc biệt quỷ dị, đưa tới tác dụng cũng vừa đúng lúc, ví dụ như hỏa pháp thần vừa hoàn thành ma pháp hỏa hệ cấm chú, vậy mà bị một ánh mắt của nó hủy. Tuế Nguyệt Phong Tai của Thanh Long cũng vì nguyền rủa của nó mà ngừng lại. Xét về mặt thực lực thì Lãnh Nguyệt Mâu yêu tuyệt đối chí cường vô cùng, nhưng nó lại có một loạt hành vi khá quái lạ. Theo ta thấy thì nó đang ngâm sướng. Tiêu viện trưởng trịnh trọng nói. Ngâm sướng? Hoành Ngọ cùng Mạc Phàm đều nghi hoặc. Vậy thác nước từ trên thiên khổng chút nước xuống Thượng Hải là thần thông mà Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần triển khai, mà quyển thiên ma thao 9 tiếng sau tới Ma Đô cũng là yêu thuật do nó làm. Hiển nhiên yêu thuật này cần một quá trình ngâm sướng cực kỳ dài. Giống như để hoàn thành cấm chú chân chính thì cần tốn thời gian dài cùng tinh lực. Tiêu viện trưởng nói, rất nhiều ma pháp cùng yêu thuật đều cần quá trình ngâm sướng. Ngâm sướng không phải chỉ là đứng một chỗ đọc lên những thần chú dài kia, còn nhiều phân đoạn như bao hàm xúc tích, ấp ủ, phác họa, bày trận. Ngâm sướng chính là ở trong một khu vực đặc biệt, duy trì tập trung không bị quấy rầy, đánh gãy quá trình thi pháp. Nó vẫn còn đang thi pháp. Hoành Ngọ cảm thấy vài phần khó tin. Vấn đề là Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vẫn đang thi pháp, tại sao lại phân tâm triển khai yêu thuật khác? Trước đó hội cấm chú bọn họ đã cân nhắc qua điều này, cũng biết tiêu diệt được Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần sẽ ngăn được quyển thiên ma thao ở đường chân trời, nhưng Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cũng hoàn toàn không phải không thi triển ma pháp, khi mấu chốt thì vẫn sẽ xuất thủ. Nhất tâm lưỡng dụng, nhất tâm tam dụng, loại năng lực này tôi đã từng gặp ở Nam Mỹ. Mạc Phàm nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói. Saga. Saga là đại thiên sứ thánh thành, nhưng khi chưa trở thành đại thiên sứ thì là một ma pháp sư tương đối xuất sắc. Mà trời sinh thiên phú chính là nhất tâm tam dụng. Saga có thể vừa phác họa ma pháp hệ này, vừa triển khai kỹ năng hệ khác. Trong quá trình ngâm sướng yêu thuật cấp thần thì nó cũng có thể lợi dụng nhất tâm nhị dụng mà triển khai yêu thuật khác, chỉ có điều là không dùng được không nhiều lần, cho nên mới xuất thủ vào những lúc then chốt. Nó đang ngâm sướng, không thể bị gián đoạn, nó nhất định phải dùng sông Hoàng Phố thông biển rộng trong suốt, thì mới nhắc được quyển thiên ma thao này, vì thế nó mới tập kết tất cả hải yêu. Phòng ngừa Thanh Long đảo loạn kế hoạch của nó. Tiêu viện trưởng nói. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Cuối cùng Hoành Ngọ cũng đã hiểu ra. Mạc Phàm nhìn phía đông, một luồng khí thế khủng bố phả vào mặt làm Mạc Phàm suýt nữa không thở được. Hóa ra đường chân trời vừa nãy nhìn thấy cũng không phải tầng mây, rõ ràng là hải dương cuồn cuộn lên tận trời cao, nước biển thâm thúy u ám như là nuốt hết thế giới phía giống, lấy thao lãng cuồn cuộn làm đường ranh giới. Nhưng không phải hải dương ở đường chân trời sao? Vì sao lại cuồn cuộn vuông góc ở chân trời? Rốt cuộc là mạnh mẽ như nào mới có thể hô hoán ma thao diệt thế như vậy? Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần này không chỉ muốn nhấn chìm Ma Đô, mà còn muốn nhấn chìm đại đô thị này xuống đáy biển, triệt để trở thành cự thành dưới lòng đại dương. Nhất định phải ngăn nó lại. Mạc Phàm cảm giác được hủy diệt mặt nhật chân chính đang tới gần. Khó có thể loại bỏ năng lực tan rã ma pháp, chúng ta khó mà ngăn nó lại được. Hoành Ngọ thở dài một hơi não nề nói. Tiêu viện trưởng nhìn Mạc Phàm, nói, Mạc Phàm, ta cần dung hợp ma pháp của trò. Hải Dương tiên tri nhỏ ngó nhân loại chúng ta nhiều năm, đối với hệ thống ma pháp của chúng ta rõ như lòng bàn tay, sóng chống trời này chính là nhằm vào nhân loại chúng ta, vì thế ta cần pháp môn dung hợp không thuộc trong hệ thống ma pháp trong tay của trò để đánh tan sóng chống trời này. Có thể thành công sao? Mạc Phàm hỏi. Có thể lần này Tiêu viện trưởng trả lời tương đối khẳng định. Mạc Phàm cũng không suy nghĩ nhiều, định cởi găng tay dung hợp đưa cho Tiêu viện trưởng. Tiêu viện trưởng lắc đầu, nói, ta không hiểu gì về dung hợp pháp môn, mặc dù có găng tay này thì cũng sẽ có khả năng thất bại, vì thế ta định mượn tay trò để hoàn thành cấm chú. Được, Tiêu viện trưởng nói như nào thì em sẽ làm như thế đó, Mạc Phàm gật đầu. Không khó, chỉ cần trò ở trong trận pháp của ta, đứng trong môi giới ma pháp của ta sống sót, tới khi hoàn thành là được, Tiêu viện trưởng nói. Mạc Phàm nhìn Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, vừa lếch nhìn quần yêu đang điên cuồng tập kết tới nơi này. Tiêu viện trưởng, theo tôi được biết thì phương pháp môi giới cũng là một quá trình dài. Giả như trong quá trình này ông với Mạc Phàm đều ở trong hiểm cảnh, vậy sẽ gián đoạn quá trình, chúng ta lại chẳng khác nào dã tràng xe cát hoành ngọ nói tiếp. Vì thế chúng tôi cũng cần được bảo vệ, không cách nào nhất tâm nhị dụng như yêu thần này. Toàn bộ quá trình thi pháp môi giới, thì sự an toàn của tôi cũng chỉ giao cho hội trưởng. Tương tự Mạc Phàm cũng cần được mọi người bảo vệ, cứ việc là Mạc Phàm sẽ không bị thi pháp hạn chế. Nhưng phương pháp môi giới này đặc trưng quá rõ ràng. Tiêu viện trưởng nói, yên tâm, tôi lấy danh dự bản thân xin thề tuyệt đối không để hải yêu này, tấn công ông Hoành Ngọ nói. Tiêu viện trưởng đưa cho Mạc Phàm một cái ánh mắt, nói, chúng ta bắt đầu thôi, trò vào bên trong trận pháp của ta, phạm vi pháp trận này rất lớn, trò có thể hoạt động như bình thường trong pháp trận, nhưng hải yêu cũng có thể bước vào pháp trận này. Mạc Phàm gật đầu, có thanh long thì Mạc Phàm chết thế nào được, chỉ cần hiệp trợ tiêu viện trưởng dung hợp cấm chú, kế hoạch nhấn chỉ ma đồ của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần có thể bị phá vỡ. Bất luận yêu ma hung mãnh như nào, số lượng khổng lồ như nào, quyển thiên ma thao kia mới là tuyệt diệt tuyệt đối với ma đô. Tiêu viện trưởng bắt đầu bố trí trận pháp, có thể thấy giữa Mạc Phàm cùng tiêu viện trưởng có một tuyến linh hồn màu đỏ đậm, tuyến này xuất hiện từ ngón trỏ của tiêu viện trưởng, tới tim của Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn, phát hiện tuyến linh hồn này không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tới hành động của mình, tiêu viện trưởng đứng đó gàn như không nhúc nhích, mặt đất bắt đầu khoách tán toàn bộ hoa văn to lớn màu đỏ sậm, hoa văn dưới chân phẳng phất như một địa họa cực lớn màu đỏ sậm. Từng tia năng lượng trong hoa văn to lớn chảy ra như nước suối, thấy từng nơi ảm đạm được thắp sáng lên, mỗi nơi được thắp sáng, thì tuyến linh hồn màu đỏ sậm giữa tiêu viện trưởng cùng Mạc Phàm sẽ sáng thêm mấy phần, nhìn qua khá rõ ràng. Trận pháp môi giới này rất thê lương mà lại mỹ lệ, tiêu viện trưởng đứng trong trận pháp, có thể cảm nhận được một luồng năng lượng làm cho hoa văn không ngừng hiện lên, thỉnh thoảng lại có khí lưu cực mạnh, hình dáng màu đỏ sậm, bao phủ ra bốn phương tám hướng bên ngoài. Trận pháp môi giới này không đơn thuần là mượn dung hợp ma pháp của Mạc Phàm, bản thân tiêu viện trưởng đang ngâm sướng trận pháp cấm chú có thể hủy diệt sóng chống trời của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Hội trưởng, trận pháp của tôi đã khởi động, phần còn lại giao cho các ông, tiêu viện trưởng nói. Nói xong câu đó, thì quanh thân tiêu viện trưởng xuất hiện vòng cung ánh sáng không ngừng đan xen. Sau khi được bảo vệ, tiêu viện trưởng nhắm hai mắt lại, mặc kệ xung quanh xảy ra chuyện gì đều sẽ không để ý tới. Cấm chú này dài dằng dặc nhưng nhất định phải hoàn thành. Cùng lúc đó đôi mắt của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần như đen pha nhìn tới, khi Mạc Phàm bị nhìn chăm chú, tóc dựng đứng lên, phẳng phất như rơi vào vực sâu không đáy, bị giam cầm không có ánh mặt trời. Cái tên này, đột nhiên Mạc Phàm ý thức được gì đó. Nó không phải là mã não Hải Dương lúc đó APAC nhìn thấy sao, một loại cảm giác chấn động hồn phách làm người ta khó quên. Quả nhiên cái tên này là thủ lĩnh chân chính của Hải Dương thần tộc, là thứ chí tà, điều khiển tất cả Hải Dương tiên tri. Cũng lợi dụng Hải Dương tiên tri điều khiển toàn bộ các bộ lạc hải yêu. Mạc Phàm, tiếng của Hoành Ngọ ở bên cạnh truyền tới. Mạc Phàm có chút thất thần trong chốc lát, khi phục hồi lại không biết, từ lúc Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần hô hoán tập kết một lần nữa, lại triệu hồi một đoàn hải yêu mạnh mẽ cực điểm từ hướng phố đông. Ánh mắt lạnh lùng lấp lóe, hình thành một hình tam giác hẹp dài, trong con người phát điên của hải yêu đang đi tới nơi này, đều có dấu ấn tinh thần ký sinh giống nhau. Chúng nó bị Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần điều khiển. Chúng nó thậm chí có thể là hải yêu, hải thú trung lập, không chút hứng thú nào với lãnh thổ của nhân loại, nhưng hiện tại chúng nó phẳng phất như có cừu hận to lớn với nhân loại, không để ý tất cả mà nhằm về phía nơi này. Hoát! Hoát! Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần lần hai phát ra hiệu lệnh quái lạ, lại có càng nhiều yêu ma khóa chặt vị trí của Mạc Phàm cùng tiêu viện trưởng, trong lúc nhất thời quần yêu hưởng ứng, táo bạo như ma quỷ, điên cuồng đánh tới trận pháp môi giới. Chuyện gì xảy ra? Giống như là nó biết trận pháp môi giới này của chúng ta nhằm vào nó Hoành Ngọ. Kinh ngạc nói, nó làm như vậy thì chứng minh cách này của tiêu viện trưởng có hiệu quả, thủ tịch pháp sư Đông Phương nói. Vậy thì chúng ta càng phải bảo vệ tốt Mạc Phàm cùng tiêu viện trưởng. Bách yêu vượt qua sông Hoàng Phố, chúng nó nhằm vào Tiêu viện trưởng cùng Mặc Phàm, số lượng cực lớn để một ít ma pháp cấm chú không chống được, hình ảnh cực kỳ kinh người. Thanh Long tự hồ cũng biết trận pháp môi giới của Tiêu viện trưởng cùng Mặc Phàm là then chốt, đuôi của nó cuộn lại thành một vòng, vừa vặn bảo vệ phần trên của trận pháp môi giới của Tiêu viện trưởng. Đuôi thanh long to như thế, hình thành long quyển như tường thành cổ xưa xoay quanh nơi mày. Bách yêu vọt tới, thanh long ngửa đầu ngâm nga, đột nhiên từng viên thiên thạch màu xanh đập về phía sông Hoàng Phố, quỹ tích màu xanh hoa lệ cùng tử vong va chạm, để không biết bao nhiêu đại yêu trực tiếp chết. Ung ục ung ục ung ục vanh ma thiên hoàng bước vào trong sông giáp sắc vùng lưng nhô lên, đẩy lên một ô dù cho đám hải yêu, ngăn cản thiên ngoại chi vẫn màu xanh của thanh long. Bỗng nhiên tất cả đại yêu khóa chặt Mạc Phàm, có chút quái vật bạch tuộc có hơn trăm mắt cũng đều nhìn Mạc Phàm. Ý gì đây? Mạc Phàm kinh hãi biến sắc. Giết một Tiêu viện trưởng có hội cấm chú bảo vệ độ khó rất cao, còn giết tiểu pháp sư Mạc Phàm hẳn là khá đơn giản đúng không? Mạc Phàm, toàn bộ chúng nó đều muốn giết cậu đạo sư Phong Ly, nhanh chóng dẫn người thẩm phán hội tới đây viện trợ. Em biết Mạc Phàm bắt đầu lo lắng. Hai bên sông Hoàng Phố đa số đều là đại yêu đại ma cấp quân chủ, không còn cùng một cấp bậc chiến tranh yêu ma như trước, hoàn toàn là quần hùng hỗn chiến. Đừng nói là ma pháp sư siêu giai rất khó tự vệ, ngay cả pháp sư cấm chú cũng đều ngã xuống. Hiện tại một nửa đại yêu đều chạy về bên phía Mạc Phàm, muốn lấy tính mạng của mình. Hiển nhiên là Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần biết được then chốt của trận pháp môi giới, cho nên một là giết Tiêu viện trưởng, hoặc hai là giết Mạc Phàm mình. Bất kể lựa chọn như nào thì việc giết một pháp sư chưa tới cấm chú như mình đều dễ dàng hơn nhiều. Hống hống hống, tiếng gầm của tiểu bạch hổ truyền tới, Mạc Phàm thấy thân ảnh tuấn giật thánh khiết trắng như tuyết, nó đang chạy trên đuôi, trên thân thể thanh long, trong miệng phun ra đông lạnh đóng băng vài con xích huyết yêu quân vọng tưởng phóng qua thanh long chi tường. Thanh long quay đầu lại, phát hiện có không ít cá lọt lưới, chúng nó từ góc chết không thấy được mà xông tới phía sau, muốn giết chết Mạc Phàm. Nhưng khi thanh long muốn quay đầu lại giết những con chuột nhỏ này, Lan Ác Long cùng Sa Nhân Quốc chủ đồng thời va vào cổ cùng ngực của thanh long, chấn động để vảy trên thanh long nát mấy phần. Lan Ác Long cùng Sa Nhân Quốc chủ đều là cấp đế vương, hơn nữa thực lực nằm trên yêu vương sặc sỡ, ma khư bạch chủ đế. Đại thanh long, người đối phó với mấy cấp đế vương kia, bên ta có thể ứng phó, hơn nữa còn có tiểu bạch hổ, Nguyệt Nga Hoàng, Đồ Đăng Huyền Sa Mạc Phàm nói. Đuôi thanh long đã đúc lên long tường vững chắc cho mình, áp chế đông đảo yêu ma. Nhưng số lượng quần yêu quá khổng lồ, ngưa ma pháp bất kể đan dệt, như nào đều vẫn có một ít đại yêu có năng lực đặc biệt xông tới. Thanh Long hiểu ý, hai mắt nhìn hai con hải yêu cấp đế vương kia. Sa Nhân Quốc chủ, đây là tồn tại khá hung hăng trong hải yêu đế vương, nó không giống sa nhân cự thú khác, da rẻ cùng thân lồi lõm, nếu là sa nhân quốc chủ trôi nổi trên biển, thì người ta thậm chí sẽ hiểu lầm một tòa núi khoáng trên biển. Toàn thân trên dưới đều khảm các loại khoáng thạch đáy biển. Những khoáng thạch này hiện ra màu sắc khác nhau, có chút giống mã não, có chút giống san hô hóa thạch, có chút càng như trân châu, rực rỡ muôn màu, cảnh này nhìn qua làm cho sa nhân quốc chủ rất đắt giá. Thanh long hô hoán thiên ngoại phi thạch mang uy lực rất mạnh mẽ, hải yêu cấp đế vương trở xuống bị đánh trúng sẽ tử vong. Sa nhân quốc chủ rất thích khiêu khích, nó khoe khoang núi khoáng chân bảo trên cơ thể của mình, càng lộ ra hàm răng hình nón lập lòe ánh sáng màu bạc. Thanh long chậm rãi há miệng, bắt đầu hấp khí. Đồ ở sông Hoàng Phố, từng trận khí lưu cuồn cuộn tới đây. Mấy giây sau khí, lưu trong trời đất đột nhiên bất động, không có gió, có thể thấy bên mép thanh long xuất hiện khí xoáy khổng lồ. Phốc, thanh long phun một luồng khí xoáy hướng ngang, luồng khí xoáy rời khỏi thanh long không ngừng mở rộng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giữa bầu trời vẫn có màu xanh hạ xuống, những thiên ngoại phi thạch kia sau khi tiến vào trong khí xoáy của thanh long, hóa thành một khí xoáy đá xanh hủy diệt. Cuốn sa nhân quốc chủ nằm ngang ở sông Hoàng Phố vào. Không chỉ có sa nhân quốc chủ thân thể dày nặng sơn khoáng đầy biển bị lật tung, còn đếm mãi không hết yêu quần bên trong khí xoáy của thanh long. Một ít hải thú thể trạng hùng trắng vận khí không tốt đụng vào thiên ngoại phi thạch, trực tiếp tan xương nát thịt. Khí xoáy xẹt qua bờ sông, đối với quần yêu chính là một lần thu gặt sinh mệnh, đại yêu đại ma cũng biến thành không đỡ nổi một đòn, giống như bia đỡ đạn đáng thương cấp nô bộc, cấp chiến tướng trong chiến trường. Sa nhân quốc chủ đập về phía đông lục gia chủy. Những chân bảo chi thạch trên thân cũng không biết bị khí xoáy này đánh rơi bao nhiêu. Sa nhân quốc chủ nổi giận lôi đình bay lên, toàn thân như ngọn núi lửa bạo phát hồng quang khủng bố. Dung nham đáy biển vô cùng nóng bỏng bắn tung tóe, cũng từ lỗ trên da sa nhân quốc chủ tràn ra, làm cho sa nhân quốc chủ trong nháy mắt biến thành một ngọn núi lửa dung nham liệt diễm thiêu đốt ở không trung. Nó mang theo dung nham liệt diễm đi tới, mục tiêu chính là đầu của thanh long. Thanh long vẫn giữ tinh thần cao, không né tránh đòn tấn công của sa nhân quốc thú. Thạch màu sáng lộng lẫy, Ác Liệt nhìn xa nhân quốc chủ, bỗng nhiên không gian xuất hiện rung động, phạm vi trải rộng một vùng nội thành lớn phía sau bến Thượng Hải. Một mảnh đất này đều là được cấm chú cùng đế vương, cấp quân chủ cũng có thể tùy ý thấy được, ma pháp siêu giai không ngừng hạ xuống, kiến trúc đã sớm hóa thành một đám phế tích lớn chồng chất trong nước biển. Thanh Long dùng ý niệm, tất cả đá, gạch, ngói, đá cẩm thạch, xi măng trong những phế tích này trôi nổi. Gần phân nửa phế tích nội thành đều bị Thanh Long điều khiển, tạo thành một cánh cửa rắn chắc ở trước mặt. Sa nhân quốc chủ mang khí thế hùng hổ, toàn thân là dung nham liệt diễm, muốn thiêu Thanh Long, kết quả có một cửa đá kinh thiên, do một nửa phế tích nội thành tạo thành chắn ở trước mặt. Cửa đá không gì phá nổi, mặc dù là sa nhân quốc chủ cũng khó mà va nát, sa nhân quốc chủ đụng vào còn choáng váng đầu óc, khí bạo dung nham cũng tắt hơn một nửa. Lan Ác Long nhân lúc sa nhân quốc chủ đang chơi tạp kỹ trước mặt Thanh Long, trực tiếp vào long tường. Mục tiêu của chúng nó là Mạc Phàm, hà tất gì dây dưa với Thanh Long chí cường. Lan Ác Long tùy ý ngao du trên không trung, tốc độ của nó cũng tương đối nhanh, giống như cá trình điện trong biển sâu. Thanh Long đã cố ý dùng thân thể của mình để chặn Lan Ác Long, nhưng vẫn không ngăn được loại thân pháp qua lại quỷ dị của Lan Ác Long. Trước mắt trừ khi Thanh Long đối phó Lan Ác Long, không làm vậy thì Lan Ác Long vẫn sẽ quanh quẩn xung quanh đuôi của Thanh Long. Hình thể Thanh Long dù sao cũng quá mức khổng lồ, trong cả chiến trường này, đuôi ở công viên, đầu ở mặt sông, đấy là còn đã uốn lượn vài vòng trên không trung cùng mặt đất. Lại như sư tử, voi khó mà để ý tới con muỗi trên lưng, hay ở chi sau, Lan Ác Long không thuộc loại quái vật khổng lồ, hơn nữa huyết thống cùng ngoại hình thuộc ác giao, làm cho nó có thể ung dung tới điểm mù của Thanh Long. Công viên cũng chính là trận pháp chi địa của Tiêu viện trưởng, có thể thấy được những hoa văn môi giới lờ mờ đang sáng lên, được 1/5. Vừa nãy tới hiện tại được 10 phút, nói cách khác trận pháp môi giới của Tiêu viện trưởng cần tới 50 phút. Không tính là quá lâu. So với những pháp sư cấm chú tu vi không lão đạo, thì khả năng còn mất vài ngày chuẩn bị, chưa bị phá hỏng tất cả những tiết điểm nguồn năng lượng cấm chú. Xá! Một tiếng kêu sắc bén đâm thẳng vào màng nhĩ, cả đầu Mạc Phàm đau nhói. Ngẩng đầu lên nhìn, Mạc Phàm thấy, trên long tường có một con tà giao toàn thân có ám diệt ly văn thò đầu tới, tiếng thét kia chính là của nó phát ra. Cái tên này cũng có móng vuốt tựa như của tích dịch, từng chút bò vào trong long tường, bò vào pháp trận môi giới. Tiêu viện trưởng, Mạc Phàm vội vàng nhắc nhở Tiêu viện trưởng. Tiêu viện trưởng nhắm chặt hai mắt, không có thời gian để ý tất cả xung quanh. Mạc Phàm thì rất hoảng. Rõ ràng Lan Ác Long này là cấp đế vương, nó chỉ cần phóng qua long tường thì không đỡ nổi một cái yêu thuật của nói. Tôi sẽ bảo vệ cậu, Tương Thiếu Lê nói. Giọng của Thiếu Lê cũng không kiên định, nguyên nhân rất đơn giản, là vì dù có là pháp sư cấm chú nhưng không thể tự mình hoàn thành cấm chú. Một pháp sư cấm chú không tự thân hoàn thành được ma pháp cấm chú, thì không có tư cách chống lại sinh vật cấp đế vương. Tương Thiếu Lê bảo vệ căn bản không có tác dụng. Mạc Phàm nhìn Tiểu Bạch Hổ, chẳng biết từ khi nào Tiểu Bạch Hổ đã ra bên, ngoài long tường, thấy được kết tinh đóng băng trên nó nhưng không thấy được bóng người. Hơn nữa Tiểu Bạch Hổ không nhận được nhiều ấn đồ đằng, e là nó cũng không phải đối thủ của Lan Ác Long. Ầm ầm, long tường di chuyển, xếp thành trận tường bảo vệ như mê cung, tách Mạc Phàm khỏi Lan Ác Long. Lan Ác Long xảo quyệt cực điểm, sau khi thấy Thanh Long nhìn chằm chằm nó, lập tức biến mất ở gần long tường. Tuy không thấy được Lan Ác Long nhưng Mạc Phàm vẫn có thể cảm giác được khí tức của tên này đang dùng phương thức đặc biệt để nhìn chăm chú mình. Mạc Phàm tin chắc nó sẽ sớm xuất hiện. Nó đang đợi Thanh Long rời sự chú ý lần nữa sang những sinh vật đang tấn công kia. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần nhìn chung toàn cục, rõ ràng nó để ý tới Lan Ác Long tiến tới gần trận pháp môi giới, chỉ là vì Thanh Long quá mạnh nên không cách nào tới gần. Nó dùng yêu pháp quỷ dị lần hai, giữa bầu trời đột nhiên nứt ra một cái lỗ to lớn. Cuồng bộc lạnh lẽo trùng kích xuống đánh vào thân Thanh Long. Những nước này không chỉ lạnh thấu xương mà còn mang độc tính cực mạnh. Sau khi đánh vào thân Thanh Long, thì nhanh chóng đầu độc thánh đồ đằng chi lân của Thanh Long, ấn đồ đằng thần thánh bị áp chế. Thanh Long cũng không để Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần tùy ý rót nước độc, thân thể bỗng nhiên đứng thẳng lên, chỉ còn lại phần đuôi hình thành long tường. Từng đạo kim quang như long kiếm đâm xuống, lên tới hàng trăm hàng ngàn, gần như che kín bầu trời bến Thượng Hải. Quang chi long kiếm tỏa ra lực lượng tịnh hóa cực mạnh. Nhanh chóng làm nước độc bốc hơi từ thác nước chút xuống, đồng thời nhiên hóa những hải yêu mang thuộc tính hắc ám. Quả thật trong hải yêu có không ít đặc chất hắc ám, mang theo năng lực nguyền rủa, kịch độc, hủ hóa. Thanh Long ngửa mặt lên trời hô hoán kim sắc long kiếm quang tới. Những thứ này chính là khắc tinh của những sinh vật cùng vật chất này, lượng lớn tà khí, yêu thuật cùng hắc ám chi yêu bị tịnh hóa. Xì xì xì xì, nước độc muốn ăn mòn long văn thánh đồ đằng cũng bị bốc hơi. Thanh Long uy nghiêm nhìn Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Nhưng vào lúc này Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần lại lộ ra vài phần xảo quyệt quỷ dị. Đuôi của Thanh Long bỗng nhiên dựng đứng lên, Thanh Long quay đầu lại phát hiện Lan Ác Long không một tiếng động phóng qua Long Tường, trực tiếp tới chỗ của Mạc Phàm. Trước tiên Thanh Long biến hóa hình thể đuôi, vỗ Long Vĩ Thứ vào Lan Ác Long khí lưu cuồng quyển, sức mạnh phần đuôi Thanh Long khủng bố cực điểm. Đáng tiếc Lan Ác Long đã chuẩn bị từ trước, thân thể nó nhanh chóng chui vào vũng nước đọng trong công viên, tránh được cú quét đuôi của Thanh Long. Lan Ác Long lại một lần nữa trốn thoát, thân thể hóa thành một đạo điện quang màu u lam, nhào tới phía Mạc Phàm, tốc độ này căn bản không thấy rõ. Từ thị giác Mạc Phàm nhìn hoàn toàn là thiểm điện hủy diệt đánh tới, thân thể ở trong tứ tán lôi mang kia không cách nào nhúc nhích, thậm chí còn không cách nào chạm vào Ác Long thiểm lôi của Lan Ác Long, trái tim không tên ngừng đập. Tư duy ngừng lại, tim ngừng đập, bắp thịt toàn thân cũng ngừng lại, tựa hồ cái có thể làm là chờ đợi sinh vật cấp đế vương lấy tính mạng của mình. Gào. Thanh Long rít gào một tiếng, nó dùng chi trước ngăn xa nhân quốc chủ tập kích lần hai, đuôi cuộn lên cao lộ ra hai long chảo khổng lồ. Chảo chuẩn xác tóm lấy Lan Ác Long, miễn cưỡng kéo Lan Ác Long trở về. Lan Ác Long không nghĩ tới dưới tình huống như này còn bị Thanh Long tóm lại, không nói tới Thanh Long khủng bố cực điểm, chỉ là trong thân thể Lan Ác Long còn có huyết thống xa tích, đối với nó lại không đáng kể chút nào. Lan Ác Long vô cùng tàn bạo, nó tự cắt đuôi của mình, thoát khỏi long chảo đẫm máu. Mặc cho máu ở đuôi tuôn ra, Lan Ác Long phảng phất như có thâm cừu đại hận với Mạc Phàm, vẫn nhào tới phía Mạc Phàm. Thân thể Mạc Phàm vẫn không cách nào nhúc nhích, Hắc Long phục trên người, cũng không biết ngăn cản được một đòn đoạt mệnh của sinh vật cấp đế vương này không. Bất quá so với hoảng loạn vừa nãy thì Mạc Phàm lúc này lại rất bình tĩnh. Mạc Phàm nhìn Lan Ác Long, lợi dụng long cảm miễn cưỡng thấy được Ác Long bì trên dưới như từng dây cáp điện, phần đầu kích ra ác lôi long lớn hơn, mà pháp lôi hệ của pháp sư cấm chú không biết bao nhiêu lần, lôi từ có thể làm cho sinh vật trong phạm vi mấy cây số mất đi động lực sinh mệnh, không cách nào hành động, không cách nào dùng ma pháp, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng khó làm được. Đây chính là điểm đáng sợ của sinh vật cấp đế vương. Hạp, chỉ còn chút xíu nữa là Lan Ác Long thành công, một cự xà toàn thân tỏa ra thánh lân cổ lão xuất hiện, cắn vào gáy của Lan Ác Long, độc tính toàn thân điên cuồng truyền vào lôi từ Lan Ác Long. Lập tức thấy được điện từ ở bắp thịt Lan Ác Long tắt đi, hình thể không quá lớn, bị thánh lân đồ đằng huyền xà cắn chặt, trực tiếp ra đâm vào trận pháp môi giới. Lan Ác Long liều mạng dãy giụa, vì để giành lấy mạng sống từ xà nha đồ đằng huyền xà, nó tự vứt một khối thịt lớn, đồng thời cuộn lại rút vào vũng bùn ở giữa quần thể kiến trúc phế tích. Đồ đằng huyền xà không tính tha cho Lan Ác Long, nó cũng bơi quen, khi Lan Ác Long trốn vào trong nước sông, đồ đằng huyền xà trực tiếp truy kích, cắn vào đuôi đứt của Lan Ác Long ở gần khu hồng khẩu. Tiếng thét thống khổ của Lan Ác Long từ xa truyền tới, vì để giết Mạc Phàm thì nó đã trả giá thê thảm. Kết quả không nghĩ tới đồ đằng huyền xà vẫn lẳng lặng ở cạnh bên Mạc Phàm, phảng phất như đợi hải yêu đế vương tới. Hơi khác bá hạ, đồ đằng huyền xà được thánh đồ đằng chiếu rọi càng cường liệt hơn, không chỉ thu được bá hạ chiếu rọi, còn có thánh đồ đằng thanh long chiếu rọi, có thể nói hiện giờ huyền xà là độc xà thanh long bản thu nhỏ. Nếu Lan Ác Long không bị thương, không biên truyền độc tính vào thì còn có tư cách tranh tài cùng đồ đằng huyền xà, nhưng hiện tại tình trạng bi thảm bị đồ đằng huyền xà cắn chết. Mục đích của đồ đằng huyền xà cũng rất rõ ràng. Đế vương mạnh mẽ trong hải yêu có Lan Ác Long, nếu có thể giết Lan Ác Long, thì có thể giảm bớt áp lực cho Thanh Long cùng những đồ đằng khác. Trước đó nó không ra tay cùng lộ diện, là đang đợi cơ hội có thể nhất kích tất sát. Đủ tàn nhẫn, đủ độc, nhưng cũng cực kỳ trọng yếu. Mặt sông khu hồng khẩu, tranh đấu giữa bá hạ cùng ma khư bạch chú đế còn đang kéo dài. Ngoài ra mấy pháp sư siêu giai của liên minh đại thế gia, cũng đang tranh đấu với đế quốc thâm hải ma long. Triệu Mãn Duyên đứng trên bá hạ, kích phát một tầng lực lượng đồ đằng cho bá hạ, khiến cho thực lực của bá hạ tăng lên lần nữa. Không thể mạnh mẽ tấn công, chúng ta phải vận dụng đầu óc, nếu cái tên này dựa vào những sinh vật khác để khôi phục vậy, thì chúng ta phải ra tay từ hướng này, không phải vậy mọi đòn tấn công đều trở nên vô ích, Triệu Mãn Duyên nói với bá hạ. Bá hạ chăm chú nghe kiến nghị của Triệu Mãn Duyên. Đồ đằng huyền xà ở bên cạnh, người nghĩ cách để đồ đằng huyền xà gây độc lên những quân chủ kia. Để ma khư bạch chu đế ăn phải sinh vật có độc, Triệu Mãn Duyên vội vàng nói. Bá hạ đứng dậy, thân thể màu nâu đen tựa như ngọn núi đột ngột nhô lên trong thành thị. Nó đang giao lưu với đồ đằng huyền xà. Đồ đằng huyền xà cũng nhận ra, Lan Ác Long đang trốn tới chỗ ma khư bạch chu đế, dựa vào ma khư bạch chu đế tạm thời che chở. Ma khư bạch chu đế khá ngoan cường, cũng tương đối đáng sợ, nó dựa vào không ngừng ăn những quân chủ khác, để thể lực cùng sức chiến đấu không ngừng khôi phục, thậm chí túi quỷ tơ bị thanh long xé cũng đang dần mọc lại. Một khi túi quỷ tơ khôi phục, ma khư bạch chu đế vương càng khó đối phó. Huyền xà rất nhanh hiểu ý của bá hạ. Trước đây huyền xà phun độc đều là phạm vi lớn, hình thành lĩnh vực khói độc, có thể để toàn bộ sinh vật trong lĩnh vực khói độc mất đi năng lực hoạt động. Nhưng như vậy sẽ làm ma khư bạch chu đế vương phát hiện, vì thế lần này huyền xà thi độc rất bí mật. Huyền xà lột một ít bì lân. Những bì lân này sau khi tiếp xúc với nước biển sẽ biến thành một con rắn nước nhỏ. Chúng nó bơi trên mặt sông. Xà văn trên thân phóng ra một ít hào quang mờ màu lam. Nếu nhìn không kỹ còn tưởng nhựa, thuộc da trôi nổi trên mặt nước. Chúng nó khóa chặt những cự tích long, lặng yên không một tiếng động chui vào thân thể. Cự tích long căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của rắn nước độc. Rất nhanh rắn độc nhỏ bắt đầu tùy ý khuếch tán độc lên thân chúng nó. Trước tiên là từ động mạch, sau đó nhanh chóng khuếch tán toàn thân. Loại độc tính này sẽ không phát tác ngay lập tức, thông qua máu mà từng bước xâm chiếm các bộ phận trong thân thể. Nhưng trái tim cùng đầu là hai nơi không dễ dàng đụng vào. Sinh vật cấp cao đều có năng lực tự tra nhất định, đặc biệt là một ít độc tính quá mức chí mạng. Sau khi chúng nó nhận ra thì thân thể sẽ tiết ra một ít vật chất kháng độc đảm bảo chúng nó sẽ không lập tức trúng độc. Độc tính của đồ đằng huyền xà ngự trị phía trên độc tính chí mạng, trước tiên tiết ra độc tính tê liệt, trước tiên cô lập đại não cùng tim, để cho kẻ địch lầm tưởng cơ thể vẫn bình thường, đợi tới khi thân thể bắt đầu bị đầu độc, mục nát, tàn tạ khắp nơi, đến lúc đó tiết ra kháng độc cũng muộn rồi. Vì thế quá trình xâm chiếm từng bước của những con rắn nước kia không bị cự tích long phát hiện. Chính cự tích long cũng không biết bản thân trúng độc, Ma Khư Bạch Chu Đế Vương làm sao sẽ cẩn thận từng chút một với đồ ăn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quả nhiên khi Ma Khư Bạch Chu Đế Vương ăn lần nữa, lúc này nó như một con quỷ đói, nhìn thấy cự tích ma long bị nuốt vào bụng, liên tiếp là ba con cự tích long cấp quân chủ, túi quỷ tơ trên lưng lần nữa mọc ra, từng sợi tơ phun ra xung quanh. Hí hí, Ma Khư Bạch Chu Đế Vương phát ra âm thanh tựa như là tiếng cười, nghe vào kinh sợ cực điểm, quỷ tia của nó có thể tiết ra lần hai. Đồng nghĩa với việc nó sẽ không tốn thời gian dài để võ trang đầy đủ, hóa thành bạch sắc cương thiết chu đế. Loại hình thái này chỉ cần nó không cứng đối cứng với thanh long, tuyệt đối không có mấy đế vương là đối thủ của nó. Hí hí hí. Ngày càng nhiều quỷ tơ màu trắng từ trong túi quỷ tia, đã phục hồi phun ra, hiện ra giao hình, không chỉ bao vây lượng lớn sinh vật xung quanh, thậm chí những nhà lầu kia cũng có thể trở thành một phần quỷ tia của nó. Trong lúc nhất thời một phần nội thành hồng khẩu bị những tơ nhện màu trắng bao phủ. Tận mắt thấy xào huyệt màu trắng lần hai xuất hiện trong nội thành, bỗng thân thể Ma Khư Bạch Chu Đế Vương co giật kịch liệt, những móng vuốt kia đạp mặt đất lung tung, như là phần ngực bị lửa thiêu đốt làm cho thống khổ. Nhưng quỷ tia kia mềm nhũn ra. Một lúc sau những quỷ tia màu trắng mềm nhũn hóa thành chất lỏng, mà hồng khẩu lại như bị tạt sơn. Khách, khách, móng vuốt ở phần giữa rơi ra, Ma Khư Bạch Chu Đế Vương giống như là lão hóa, trên thân tràn ngập những ngạnh giáp, khôi cơ, tua vòi sắc bén, móng vuốt kiên cố rụng xuống. Hơn nữa còn hiện ra hủ hóa. Ma Khư Bạch Chu Đế Vương nổi trận lôi đình, lúc này nó ý thức được bản thân đã trúng độc, ngộ độc thức ăn. Cũng may bản thân Ma Khư Bạch Chu Đế Vương cũng là một độc vật khổng lồ, nó không bị độc dằn vặt cho tới chết, nó đâm chân trước vào cơ thể, để cho huyết dịch nhiễm độc chảy hết ra ngoài. Ma Khư Bạch Chu Đế Vương bắt đầu uống nước sông, dùng nước sông để hơi bổ khuyết huyết dịch tổn thất, nhưng sau khi phát hiện toàn bộ mặt sông đều là rắn nước độc, thì vội vàng ngừng uống nước. Con mắt nó nhìn chằm chằm vào đồ đằng huyền xà, cừu hận đạt tới cực hạn. Đồ đằng huyền xà đương nhiên sẽ không buông tha những hải yêu hung ác, nhân lúc Ma Khư Bạch Chu Đế Vương bị dính độc, huyền xà trực tiếp đánh Ma Khư Bạch Chu Đế Vương, Thánh Lân ban tặng cho huyền xà một bộ áo giáp cứng rắn không thể phá vỡ, mặc dù vật lộn gần người thì căn bản không sợ. Ma Khư Bạch Chu Đế Vương cùng Lan Ác Long bắt đầu nương tựa lẫn nhau, Lan Ác Long lợi dụng đế quốc Ma Long biển sâu đang chiếm giữ khu hồng khẩu, ngăn cản huyền xà cùng bá hạ. Nhưng tích hải ma long vừa tụ tập thì bị liên minh siêu giai nhân loại oanh tạc. Phía trên nội thành khu hồng khẩu cũng có hơn 100 người, trên căn bản đều là cao thủ trong thế gia. Bọn họ không ngừng ngâm sướng ma pháp siêu giai xoay quanh ở giữa trời cao, cuối cùng hình thành một ma pháp phong bạo như hố đen nuốt chửng, bao trùm khu hồng khẩu cùng một khu vực nước biển ở bờ sông bên kia. Đại quân tích dịch ma long tổn thất nặng nề, Ma Khư Bạch Chu Đế Vương cùng Lan Ác Long đều dính thương tích khác nhau khi chịu đựng ma pháp này gột rửa. Đồ đằng huyền xà cùng bá hạ cũng ở trong đó, loại ma pháp quần vũ này khó mà phân địch ta, không khác hủy diệt, nhưng huyền xà cùng bá hạ đều dựa vào thánh lân để chống đỡ, cứ việc thương tổn chúng nó, nhưng không thể để đại quân tích hải ma long hộ tống hai đế vương này rời đi. Bất kể là Ma Khư Bạch Chu Đế Vương, hay Lan Ác Long đều thuộc về loại sinh vật có tốc độ khôi phục kinh người. Lan Ác Long có thể làm cho đuôi nhanh chóng mọc ra, độc rắn trong thân thể Ma Khư Bạch Đế Vương cũng nhanh chóng bị bài tiết ra. Muốn giết được chúng nó nhất định là phải đánh đổi một số thứ. Tiếp tục, hai đồ đằng chịu được Triệu Mãn Duyên cao giọng chỉ huy. Bá hạ là kỵ, cường giả vi tôn, Triệu Mãn Duyên ở chiến trường Hồng Khẩu, trở thành lãnh đạo tinh thần của liên minh đại thế gia. Nếu có thể chảm sát được hai con đế vương hung hăng, thì sĩ khí của Ma Đô sẽ tăng lên nhiều. Ta đến trợ giúp mấy người chẳng biết từ khi nào hỏa pháp thần giáng lâm tới nơi này. hỏa pháp thần cao cao huyền không, tư thế cấm chú chấn động thiên địa, có thể thấy một thiên trì màu đỏ hiện ở phía trên hỏa pháp thần. Theo một tiếng hét dài thì thiên trì màu đỏ chậm rãi nghiêng, hướng về bờ sông bên kia hải dương khuynh đảo dưới thiên trì chi hỏa, khí thế bàng bạc. Uy lực của hỏa thiên trì cấm chú có thể sánh ngang với quần ma pháp siêu giai, rất khó tưởng tượng sức mạnh của một người có thể vượt qua được nhiều pháp sư hàng đầu, đây mới thực sự là cấm chú. Hỏa thiên trì diệt không biết bao nhiêu đại quân ma long, lò nung thiên thần lăn xuống nhân gian, để hai đế vương thống khổ ở bên trong hỏa diễm thiên trì không thể dãy dụa được. Nếu chúng nó ở trạng thái hoàn chỉnh, có ác long bì, thân thể cương thiết bạch sắc, thì loại liệt diễm này cùng lắm chỉ để lại một ít vết thương trên da thịt, nhưng hiện tại chúng nó lại đầy vết thương, hỏa diễm thương tổn cho chúng nó tới cực hạn. Giết, hai con đế vương này sắp chết rồi, Triệu Mãn Duyên kích động kêu to. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình đuổi theo đánh tơi bời đế vương, Triệu Mãn Duyên nhiệt huyết sôi trào, lúc trước đại chiến ở núi Andes cũng không có điên cuồng như bây giờ. Bất kể nói như nào thì Triệu Mãn Duyên cũng lớn lên ở Mado, tạm thời không nói tới có bao nhiêu cảm tình với Mado, nhưng Mado lại có bao nhiêu sản nghiệp thuộc về Triệu gia. Đụng tới điền sản của Triệu Mãn Duyên, vậy thì cấp đế vương cũng diệt luôn. Một người có thể hiểu lệnh cho bá hạ, tất cả mọi người tự nhiên sẽ nghe theo, ngay cả hỏa pháp thần thuộc hội cấm chú cũng khách khí cho Triệu Mãn Duyên ôm quyền. Vị tiểu ca này, số lượng đại quân vanh ma bên bờ sông kia đông, đảo, chúng ta mạo muội đánh tới sợ là sẽ chúng mai phục, kính xin vị tiểu ca này để thánh thú bá hạ, mở đường cho chúng ta, hỏa pháp thần nói. Bá hạ xác thực cuồng mãnh, chặn lại một đế vương bất khả chiến bại. Hơn nữa bản thân bá hạ cũng là sinh vật biển, hào hải rít gào có thể để lượng lớn yêu thuật của hải yêu mất đi hiệu lực. Để bá hạ ở phía trước thì mọi người tự nhiên sẽ an tâm. Sung, sung, sung, thủ vệ cái gì? Chúng ta muốn báo thù Thái Bình Dương, Triệu Mãn Duyên hét lớn khẩu hiệu lên. Cứ việc có chút khoách đại, nhưng trong quyết chiến xác thực cần một ít cổ vũ lòng người chân chính. Triệu Mãn Duyên lúc này cũng lấy ra hai đại pháp khí, mõ bồn chứa cùng thủy Phật Châu. Cảnh giới tu vi Triệu Mãn Duyên không bằng những thượng vị pháp sư, đỉnh vị pháp sư, nhưng mõ bồn chứa phối hợp với bá hạ. Bá hạ được thánh đồ đằng chiếu rọi, mõ bồn chứa cũng kích thích tiềm lực vô cùng. Mỗi một ma pháp đều có độ vững chắc gấp 4 lần, lại thêm hiệu quả của thần ấn tán dương. Một kết giới phòng ngự siêu giai có thể hơn gấp 8 lần pháp sư siêu giai bình thường. Thủy Phật Châu là ngự thủy thần khí, Ngô Khổ tội ác tày trời. Nhưng Thủy Phật Châu lại kế thừa phần lớn năng lực ly tai giả của Ngô Khổ. Điều này làm năng lực thủy hệ của Triệu Mãn Duyên áp sát một số pháp sư thủy hệ cấm chú. Pháp sư thủy hệ tuyệt đối áp chế hải yêu, Triệu Mãn Duyên không ứng phó được Lan Ác Long cùng Ma Khư Bạch Chu Đế Vương cấp đế vương, nhưng lại có uy hiếp cực lớn tới Tích Hải Ma Long. Tên to xác, sau khi cấp tiến thì tùy tùng mọi người tiến công, một âm thanh êm ái vang lên. Đồ Đằng Huyền Xà tàn phá bừa bãi sau khi nghe âm thanh của người này, lập tức thoát khỏi tích dịch Ma Long. Có thể thấy được một người mặc chế phục thẩm phán hội màu hồng nhạt nhảy tới bên trên Đồ Đằng Huyền Xà, vỗ đầu Huyền Xà. Cô Đường Nguyệt, cô tới rất đúng lúc, để Đồ Đằng Huyền Xà chúng ta qua sông. Không thể để cho Lan Ác Long cùng Ma Khư Bạch Chu Đế Vương khôi phục Triệu Mãn Duyên. Thấy Đường Nguyệt, con mắt sáng lên. Đường Nguyệt chính là chánh án núi Nam Hy cách khá xa, bây giờ mới chạy tới đây được. Các phó chánh án cùng đại thẩm phán sứ cũng đáp xuống đầu Huyền Xà, xếp hàng ngang, trang nghiêm cực điểm. Hai thủ hộ giả Đồ Đằng lần lượt xuất hiện, có bọn họ ở đây, thì liên minh siêu giai có thể hoàn mỹ giao lưu cùng hai đại Đồ Đằng Thánh. Phối hợp, cái này rất trọng yếu khi đang thiếu hụt đại quân pháp sư nhân loại có năng lực chính diện chống cự. Pháp sư triệu hoán hệ ở Ma Đô cũng không nhiều, chuyện này mang ý nghĩa lượng lớn yêu ma có thể làm trận hình của nhân loại rối loạn, mà sau khi ma pháp sư hình thành một phương trận vững chắc, lực phá hoại cùng sát thương tuyệt đối có thể sánh ngang với yêu ma, thậm chí là còn mạnh hơn. Thân thể bá hạ có thể nói là đồng bọn đáng tin cậy của pháp sư nhân loại, bá hạ đứng vững phía trước đại quân nhân loại, chính là một tấm khiên chắn từ thiên nhiên. Mai rùa của bá hạ thật sự là trùng trường trời sinh bảo vệ, các pháp sư siêu giai không kiêng dè gì mà phóng ma pháp. Như vậy là đủ rồi. Huyền xà không như bá hạ, huyền xà là một đôi răng nanh sắc bén, có thể xé kẻ địch, tiến công, độc tính lan tràn. Năng lực bảo vệ của huyền xà kém xa bá hạ, nhưng tính xâm lược vượt xa bá hạ, trực tiếp uy hiếp tới sinh mệnh của Lan Ác Long cùng Ma Khư Bạch Chu Đế Vương. Có hai đại đồ đằng thánh thú, thế cuộc chiến trường ở Hồng Khẩu triệt để ổn định, nếu có thể giết được hai đế vương kia thì khu Hồng Khẩu coi như triệt để thắng lợi. Địa văn từ từ sáng lên. Đã vượt qua một nửa, Long Tường lần nữa rèn đúc, những hải yêu thấp hơn, quân chủ dù có số lượng bao nhiêu đều không thể phóng qua đuôi của Thanh Long được, mặc dù cấp quân chủ xông vào bên trong Long Tường, yêu thuật của chúng nó cũng chịu áp chế của Thanh Long, thực lực mất giá đi nhiều. Mạc Phàm, Huyền Xà không ở đây, cậu cần phải đặc biệt cẩn thận, rồi Thiếu Lê nói với Mạc Phàm. Không sao, tôi cũng không phải quả hồng nhũn, Hải Đông Thanh Thần ở trên không trung chống đối xa nhân cự thú, nếu bị chúng nó đánh hạ thì trận pháp của tôi cùng Tiêu viện trưởng sẽ bị phá. Anh đi giúp Hải Đông Thanh Thần đi, Mạc Phàm nói với Thiếu Lê. Thiếu Lê ngẩng đầu nhìn. Trên bầu trời có từng thân thể hạo thạch khổng lồ, chúng nó đang nhìn chằm chằm vào mặt đất. Đó là Sa Nhân Cự Thú cùng tù trưởng Sa Nhân, tập kết ít phải hơn 20 con. Nguyên bản nhánh đại quân Sa Nhân này có 50, mỗi một con đều có thực lực cấp thống trị, như bộ lạc Sa Nhân ở thành phố Lan Dương, tàn sát Thanh Long có 30 con, hơn 20 còn lại thực sự không rảnh quan tâm. Chúng nó tới phá trận pháp môi giới. Cách làm rất đơn giản, trực tiếp lấy thân thể trực tiếp tạo thành một lỗ thủng. Ở công viên cùng trận pháp môi giới không có đất để dựa vào, không cách nào thu nạp tất cả nguyên tố trong thiên địa. Được, cậu nhất định phải cẩn thận vào, Thiếu Lê nói. Hỏa diễm chập chờn xung quanh thân Mạc Phàm, con mắt nhìn bạo quân tà ngạc dây dưa đã lâu. Nguyệt Nga Hoàng múa nhẹ, đang ngửi tại tầng mây dưới ám quang gần như, trong suốt ẩn thân. Khác với những đồ đằng thú kia, Nguyệt Nga Hoàng không tham gia chiến, Linh Linh cùng Lãnh Thanh nằm trên lưng, bay tới hải vực phố đông. Đại khái bay được mấy chục cây số, có thể thấy được lượng lớn hải yêu đang hướng về những cái kén ở Mado, càng có mấy thân ảnh khôi ngô cực điểm nhúc nhích ở trong biển, mặc dù không thấy bộ mặt thật thì cũng đoán được là cấp bậc bao quân. Nguyệt Nga Hoàng giấu đi thân hình, hơn nữa dù có bị phát hiện thì chỉ cần không tấn công hải yêu trước, thì hải yêu sẽ hiền lành, đó là nhờ hiệu quả của Nguyệt Nga mị hoặc đặc thù, hải yêu cũng không chủ động tấn công Nguyệt Nga Hoàng. Ra ra, em xác định là ở phía dưới, nhưng chị chỉ thấy được thi thể của đại quân Vanh Ma. Lãnh Thanh hỏi. Đại quân Vanh Ma chất thành núi, cũng không biết người nào thần thông quảng đại kép dài thời gian bạch sắc tai vân tiến lên. Ngay ở phía dưới, Linh Linh rất khẳng định hồi đáp. Chờ một chút, để vài bạo quân đi trước đã, Lãnh Thanh tỉnh táo nói. Sự chú ý của Lãnh Thanh vào mấy quái vật hải yêu đỏ sẫm. Không quá giống với những hải yêu khác là, trên thân của những hải yêu đỏ sẫm này không có thịt, toàn bộ đều là hài cốt. Xương cá vốn sắc bén đáng sợ, xương cá trải rộng toàn thân, đám sinh vật màu đỏ sẫm đang cất bước trên mặt nước. Có vẻ tà dị mà khủng bố, chỗ con đường chúng nó đi nước biển đều có màu đỏ như màu máu, lại như tồn tại một ít chất nhuộm nào đó, bao gồm một ít thảm thực vật dưới nước cũng không tên hủ bại. Ở kia Linh Linh tựa hồ ra cái gì, lo lắng nói. Nguyệt Nga Hoàng đáp xuống một chồng thi thể bối yêu, Vanh Ma. Nguyệt Nga Hoàng vung cánh tạo một trận cuồng phong, thổi tất cả giáp xác cứng như đá hoa cương, một lớp rồi lại một lớp, hàng trăm hàng ngàn thi thể Vanh Ma bối yêu bị thổi đi. Rốt cuộc một thân ảnh già nua trong đống thi thể lộ ra, ngửa mặt lên trời, thân thể vừa vặn rơi vào một cái xác Vanh Ma màu hoàng kim, như là nằm trên xích đu màu vàng. Là Gia Gia. Linh Linh cùng Lãnh Thanh vội vàng chạy tới. Nguyệt Nga Hoàng bay tới bên ông lão kia, Nguyệt Nga Hoàng phun một giọt xương trong suốt long lanh, giọt xương này rơi vào Tống Khải Minh, có thể thấy toàn thân Tống Khải Minh được thắp sáng, tốc độ máu lưu thông chậm chậm cũng bắt đầu tăng nhanh. Chỉ trong chốc lát, Tống Khải Minh mở mắt ra. Nhìn Lãnh Thanh cùng Linh Linh, gương mặt uể oải lộ ra nụ cười khó coi cực điểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta còn chưa chết sao? Tống Khải Minh cảm thấy nghi hoặc. Lúc đó đã sức cùng lực kiệt, Vanh Ma Thiên Hoàng nhìn chằm chằm, không có khả năng lấy đi tính mạng của mình. Hay là nói phát sinh chuyện khẩn cấp gì đó, Vanh Ma Thiên Hoàng không muốn phí thời gian trên người lão phế nhân không còn tác dụng như Tống Khải Minh. Ông tưởng mình còn sức lực cường tráng như cái tuổi 30-40 sao? Già đầu rồi không yên phận ở sau vườn trồng hoa nuôi chim sao? Linh Linh tức giận, nước mắt chảy ra. May là Linh Linh đã chuẩn bị một món lễ vật trong lễ đại thọ của bao lão đầu, chính là phòng ngừa một ngày nào đó không biết chết ở nơi nào. Cũng nhờ vào món lễ vật này mà Linh Linh tìm được Tống Khải Minh đang thoi thóp. Có thể ra sức được một phần thì một phần, như thế ta mới yên tâm thoải mái. Tống Khải Minh cười khổ, chậm rãi đứng lên, thử đánh giá tinh vũ của mình, nhưng phát hiện tinh vũ của mình vỡ tan. Tinh tử hỗn loạn không trật tự, triệt để thoát khỏi khống chế của mình. Tống Khải Minh cay đắng bất đắc dĩ. Một thân tu vi triệt để tan vỡ, cũng không biết là trận chiến này bị thương quá nặng, hay thân thể già nua này không cách nào chống đỡ được thêm tinh vũ khổng lồ như vậy. Đừng tiếp tục ở đây nữa, chúng ta mau chóng rời đi. Lãnh Thanh đỡ Tống Khải Minh lên lưng Nguyệt Nga Hoàng. Tống Khải Minh gần như không đi được, gần như sụi lơ như bùn. Có thể giữ được mạng trong đống xác thì làm cho Tống Khải Minh khó mà tin nổi. Chờ một chút, Tống Khải Minh đột nhiên kêu lên. Nhưng mà quá sức làm Tống Khải Minh ho kịch liệt. Ho như muốn nổ cổ, phảng phất như một giây sau sẽ trợn mắt rời khỏi nhân thế. Nhưng dù như nào vẫn tóm chặt tay của Linh Linh cùng Lãnh Thanh, muốn để hai người bọn nghe mình nói xong. Lãnh Thanh cùng Linh Linh vạn phần không rõ, đã như này rồi còn muốn dằn vặt sao? Coi như thân thể trăm ngàn lỗ thì trở lại trị liệu cũng sống được thêm vài năm. Tại sao lại nhất định phải bỏ mạng ở nơi này? Rất quang vinh, rất tự hào sao? Có suy nghĩ tới cảm nhận của hai đứa cháu gái bọn họ hay không? Dìu ta xuống, Tống Khải Minh nói. Lãnh Thanh cùng Linh Linh bất đắc dĩ, chỉ có thể đỡ Tống Khải Minh xuống chỗ chồng chất thi thể Vanh Ma. Tống Khải Minh để Lãnh Thanh lật một ít thi thể vanh ma, sau đó để Lãnh Thanh tới chỗ nước biển bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Linh Linh không hiểu Tống Khải Minh muốn làm gì, nhưng theo một chút dấu hiệu từ từ thì biểu hiện của Linh Linh cũng phát sinh biến hóa. Có đáp án, Tống Khải Minh vốn đã tái nhợt lại càng lộ thêm mấy phần xanh đen. Đây chính là nguyên nhân mà ta không chết những hải yêu xảo quyệt này Tống, Khải Minh nói. Chúng ta mau chóng trở lại thông báo cho những người khác Linh Linh, cũng biết phát sinh cái gì, vội vàng nói. Thông báo cũng không có ý nghĩa, hai cháu đưa ta về hội thợ săn, hiện tại chỉ có thể dựa vào cậu ta đối phó quân đoàn đáy biển mạnh mẽ này Tống Khải Minh, trầm giọng nói. Già già, ông nói tới người nào? Linh Linh không hiểu nói. Những năm nay ta gặp qua nhiều lực lượng tà ác, muốn tìm được Hồng Ma, báo thù cho cha của hai đứa, nhưng Hồng Ma vẫn luôn ẩn giấu rất khá. Ta chỉ tìm được phân thân của hắn, bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, những tín ngưỡng lực lượng tà ác bị thu thập lại, dùng cách tương tự như ngưng tụ tà châu để trong một cái lọ Tống Khải Minh nói. Có thể dùng ngưng tụ tà châu, vậy chẳng phải là mạc phàm. Con mắt Linh Linh cùng Lãnh Thanh bỗng sáng lên. Hẳn là đủ dùng một lần Tống Khải Minh gật đầu. Việc này không thể chậm trễ. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Lãnh Thanh vừa nói xong, đột nhiên, trong chồng thi thể hải yêu phủ kín ngoài khơi phát ra thanh âm tương đối cổ quái. Ba người lập tức ngừng nói, ánh mắt nhìn kỹ đống thi thể tỏa ra hồng quang u ám, trong đống thi thể đang có thứ gì đó ngọ nguậy, giống như là có ma nha nhanh chóng sinh trưởng đang cố phá tan bùn đất. Kéo kẹt kéo kẹt, kéo kẹt kéo kẹt. Trong lúc nhất thời âm thanh như thế càng nhiều, trải rộng toàn bộ hải vực phố đông, thi thể quỷ dị trôi nổi trên mặt nước co giật, như là muốn sống lại. Sắc mặt ba người đều thay đổi, vội vàng nhảy lên lưng Nguyệt Nga Hoàng. Chúng nó thức tỉnh, đi mau, Tống Khải Minh nói. Nguyệt Nga Hoàng vỗ cánh nhanh chóng bay lên giữa bầu trời, cùng lúc đó hải vực phố đông hóa thành một mảnh màu đỏ như máu khủng bố, có thể thấy phía trên mặt biển màu đỏ này có vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này cuốn tất cả sinh vật trong đại chiến vào trong, tất cả sinh vật chết đi đều sống lại. Đại đa số chúng nó là hài cốt, cầu vồng đỏ sẫm, gai xương sắc bén trải rộng toàn thân, giống như là xương cá trong biển chết nào đó xây thành núi chắp vá cùng nhau, hình thành tà vật ma khí màu đỏ. Vong linh đáy biển. Trên bầu trời, Nguyệt Nga Hoàng suýt bị tà khí vong linh này kéo xuống, hải vực phố đông trong nháy mắt hóa thành ma huyệt kinh thiên, đếm mãi không hết vong linh trong hải dương, trong bùn cát bò lên, trên thân chúng nó không có miếng thịt nào, thịt hủ hóa cũng không có, toàn bộ đều là bộ xương màu đỏ sẫm. Sở dĩ Tống Khải Minh không bị giết chết, là vì vanh ma thiên hoàng dự định hiến tế kẻ nhân loại này cho vong linh đáy biển. Cực cường giả trong nhân loại, nếu như dãy ruộng trong đống xác, quá trình này dưỡng dục ra tử khí. Oán khí, tà khí vô cùng to lớn, cho dù Tống Khải Minh không trở thành người thống trị trong vong linh, thì cũng có thể cung cấp khí tức mới mẻ cho vong linh mạnh mẽ khác. Quảng trường. Tất cả địa văn đã được thắp sáng, biến thành một trận pháp đóng kín hoàn chỉnh, có thể thấy ba loại nguyên tố khác nhau lôi, thủy, quang trên người Tiêu Viện trưởng ngưng thành ba hạt châu khác nhau. Trong ba hạt châu chính là sức mạnh cấm chú bằng bạc, Tiêu Viện trưởng không ngừng lên không, gần như là đứng ở chỗ cao nhất chiến trường. Nhìn thấy ba hạt châu hệ nguyên tố vẽ ra ba vòng cung cực hạn bay về phía sóng chống trời của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Ba hạt châu chạm vào sóng chống trời, lúc này mới hiện ra diện mạo thực sự. Lôi là di thiên lôi đình, thiểm điện từ đường chân trời tới, mỗi một đạo có thể chiếu sáng ma đô đen kịt, mỗi một đạo cũng có thể biến rừng thành biển lửa. Thiểm điện như vậy trải rộng bốn hướng trời đông tây nam bắc, cuối cùng tụ tập lại phía trên bến Thượng Hải. Vạn lôi đánh xuống, di thiên lôi đình không phải chỉ có một đạo. Trong thời gian mấy giây ngắn ngủi đã lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo đánh xuống, quang mang hơn cả liệt nhật, phẳng phất thế giới bị ánh sáng này thiêu đốt. Nhưng đây cũng không phải là toàn bộ cấm chú dung hợp, cùng chạm thế giới này với di thiên lôi đình còn có thánh ngôn kim sắc như, cơn giận của thần giáng lâm, kim quang như thác nước, hạ xuống thiêu đốt tịnh hóa vùng đất này. Hai loại nguyên tố cấm chú cực hạn gột rửa, hạt châu màu lam phẳng phất như biến mất, nhưng lúc này hạt châu màu lam chui vào sóng chống trời, tan ra chiếm giữ một vị trí trong sóng chống trời. Nguyên bản cấm chú lôi và quang cùng tan rã, không chút nào làm dao động sóng chống trời này, nhưng vị trí hạt châu cấm chú màu lam này lại có lỗ hổng ở đê đập vững, như thành đồng vách sắt, sau khi phát tiết tất cả năng lượng bằng bạc, từ chỗ hổng sinh ra vết rách, ban đầu vết rách nhỏ tới mức không thể nhìn thấy, dần lan tới toàn bộ đê đập, cuối cùng triệt để tan vỡ. Có tác dụng thực sự có tác dụng rồi Hoành Ngọ, có chút kích động nói năng có chút lộn xộn. Rốt cuộc sóng chống trời cũng đã tan rã trong cấm chú lôi cùng quang đan dệt kinh khủng kia. Tà mâu Lãnh Nguyệt như đèn pha vẫn ở đó, nhưng từ hai mắt của nó, có thể thấy được oán hận cùng xem thường toàn bộ thế giới này. Tiêu Viện trưởng đã nói sóng chống trời này là ngụy trang của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Xác, thực như vậy, sóng chống trời cũng không phải là thân thể của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Nó chỉ trôi nổi cao cao, khi sóng nước chỉ còn một vũng nước thì bộ mặt thật của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. nó không dữ tợn khủng bố như trong tưởng tượng. Cũng không phải chủng tộc dị dạng quái dị. Nó trôi nổi trên sông Hoàng Phố, nhìn xa xa như một nhân loại lạnh lẽo. Thế nhưng mắt, đuôi, giác quan của nó cho thấy chỉ có một số đặc thù hình thể tương tự với nhân loại. Điều này không ảnh hưởng tới một ma vương yêu thần trí tà trực ác trong đại dương. Thực tế nó càng gần với những ma câu yêu quỷ, tự xưng là hải dương tiên tri của sinh vật tà ác. Không thấy chân của nó, chỉ có vô số cái cần nếu muốn gọi là phần dưới, khi tụ lại như quần dài của con gái, chỉ là không đẹp. Nó có đuôi, có thể thấy chỗ vạt áo có hai cái cần đặc biệt trắng kiện, cần này chính là đuôi. Đuôi nhấc cao lên, gần như chạm vào ma giác quan. Làm người ta có chút sởn gai ốc là đuôi của nó, không giống phần lớn sinh vật dùng để đâm, kỳ hình, mà là một con mắt lãnh ngân tròn vo. Nhãn cầu phóng ra lãnh nguyệt, bên trong tà dị lộ ra mấy phần trang nghiêm cao quý. Lãnh nguyệt chi mâu cũng không phải mọc ở đuôi, mà là ở cuối đuôi, chẳng trách rất nhiều lúc hai mắt của nó có thể di chuyển tới những góc độ khó mà tin nổi. Cứ việc phần thân trên tương đồng với nhân loại như có gáy, có đầu, có cánh tay, có ngũ quan, nhưng mà phần đuôi của lãnh nguyệt mâu yêu thần cũng đủ để người ta cảm thấy tà dị cực điểm. Thủy triều chi nhãn, thương hải chi nhãn. Tiêu viện trưởng nhìn yêu thần quỷ tà cực điểm, không tự chủ được mà nói ra câu này. Mấy người hội cấm chú tự hồ cũng từng nghe tới một ít truyền thuyết liên quan tới thủy triều chi nhãn cùng thương hải chi nhãn. Vào giờ phút này bọn họ cũng đã hiểu ra tại sao yêu thần này có thể triển khai thần thông quảng đại như vậy, thậm chí để một khối hải dương bao trùm trên lục địa. Thủy triều chi nhãn kêu gọi từ hải vực phố đông tới làn sóng đường chân trời, có thể nhấn chìm toàn bộ ma đô vào đáy biển, mà đem trời cao xé ra vô số lỗ hổng, chút nước biển lạnh lẽo vào thành thị chính là thương hải chi nhãn của yêu thần, nơi có hải dương sẽ cung cấp pháp lực vô tận. Sóng chống trời đã triệt để bị loại bỏ, lãnh nguyệt mâu yêu thần vẫn duy trì tư thái huyền không, da thịt toàn thân là màu xanh thẳm đóng băng, mặc dù không có ngụy trang nhưng nó vẫn duy trì vẻ kiêu ngạo, quan sát thế giới nhân loại phẳng phất như đang nhìn một nền văn minh cấp thấp dơ bẩn. Nếu hải dương tiên tri là quân cờ điều khiển tinh thần của nó, vậy thì mang ý nghĩa yêu thần này tinh thông ngôn ngữ nhân loại, chỉ là nó xem thường mở miệng, thần thái, ánh mắt của nó cũng chỉ có hủy diệt. Hủy diệt nơi này gần như không còn gì, sau đó trùng kiến thành văn minh Hải Dương, để Hải Dương thần tộc trải rộng thống trị tất cả. Ầm ầm, tiếng nổ vang từ phố đông truyền tới, ngay khi mọi người kinh ngạc với ngoại hình của lãnh nguyệt mâu yêu thần, một luồng ma triều màu đỏ sẫm cực tốc bay tới. Nhìn từ xa tới như một sa mạc màu máu, mỗi một hạt cát đại diện cho một tà linh, chẳng biết từ lúc nào phủ kín phố đông, số lượng vanh ma bối yêu khổng lồ như thế còn có chút thua kém những tà linh kia. Lệ khí cùng tử khí khổng lồ cũng thuận thế bao trùm tới, trong khoảnh khắc tràn ngập hai bên bờ sông Hoàng Phố, khí tức kia làm cho những hải yêu mạnh mẽ không tự chủ được mà run rẩy, càng không cần phải nói trận doanh nhân loại. Là vong linh đáy biển, quả nhiên chúng nó đã sớm thẩm thấu vào hải vực của chúng ta. Tiêu viện trưởng thấy vong linh đáy biển màu đỏ sẫm này, trong mắt không có bất kỳ hào quang nào. Tiêu viện trưởng, thứ này có liên quan tới Đinh Vũ Miên không? Mạc Phàm vô cùng kinh ngạc nói. Đinh Vũ Miên đã nhắc nhở chúng ta, nhưng mặc dù có phát hiện ra thì cũng không làm gì được. Tiêu viện trưởng thở dài. Tại sao Đinh Vũ Miên lại biến thành vong linh? Tại sao trong thời gian ngắn ngủi tập kết được số lượng vong linh nhiều như vậy? Đinh Vũ Miên không phải người khởi xướng, Đinh Vũ Miên cũng là người bị hại. Những năm gần đây chiến tranh hải vực không ngừng sinh ra tử vong, thi thể chồng chất dưới đáy biển như cát, máu trong vịnh không tan suốt mấy tháng. Tất cả những thứ đó đều là ốc thổ vong linh. Mà vong linh đáy biển vẫn là một loại sinh vật chưa được nhân loại thăm dò, như từ lý thuyết mà nói thì mạnh hơn vong linh trên lục địa, dù sao sinh vật trầm tích trong đại dương nhiều hơn trên lục địa. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Đinh Vũ Miên biến mất, vong linh đáy biển vốn đã rút đi nay đã quay trở lại, điều này làm người ta không khỏi liên tưởng tới sự thật càng đáng sợ. Vậy thì nữ vương vong linh đáy biển chân chính là một kẻ khác, Đinh Vũ Miên chết, thì phần ác linh chi hồn chỉ là một trong những người thống trị nho nhỏ. Sa mạc đỏ sẫm, phẳng phất như một nhánh đế quốc này có thể phá tan tất cả. Gào khóc, kêu lên, tiếng thét đan dệt, tiếng gầm gừ của vong linh xưa nay là một loại dằn vặt. Ma đô đã sớm thiên xuyên bách khổng, bây giờ lại nghênh đón một hồi vong linh. Sa mạc đỏ sẫm, dù có đẩy lùi hết tất cả kẻ địch thì ma đô vẫn còn là ma đô. Ban đầu sao? Nơi vong linh đi qua khó mà có sinh cơ. Sinh cơ của ma đô gần chỗ có nước, ở chỗ thổ địa bằng phẳng mà dồi dào. Hải dương muốn nuốt hết. Vong linh muốn xâm chiếm. Ma đô nghênh đón tận thế chân chính, mọi người như trước vẫn không thấy được toàn bộ diện mạo. Đây mới là điểm đáng sợ của tận thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong sa mạc đỏ sẫm, một trường sa khô lâu trên dưới đỏ sẫm như máu đạp không, chậm rãi đi tới chỗ lãnh nguyệt mâu yêu thần. Đó là khô lâu, khoác lên cát trắng xám như mạng nhện trầm tích không biết bao nhiêu tháng năm, khoác lên nữ khô lâu lại hóa thành hoàng sa vô cùng cao quý. Nó phát ra điệu cười giống như những cô gái nhân loại, chỉ là tiếng cười này lại sắc bén đáng sợ. Thành thị nhân loại như trở thành vật trong túi của nữ khô lâu này. Cuộc chiến này nhân loại ngay từ đầu đã định sẵn là thất bại. Cuộc chiến 2 vạn cây số đường ven biển, nhân loại không chống cự, đem tất cả thành thị trọng yếu rồi rào chắp tay nhường cho hải yêu. Hải dương thần tộc lấy nguồn năng lượng của nhân loại, tài nguyên của nhân loại nhanh chóng sinh sôi, trở thành chủng tộc cấp thống trị. Nếu nhân loại phản kháng thì sẽ có lượng lớn thi thể trầm tích ở thềm lục địa, có thi thể có máu, chính là giường ấm của vong linh. Nếu hải dương thần tộc cho vong linh đáo biển địa vị, vì sao vong linh đáy biển chỉ có thể du đãng dưới đáy biển, tối tăm, vắng lặng, thế giới đáy biển hẳn là có biến hóa. Nữ vương khô lâu hoàng sa bước tới cùng một độ cao với lãnh nguyệt mâu yêu thần. Sau lưng chính là mảnh sa mạc vong linh đã vọt tới lục gia trụy. Điểm khác nhau của mỗi một chủng tộc hải yêu là, toàn bộ vong linh đáy biển đều là xương khô. Xương cá chiếm đa số, yêu thú chi cốt cũng được chọn từ những vị trí sắc bén, móng vuốt, tiêm vĩ, kiếm kỳ cốt, xỉ bên ngoài, răng bên trong. Những thứ này chắp vá trên thân mỗi một vong linh đáy biển, để cả nhánh quân đoàn vong linh đáy biển như lưỡi đao của đế quốc, từng vong linh đáy biển như nắm giữ binh khí đỏ sẫm có sinh mệnh, lít nha lít nhít dọa người vô cùng. Kẻ địch của chúng ta lại tăng thêm rồi, Hoành Ngọ lộ ra cảm giác mệt mỏi. Các thành viên khác trong hội cấm chú cũng cảm thấy thế, bọn họ lao lực đối đầu với yêu ma đế vương mạnh mẽ xông tới, có Thanh Long cùng ngũ đại đồ đằng tham gia, khiến cho bọn họ có từng tia thay đổi. Cuối cùng bọn họ thấy quân đoàn Hải Dương vẫn chưa phải là toàn bộ của Hải Dương thần tộc, đế quốc vong linh đáy biển, chúng nó cường đại hơn bất kỳ đế quốc hải yêu nào, dù là vanh ma bối yêu là quần sinh vật cấp tai nạn, thì trước mặt chúng nó vẫn nhỏ yêu. Toàn bộ phố đông cơ hồ bị những vong linh sa mạc đỏ sẫm vùi lấp, những năm gần đây chiến tranh với hải yêu chưa từng ngừng lại, mà những chiến dịch hải yêu trong quá khứ, những nhân loại hy sinh, toàn bộ hóa thành con dân của nữ vương vong linh hoàng sa đáy biển. Hà tất gì phải dãy ruộng, cuối cùng rồi các ngươi cũng sẽ thần phục, dưới chân của ta nữ vương khô lâu hoàng sa phát ra tiếng cười sắc bén. Nữ vương khô lâu hoàng sa dưới đáy biển trong những năm tháng vô tận, dù không dùng tới một binh một tốt, dù không cần triển khai nửa ma pháp vong linh, tất cả sinh vật trên thế giới này đều trở thành khô lâu dưới chân. Nữ vương khô lâu hoàng sa trưởng quản tất cả những sinh linh đã chết, tất cả sinh linh tuổi thọ đã tận. Chiến tranh là thủ đoạn mà nữ vương khô lâu hoàng sa xem thường nhất. Chỉ là nếu như đó là điều tất yếu phải làm, vậy nữ vương khô lâu hoàng sa không ngại phô ra vũ lực chân chính khổng lồ, cho những nhân loại ngu xuẩn tự xưng là chúa tể của thế giới này nhìn một chút. Hội trưởng Hoành Ngọ, vong linh này đại khái là cấp bậc gì? Thủ tịch Pháp sư Đông Phương trầm giọng hỏi. Hiện tại xuất hiện sinh vật cấp đế vương là yêu vương sặc sỡ, Lan Ác Long, ma khư bạch chu đế vương, sa nhân quốc chủ, vanh ma thiên hoàng các, nhưng khí tức của những sinh vật đế vương này còn lâu mới mạnh mẽ bằng vong linh này. Thậm chí nữ vong linh này còn làm cho người ta có cảm giác giống với lãnh nguyệt mâu yêu thần, giả như nó là một tồn tại như tà linh thần. Như vậy trận chiến này căn bản không thể nói thắng bại, chỉ có khả năng là triệt để tuyệt diệt. Nơi vong linh xuất hiện chân chính ý nghĩa không còn người nào sống. Chúng nó quá mẫn cảm với sinh mệnh sống, hơn nữa gần như sẽ biến người sống thành đồng loại với chúng nó. Bên dưới ba đế vương nóc nhà đại thế giới là Sahara chi chủ, cực nam đế vương, bách mộ ma, là 10 chúa tể năng lực đế vương, nữ vương đáy biển chính là một trong số đó, Hoành Ngọ nói. Nữ vương đáy biển cho tới nay đều được gọi cho một truyền thuyết nào đó, nhưng bên trong hiệp hội ma pháp cùng hội cấm chú lại biết quần thể này có tồn tại. Chúng nó ẩn sâu dưới đáy biển, hoàn cảnh ngược lại với cuộc sống của con người. Cũng bởi vậy chúng nó không tạo được uy hiếp to lớn cho nhân loại, chỉ là những năm nay Hải Dương thần tộc phát động chiến, tranh ở Thái Bình Dương làm cho vong linh đáy biển dần lớn mạnh, hơn nữa cũng dần di chuyển lên lục địa. Đáng tiếc, nếu mọi người biết Hải Dương thần tộc cùng vong linh đáy biển kết thành liên minh, vậy thì trận chiến dịch này sẽ không có bất kỳ chống cự nào. Cái vấn đề cần lo lắng tiếp theo là di cư cùng sinh tồn ở nơi thời tiết lạnh giá. Một bên là cực cường giả vừa mới từ đại dương nổi lên, vừa đẩy nhân loại vừa có được chút cổ vũ sĩ khí vào Bangkok. Mà hiện tại đã không còn đường lui nào. Chỗ lánh nạn đã không thể ở, để các quan lại tới chỗ lánh nạn thông báo sắp xếp tất cả con dân Mado, sơ tán nghị viên cổ trong lúc tuyệt vọng mở miệng nói. Trong thành còn lượng lớn yêu ma, trong quá trình di chuyển sẽ. Một nghị viên khác do dự nói. Vong linh chính là bệnh độc, chúng nó sẽ đồng hóa tất cả dân chúng trong thời gian ngắn. Lẽ nào ông muốn nhìn toàn bộ con dân Mado trở thành vong linh đáy biển? Nghị viên cổ nói. Tôi hiểu rồi. Chỗ lánh nạn đã không còn tránh khó khăn được nữa. Có kết giới không thấm nước, có cấm chế ngăn cách, có hệ thống bí ẩn, đều không ngăn được vong linh đồng hóa. Dưới tình huống tử khí lượn lờ sẽ đem những người chết, ở chỗ lánh nạn thành vong linh chỉ trong một ngày, vong linh tập kích người sống, lại xuất hiện thương vong sẽ lại thai nghén vong linh. Ma đồ vốn đã tàn tạ không chịu được, khí tức tử vong nồng nặc, nữ vương đáy biển sẽ đem khí tức này tăng tới mức độ kinh khủng. Rời đi là lựa chọn sáng suốt, phải bỏ đi toàn bộ chỗ lánh nạn. Có lượng lớn yêu ma vẫn đang du đãng ở Ma Đô, vào lúc nào những người trong khu lánh nạn di chuyển, không nghi ngờ gì nữa sẽ gợi ra vấn đề lớn. Nhưng Hiệp hội Ma Pháp không còn cách nào khác. Người rời đi chung quy tốt hơn tuyệt diệt. Vậy chúng ta đi đâu đây? Một Pháp sư đỉnh vị hỏi. Mọi người bắt đầu rút đi, nhất định sẽ là một con đường đầy máu cùng nước mắt. Như vậy ma pháp sư nên đi nơi nào, cùng rút đi, hay là... Chúng ta không có đường lui, Hoành Ngọ chậm rãi mở miệng nói. Khi thành lập khu căn cứ ở Ma Đô thì có xây luôn chỗ lánh nạn, trong chỗ lánh nạn có đường thoát khẩn cấp, dân chúng có xác suất lớn rời khỏi Ma Đô. Chỉ cần yêu ma còn đang chiến đấu với ma pháp sư, thì dân chúng vẫn sẽ còn đường sống. Nhưng khu căn cứ Ma Đô không có đường lui cho ma pháp sư. Hải yêu tập kết, ma pháp sư nhân loại tập kết, chiến trường chuyển sang sông Hoàng Phố. Mà đại quân hải yêu cùng đại quân vong linh tạm thời sẽ bị cách trở sông Hoàng Phố. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hải yêu du đãng trong thành thị đều từ thác nước thiên khổng giáng lâm, kém xa mấy đại đế quốc hải yêu ở phố Đông. Mặc kệ quyết chiến thắng bại ở sông Hoàng Phố ra sao, những người lánh nạn đều sẽ rời đi, tất cả ma pháp sư đều sẽ tranh thủ kéo dài cho người dân rời đi. Nếu không có vong linh đáy biển thì thời gian có thể kéo dài về sau, để ma pháp sư siêu giai trở xuống tiêu diệt số lượng hải yêu du đãng nhất định. Như vậy trong quá trình di chuyển sơ tán sẽ an toàn hơn, không đến nỗi là tổn thất nặng nề. Nhưng tình huống hiện tại khác nhau. Còn ở lại thì những người chết đi sẽ hóa thành một phần vong linh, đồng thời vô hạn lây cho người sống. Đoàn người lánh nạn vốn dày đặc, loại lây nhiễm này sẽ là đòn chí mạng, không cách nào khống chế. Cho nên khi nghị viên cổ tuyên bố rút đi, cũng đồng nghĩa tuyên bố chiến dịch này đã thất bại. Còn lại cũng chỉ là lưu vong cùng dãy giụa. Ma pháp sư chống đỡ càng lâu thì số người rút đi được càng nhiều. Tất cả người ở chỗ lánh nạn rút đi hết, Hiệp hội Ma Pháp mới phát tín hiệu để ma pháp sư rời đi. Chỉ là vào lúc đó còn người sống sót sao? Ta ngửi được mùi nhỏ yếu trên người các ngươi, nghe theo kiến nghị nho nhỏ này của ta, lấy những mảnh vỡ mà các ngươi nhìn thấy, đâm từ từ vào trái tim nhỏ yếu của các ngươi. Nữ vương khô lâu hoàng sa đáy biển cao giọng nói, như là một người chiến thắng đang phát biểu cảm nghĩ sau khi chiến thắng. Bất kể là chống cự hay tự vẫn, thì kết quả của các ngươi chỉ có một. Đó là trở thành con dân của ta, kẻ nào nghe theo kiến nghị của ta, ta cho kẻ đó có cống hiến. Nữ vương đáy biển không ngừng làm nhiễu tâm trí người. Nữ vương đáy biển khoe khoang đại quân vong linh hải xa không lồ của mình, càng dùng những lời nói khinh bỉ để chào phúng đám ma pháp sư nhân loại. Hai đuôi của lãnh nguyệt mâu yêu thần đang đung đưa tao nhã, trên khuôn mặt băng lãnh như xương, nhưng thủy triều chi nhãn cùng thương hải chi nhãn lại mang theo ý vị trêu ngươi. Nó không nói một lời, nhưng cử chỉ của nó cho thấy nó tự tin với cuộc chiến này. Ma Đô, dễ dàng như trở bàn tay. Đơn giản là cả quá trình không làm nó hứng thú, là lạnh lùng mất cảm giác bắt cả Ma Đô này làm theo ý của nó, chiếm lĩnh nhưng xảy ra biến hóa, hai cái đều chỉ có một kết quả, nhưng lãnh nguyệt mâu yêu thần tự hồ thích vế sau hơn. Thần Long hộ quốc xuất hiện, chính là biến hóa của cả sự kiện. Lúc này lãnh nguyệt chi mâu đang nhìn vào thanh long. Phá vỡ chúng nó bỗng nhiên lãnh nguyệt mâu yêu thần mở miệng nói. Rõ ràng lãnh nguyệt mâu yêu thần phun ra, một loại ngôn ngữ quái dị rất không lưu loát. Nhưng âm thanh của nó truyền đạt ý tứ trong đầu mỗi người. Thần tộc mã não. Cái tên này vốn là tồn tại thao túng tinh thần cấp thần. Nó có thể tiến hành giao tiếp đáng sợ với tất cả chủng tộc, liên hợp Thái Bình Dương, sai khiến thần tộc tiên tri, xúi dục chiến tranh. Vẻn vẹn là một mệnh lệnh, có thể thấy yêu ma khắp thành trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Chúng nó vượt sông nhằm vào ma pháp sư, triển khai tàn sát toàn diện. Cùng lúc đó vong linh đáy biển cũng cuốn tới, khung xương thân thể sắc bén màu đỏ sẫm của chúng. Như là từng cối xay thịt trong chiến tranh, từng đạo quang hồ mang sắc thái khác nhau đánh bóng không trung, đó là nguyên tố chi huy của trận doanh pháp sư nhân loại, tổ hợp thành một hồi mưa nguyên tố xối xả, mang theo khuất nhục cùng phẫn nộ đồng thời trút xuống. Có dung nham liệt diễm hình thành hỏa vẫn cực lớn, cũng có mô vũ bông tuyết thiên địa đâm xuống mặt đất, còn có lâm mộc chi diệp giống như vòng xoáy đao gió dày đặc. Một con cốt trùy kình ngạc từ sông cuồn cuộn vươn mình lên, lấy tư thế thái sơn áp đỉnh va vào đội ngũ siêu giai của liên minh liệt giả. Trong đội ngũ lập tức có hai người chết, thân thể dính trong gai xương đáng sợ kia, càng theo vạn ác cốt trùy kình ngạc bị lôi ra mấy trăm mét, hoàn toàn không nhận ra được, thê thảm cực điểm. Bất quá cốt trùy kình ngạc này cũng không có kết quả gì tốt, nó đấu đá lung tung để rồi rơi vào bẫy của pháp sư nguyền rủa siêu giai, có thể thấy đao to búa lớn, cốt trùy kình ngạc chết thảm trong đao phủ trận nguyền rủa, bị phân giải nhỏ như linh kiện đinh ốc. Vài tù trưởng sa nhân phá tan kết giới trước quang màu vàng nhạt. Đang nỗ lực diệt sạch một nhánh thượng vị giả do pháp sư quang hệ siêu giai tạo thành, cùng lúc đó có một thanh rực vô cùng ác liệt chém xuống, cắt mấy con tù trưởng sa nhân ra làm vài đoạn. Phát động tấn công chính là Hải Đông Thanh Thần, thực lực Hải Đông Thanh Thần cũng được tăng cường to lớn, Tù trưởng Sa Nhân còn lâu mới là đối thủ, chỉ là rất nhanh Hải Đông Thanh Thần bị một đoàn Sa Nhân cự thú vây chặt trên bầu trời. Một tù trưởng Sa Nhân có lớp dơ cơn thực lực vượt xa quân chủ khác, nó va vào suýt nữa đánh gãy xương cánh của Hải Đông Thanh Thần. Gào gừ, Thanh Long ngâm nga, thấy được không gian đang rung động kịch liệt, từng hư ảnh Thanh Long bay lượn quấn quýt, cuối cùng hình thành Long Vũ Cự Phong uy lực khủng bố, hàng ngàn hàng vạn vong linh đỏ sẫm bị Long Vũ Cự Phong xoắn nát. Long Vũ Cự Long bành trướng, khi đến cực hạn thì hóa thành chín đạo Long Vũ Cự Phong dọc theo chín đường thẳng khuếch đại, tới hải vực phố đông, tới chỗ đại quân hải yêu cùng đại quân vong linh đáy biển, những sinh vật tà linh trong chín đạo vết tích này bị thuấn sát. Hàng vạn hải yêu cùng vong linh chết đi, Thanh Long thần uy như cũ, điều này làm nội tâm những người ảm đạm kia tăng thêm mấy phần kiên trì. Vì sao lại nhụt chí như vậy? Có thần long hộ quốc chiếm giữ bầu trời Mado, Mado không diệt vong được. Nhãn cầu của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần nhìn vào Thanh Long. Thanh Long cũng nhìn lại. Trước đó có sóng chống trời mang hiệu quả làm tan rã ma pháp, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần có thể bình an vô sự ở bên trong ngâm sướng yêu thuật thông thiên của nó. Nhưng hiện tại không có gì bảo vệ Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Ánh mắt Thanh Long có mấy phần xem thường cùng miệt thị loại tà ma yêu vật này. Không tiếp tục lãng phí thời gian với tiểu yêu tiểu ma, thần long hộ quốc thét dài chấn thiên, lao thẳng tới yêu thần, muốn tiêu diệt thủ lĩnh Hải Dương thần tộc này. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần không nghĩ tới tính khí Thanh Long lại bạo như vậy. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần dịch chuyển một ít thân thể về sau, nữ vương đáy biển vào lúc này đứng dậy, đôi mắt hồng như hồ phách nhìn chằm chằm thánh đồ đằng Thanh Long. Thân thể Thanh Long bàng bạc nguy nga, thân rồng bay lượn trên bầu trời như bị chiếm lấy, mà khô sa hoàng vẻn vẹn chỉ bằng nhân loại, trong mắt Thanh Long thì cũng chỉ như là hạt cát màu đỏ. Nữ vương đáy biển cũng cười lạnh, nó ngẩng đầu lên, đột nhiên như một cô gái hát vang phát ra tiếng thét dài. Oanh! Trên mặt đất, một vạn vong linh xương khô tan vỡ, toàn bộ chúng nó hóa thành nhuệ khí đáng sợ cực điểm trong tiếng ca của nữ vương đáy biển, trong phạm vi 2 cây số quanh nữ vương đáy biển hình thành cốt hải tà vực. 10 vạn cố kinh khủng bố tới cỡ nào, trôi nổi trên ma đô quả thực là một bão táp màu đỏ. Nữ vương đáy biển đem một nửa tà cốt hình thành hồng cốt cung điện bảo vệ bản thân, một nửa khác hóa thành nhuệ khí chém giết, tung về phía thánh đồ đằng Thanh Long. Vạn tiễn cùng bắn đã là hình ảnh cực kỳ chấn động vô cùng đáng sợ trong chiến tranh, càng không cần nói hơn 5 vạn vong linh phân rã thành xương cốt sắc bén, cốt nhuệ chi khí che trời đâm vào một tòa đô thị thì đường phố, phòng ốc đều sẽ 100.000 lỗ thủng. Yêu lực khó có thể tin được như vậy, làm cho liên minh siêu dài cũng ngơ ngác, run rẩy, để hội cấm chú cũng cảm thấy nghẹn ngùng. Đây là một ma pháp vong linh tùy ý của nữ vương đáy biển, Thanh Long trên trời, tất cả nhuệ cốt đều hướng vào nó, ngay khi mọi người sẽ bị thương tích đầy người, Thanh Long bất chấp mưa gai màu đỏ tiến lên. Thân ảnh màu xanh gần như bị màn mưa màu đỏ này nuốt mất, nhưng hào quang thánh đồ đằng không giảm chút nào, chỉ thấy những cốt mâu, gai xương, xương sống đầy dẫy sức mạnh tà linh bị thần quang hộ thể của Thanh Long bẻ gãy, nát tan, hóa thành bụi. Không sợ, không sợ. Thanh Long tiếp tục bay tới phía nữ vương đáy biển cùng Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Thanh Long duỗi chân trước, đánh vào một nửa hồng cốt cung điện của nữ vương đáy biển. Một chảo nát trời, chỉ thấy những vết rách không gian nhìn thấy mà giật mình, càng trực tiếp đánh vỡ khung xương hồng cốt cung điện bảo vệ nữ vương đáy biển. 10 vạn vong linh chi cốt, một nửa đã bị thần quang hộ thể Thanh Long phá nát, một nửa bị móng vuốt Thanh Long làm cho nát tan, cảm thấy lực lượng tà linh trước mặt Thanh Long không đỡ nổi một đòn. Không chỉ có trận doanh nhân loại khó mà tin nổi, cặp tà mô màu hồng hổ phách của nữ vương đáy biển cũng lập lòe mấy phần tức giận. Nữ vương đáy biển chậm rãi đưa tay lên, bàn tay to dài như cành cây khô kéo mây đầy trời. Đột nhiên mây biến sắc, sau đó đen kịt quỷ dị như mực. Từng tia chớp màu đỏ đánh xuống nhân gian, cùng với ánh sáng soi sáng đáng sợ, một cái thương thiên khô cốt chi chảo chậm rãi hạ xuống, chụp vào cổ của Thanh Long. Thánh đồ đằng Thanh Long cũng nhận ra được, thân thể xoay chuyển, tránh né khô cốt ma chảo khủng bố này. Nhưng nữ vương đáy biển không ngừng truyền tà lực lên tầng mây, trong lúc nhất thời càng nhiều thương thiên khô cốt chi chảo giáng xuống, khô cốt chảo trong phách thiên chi lôi màu đỏ lớn, tới mức có thể bóp nát một ngọn núi lớn. Thân thể Thanh Long vũ động, đột nhiên lấy góc độ khó mà tin nổi đánh về vân thiên đen kịt. Long vĩ kích thiên, bầu trời xuất hiện một đạo gợn sóng chấn động, nhìn thấy mây đen đầy trời đột nhiên tản đi, khô lâu chảo cũng theo mây đen tán loạn biến mất toàn bộ. Thanh Long tiếp tục bơi, thân thể uốn lượn. Quá trình uốn lượn này đồng thời cuốn nữ vương đáy biển cùng Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vào, từ dưới nhìn lên có thể thấy thân rồng trúc tạo long thần điện thần thánh nguy nga, ở không trung, hào quang thánh đồ đằng tung xuống, thần tích hiển linh. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cùng nữ vương đáy biển bị khóa trong long thần trúc cung, là thủ lĩnh của 2 đại chủng tộc, rất nhiều bộ lạc, đế quốc liên quan đều chịu ảnh hưởng, toàn bộ thành thị bị áp lực yêu thú, tà linh bao phủ cũng như tiêu tan đi rất nhiều. Thần long uy vũ. bão táp hắc ám mưa máu thế nào đều không đến nỗi không có một tia sáng, thần long chi mang chính là hy vọng Mado sừng sững không ngã. Nữ vương vong linh đáy biển ca sướng đã không còn nghe thấy, đại quân vong linh không có trật tự, bắt đầu va vào nhau, thậm chí tiến công cũng ngừng lại rõ ràng. Những vong linh này giống như không có tư duy của mình. Nghị viên cổ thấy cảnh này, con mắt không khỏi sáng lên. Nghị viên cổ là pháp sư vong linh hệ, tuy rằng là chưa tới siêu giai, nhưng hiểu rất rõ về sinh vật vong linh, rất nhanh phát hiện điểm khác biệt trong quần thể vong linh này. Chúng nó là vong linh vừa mới sinh ra chưa được bao lâu, có chút thông qua yêu pháp vong linh thôi thúc, bất luận vong linh ở cấp bậc nào thì chúng nó sẽ không hình thành tư duy, như là một con rối dây, động thì chúng mới động. Tiêu viện trưởng cũng phát hiện ra những điểm bất thường của vong linh. Vậy có phải là chặt đứt liên kết tinh thần của chúng nó với nữ vương đáy biển, thì đám vong linh này sẽ chia năm xẻ bảy, không hề có mục đích. Thủ tịch Pháp Sư Đông Phương kích động nói, tuyệt đối là có thể, vong linh đáy biển ở sâu dưới đáy biển, khó sinh tồn được trên lục địa cùng biển nông, vì thế nữ vương đáy biển điều khiển đại quân vong linh quá nửa là những vong linh, được sinh ra ở gần thềm lục địa Thái Bình Dương trong những năm nay, vong linh mới sinh chiếm đa số, tư duy của những vong linh này đơn giản quá mức, hơn nữa dễ dàng điều khiển cùng thay đổi, lúc này mới làm nữ vương đáy biển có thể tùy ý bước vào lãnh thổ của chúng ta như vậy. Mấy pháp sư hội cấm chú đều là một kho tri thức, bọn họ đã trải qua quá nhiều, cũng biết rất nhiều chủng tộc nhìn bề ngoài mạnh mẽ nhưng lại tồn tại rất nhiều thiếu hụt. Nếu như cố gắng lợi dụng những thiếu hụt này thì có thể giảm áp lực lớn trước mắt. Quốc gia chúng ta có vong linh hệ cấm chú, hoặc tâm linh hệ cấm chú không? Tiêu viện trưởng hỏi. Hoành Ngọ nhíu mày. Không có ai tâm linh hệ hay vong linh hệ cả. Nước ngoài thì có, nhưng bọn họ đồng ý tham gia cuộc chiến này sao? Bọn họ không thể liều lĩnh tính mạng cho quốc gia khác được. Hội trưởng Hoành Ngọ, vị lão tăng linh ẩn chính là tâm linh, hệ cấm chú. Nghị viên cổ bỗng nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng nói với hội trưởng. Những người khác sáng mắt lên. Lần tập kết này, có hai vị cường giả cấm chú mà hội cấm chú không dự liệu được, đó là một phụ nhân cùng một lão tăng. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, phảng phất như đã sớm bặt vô, âm tín, đã sớm bị người quên lãng, nhưng vì tai nạn ở Ma Đô mà xuất hiện. Như vậy, thì chỉ cần cắt đứt liên kết giữa nữ vương đáy biển cùng vong linh thềm lục địa này, thì mức uy hiếp của chúng nó đối với chúng ta sẽ giảm mức độ lớn, thủ tịch Pháp Sư Đông Phương nói. Trên lý thuyết là như vậy, cứ làm như vậy đi. Nghị viên cổ, thủ tịch Chu, hai người hiệp trợ cao tăng linh ẩn này, cố hết sức đánh tan những lệ khí này. Hoành Ngọ nói. Thủ tịch Chu cùng nghị viên cổ gật đầu, bọn họ nhìn lên chỗ cao, phát hiện Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần dùng một loại yêu pháp cực hàn, đang nhanh chóng làm đông lại Long Thần Điện của Thanh Long. Thanh Long ngưng kết thành băng, hiển nhiên không cách nào duy trì tư thế kia quá dài. Rốt cuộc Thanh Long run thân thể lên, rũ những cực băng đáy biển trên thân. Cũng chính là dựa vào cử động nho nhỏ này của Thanh Long, mà nữ vương đáy biển cùng Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần thoát ra, bay về phía hải vực phố đông. Thanh Long muốn đuổi theo, nhưng Sa Nhân Quốc chủ cùng Ma Thần Hải Lâu đồng thời xuất hiện ngăn Thanh Long lại. Toàn thân Ma Thần Hải Lâu tạo từ huyết triều tịch đỏ tươi, xuyên qua chất lỏng bán trong suốt, có thể thấy bên trong trải rộng kình hải thú cùng xương sống xa hải thú. So với Hải Vương Khô Lâu làm loạn ở phố đông trước đây, cái tên này mới là Hải Dương Khô Lâu thần tướng. Quả nhiên Ma Thần Hải Lâu là chủ nhân chính của Hải Vương Khô Lâu, xuất hiện đồng thời với vong linh Hồng Cốt thần tướng Ngông Tự Đại. Bên trong đại quân vong linh mênh mông xuất hiện tới 9 con Hải Vương Khô Lâu. Nhưng Hải Vương Khô Lâu này được tạo thành từ thủy triều màu đỏ, xương cốt do vô số ma cốt màu sắc gì tạo thành, chúng nó cất bước trong cồn cát vong linh, nổi bật như cự nhân. Đương nhiên khí tức tản ra cũng có thể nhìn ra được, thực lực của 9 con Hải Vương Khô Lâu này không đạt tới cảnh giới của Hải Vương Khô Lâu bị Mạc Phàm tru sát. Dù sao ở phần lưng Hải Vương Khô Lâu kia có một mảnh hóa thạch trùng minh thần điểu, Hải Vương Khô Lâu kia lợi dụng điều này dùng nước biển đen không ngừng khôi phục bản thân. Năng lực này vào lúc đó tạo cho quân đội ở chiến trường phố đông quẫy nhiễu cùng thương tổn lớn. Đương nhiên vào lúc đó pháp sư cấm chú không ra tay cũng sáng suốt, bởi vì khi cấm chú hiện thân thì một chảo của Thận Hải Long Vương nghĩ sẽ đập chết như ba đỉnh vị giả kia. Thân thể Ma Thần Hải Lâu như sơn phong chi thi, sống lưng hướng lên bầu trời lộ ra vô số xương mềm. Những xương mềm này dài, tráng kiện, gắt gao ôm lấy Thanh Long đang bay. Chú ý của Thanh Long đều dồn vào Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cùng nữ vương đáy biển. Hơn nữa, trên tứ chi có nhiều cực băng biển sâu, đông cứng lại long cốt, làm cho hành động của Thanh Long hơi chậm chạp. Những hồng cốt mềm mại bay tới, nhiều đoạn thân thể của Thanh Long có mấy trăm xương mềm quấn lấy. Nỗ! Ma Thần Hải Lâu rít gào một tiếng, trong lúc nhất thời 9 hồng hạt Hải Vương Khô Lâu tụ tập lại đây, chúng nó nắm lấy xương mềm, phối hợp với Ma Thần Hải Lâu kéo Thanh Long xuống mặt đất. Thanh Long đâu dễ dàng bị mấy cái xương xấu xí này kéo xuống, cốt nát lâu dễ dàng đổ, Thanh Long ngửa đầu trùng phi, không chỉ làm đứt mấy cái xương mềm, còn mang Ma Thần Hải Lâu cùng 9 Hải Vương Khô Lâu lên mặt đất. Ma thần Hải Lâu sợ hết hồn, vốn là kéo Thanh Long lên khỏi mặt đất mà lại bị kéo lên không trung. Cách đó không xa, nữ vương đáy biển thấy thế, đột nhiên đôi mắt hồng hổ phách phóng ra ánh sáng tà dị, theo ánh mắt quét qua, những đại quân vong linh khô cốt che hải vực phố đông đột nhiên chuyển động. Từng vong linh to lớn như cồn cát di chuyển về phía ma thần Hải Lâu, chúng nó dùng móng, dùng đuôi, dùng xương cánh tay nam chặt xương mềm của ma thần Hải Lâu. Mấy trăm ngàn vong linh, chúng nó phảng phất như trong chớp nhoáng đoàn kết hóa thành những người kéo minh giới, như phát điên đem Thanh Long từ không trung hạ xuống. Ma lực của vong linh thường vượt qua rất nhiều yêu ma, huống chi là số lượng lớn vong linh tạo thành, có thể thấy toàn bộ đại quân vong linh nhúc nhích, điên cuồng kéo xương mềm. Bang, bang, bang. Xương mềm không ngừng đứt đoạn, những vong linh dùng quá sức cũng gãy xương, có thể thấy trong quân đoàn vong linh sa mạc màu đỏ đầy xương vỡ, không biết bao nhiêu vong linh mạnh mẽ trong quá trình dùng lực kéo Thanh Long bị nổ chết. Thân thể Thanh Long từng chút chìm xuống, dù cho nó như dãy núi liên miên nguy nga, chung quy không chịu nổi đại quân vong linh khổng lồ hợp lực. Thân rồng như từng ngọn núi, ầm ầm đổ xuống vong linh sa mạc màu đỏ, gợi lên cốt lãng mười mấy cây số. Thanh Long rơi xuống cũng không biết có mấy vạn vong linh đáy biển bị ép thành bụi phấn, chấn kinh hãi tục. Thanh Long bị vong linh vây quanh. Chúng ta không qua đó cứu viện được, phải làm sao đây? Nhìn thấy Thanh Long ngã vào bên trong loạn triều vong linh, rất nhiều người có chút hoảng rồi. Thanh Long đã qua sông Hoàng Phố có bố trí lượng lớn kết giới, hơn nữa trên khung đỉnh những cao ốc chọc trời sừng sững, cũng có kết giới hô ứng lẫn nhau, có thể cung cấp một ít bảo đảm cho đại quân ma pháp sư, cũng có thể ngăn đại quân yêu ma. Quân đoàn nhân loại đang lợi dụng điểm này của sông Hoàng Phố để tác chiến tới cùng đại quân hải yêu, vong linh, muốn lướt qua sông Hoàng Phố tiếp viện Thanh Long, căn bản là không có khả năng. Thanh Long rơi vào hải vực phố đông, nhất thời gặp phải vô số hải yêu cường đại cùng hải yêu tàn nhẫn vây công, những xương mềm trên người hạn chế hành động của nó. Bất đắc dĩ Thanh Long phải chém giết với đại quân mênh mông ở trên mặt đất, mỗi một lần tấn công đều mang tới đả kích chí mạng cho đại quân vong linh, mấy ngàn yêu ma biến thành tro bụi. Nhưng so với số lượng yêu ma cùng vong linh thì như muối bỏ biển, hơn nữa theo tranh đấu kéo dài, trên mặt biển vẫn cứ có chủng tộc hải yêu khác, đế quốc tập kết, khi khi để những hải yêu cấp đế vương một ít trọng thương. Nếu không hải yêu từ Đông Hải cùng Thái Bình Dương vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng xâm lấn. Ao ao ao ao ao. Cự Lan chi phong lạnh lẽo quất cả Ma Đô, có thể thấy đường chân trời màu đen đã có thể thấy ngay trước mắt, phảng phất như cách Ma Đô có mấy cây số. Thủy triều chi nhãn của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vẫn cứ xoay chuyển, nó vẫn đang thao túng thủy triều, thao túng quyển thiên ma thao. Nữ vương Hoàng Sa Khô Cốt xuất hiện, tạo trở ngại cho Thanh Long thảo phạt Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, thậm chí để Thanh Long rơi vào sa mạc vong linh, bị ép chém giết với đám vong linh vô tận, tứ cố vô thân. Nữ vương đáy biển lần nữa phát ra tiếng cười chói tai khó nghe. Ma thần Hải Lâu cùng đại quân vong linh ngăn được Thanh Long, vậy Ma Đô của nhân loại sẽ chìm vào hải dương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mạc Phàm, trò không thể đi, bờ sông bên kia chính là địa ngục. Tiêu viện trưởng kéo Mạc Phàm, lớn tiếng ngăn lại. Không phải là em chưa từng đi qua địa ngục, Mạc Phàm nói. Hội cấm chú bên kia đã mời cao tăng linh ẩn thi pháp. Rất nhanh những đại quân vong linh kia sẽ thoát khỏi điều khiển của nữ vương đáy biển. Những vong linh cùng hải yêu kia không giết được Thanh Long, nhưng trò sông tới chắc chắn sẽ chết. Tiêu viện trưởng lần hai khuyên can. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn nghị viên cổ, thủ tịch Chu đã dẫn vài pháp sư cấm chú bay tới nữ vương đáy biển. Rõ ràng những người này muốn thảo phạt nữ vương đáy biển, điều này để Thanh Long có một ít thời gian thở dốc. Dù sao yêu pháp của nữ vương đáy biển cũng hung hăng quá mức, có thể trọng thương được Thanh Long. Chỉ là bọn họ đúng là đối thủ của nữ vương đáy biển sao? Bọn họ muốn chém đứt liên hệ giữa nữ vương đáy biển cùng vong linh thềm lục địa, quá trình này nhất định sẽ vất vả gian nan, vạn nhất thất bại thì Thanh Long sẽ tiếp tục bị vây chết ở hải vực phố đông. Huống chi Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này, đã phái những yêu ma cấp đại quân chủ vây công Thanh Long. Nhân loại hoàn toàn bị quân đoàn vong linh cùng đại quân hải yêu ngăn ở bên ngoài, cũng chỉ có những cường giả cấm chú có thể lăng không chiến đấu. Nhưng nếu Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cùng nữ vương đáy biển xuyên vào đại quân yêu ma, cục diện sẽ khác. Chúng ta liên thủ cũng chưa chắc thủ được, làm sao qua sông? Thiếu Lê nói. Sự thật trước mắt, pháp sư nhân loại bất quá dựa vào kết giới, trận pháp, cao ốc chọc trời an bài trước đó, qua sông chém giết cùng hải yêu sẽ tan tác trong nháy mắt. Nhưng để Thanh Long bị áp chế như thế, không ngăn được Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần hô hoán thủy triều thông thiên, kết cục cũng như vậy. Mạc Phàm lên đường rồi. Mặc kệ những người khác quyết định như nào, đó là việc của bọn họ, bản thân Mạc Phàm không thể để Thanh Long bị vây bên trong quần yêu được. Thanh Long vì mình tạo nên một đạo thiên tường, che phong chắn vũ, tại sao mình có thể không động lòng khi Thanh Long gặp nạn? Mạc Phàm, Mạc Phàm. Một âm thanh quen thuộc vang lên ở phía sau, Mạc Phàm xoay người, xem ai muốn ngăn mình. Cũng không phải Mạc Phàm kích động, mà Mạc Phàm muốn chặt đứt những xương mềm trên thân Thanh Long. Một khi Thanh Long thoát khỏi xương mềm thì sẽ không sợ lượng lớn yêu mà. Mạc Phàm, ngừng lại một chút, em có thứ muốn đưa cho anh. Âm thanh kia vang lên lần nữa. Mạc Phàm nhìn lần nữa thấy Nguyệt Nga Hoàng bay tới chỗ mình, trên lưng còn có Lãnh Thanh cùng Linh Linh. Mạc Phàm đứng ở mặt sông. Chạy cái gì, anh nghĩ dựa vào sức mạnh của một mình anh thì có thể giải quyết tất cả vấn đề sao? Cầm lấy Linh Linh đáp xuống, tức giận mắng. Mạc Phàm nghi hoặc, không biết Linh Linh đưa cho mình cầu pha lê này làm gì, không khỏi nói, đây là thứ định vị thi thể sao? Nếu như anh chết thì làm sao mà còn toàn thây được? Linh Linh tức giận đá vào chân Mạc Phàm một cái, nói, đây là lực lượng ngưng tụ tà châu mà ra ra lần theo hồng ma mà có được. Mạc Phàm sững sờ một chút, vội vàng cầm cầu pha lê đặt cùng một chỗ với ngưng tụ tà châu. Quả nhiên có một luồng khí lạnh lẽo điên cuồng truyền vào ngưng tụ tà châu, bổ sung phần thiếu hụt năng lượng. Không lâu sau ngưng tụ tà châu rồi rào lóe lên ánh sáng, lộng lẫy, làm cho Mạc Phàm không khỏi kích động ôm hôn gò má của Linh Linh. Linh Linh, em đúng là tiểu thiên sứ của anh. Mạc Phàm mừng rỡ như điên. Vật liệu ở một vài đoạn đê biển giống với vật liệu tường thành cổ. Nếu như chúng ta có thể thức tỉnh lại được hẳn có thể tăng cường sức mạnh cho Thanh Long. Sau khi anh qua sông thì em sẽ tìm Triệu Mãn Duyên với Mục Bạch, để hai anh ấy giúp em tìm vài đoạn đê biển tường thành cổ xung quanh Ma Đô. Linh Linh nói với Mạc Phàm. Được, cái kia giao cho bọn em. Mạc Phàm gật đầu. Bên trong thủy Phật Châu của Triệu Mãn Duyên hẳn là còn một ít địa thánh tuyền, cũng đủ để thức tỉnh những tường thành cổ. Thân thể Thanh Long bị hải yêu tấn công từng bước, xác thực cần những tân tường cổ bổ sung. Nhìn Linh Linh cưỡi Nguyệt Nga Hoàng rời đi, Mạc Phàm chuyển hướng tới phố đông, ánh mắt nhìn bờ sông bên kia. Bờ sông bên kia hải yêu dày đặc sừng sững như tòa nhà cao tầng, những đại yêu uy vũ dưới chân, còn có những tiểu yêu đếm mãi không hết. Chúng nó nhúc nhích như đoàn kiến, nhấn chìm phế tích thành thị. Phía sau quần yêu dày đặc là một mảnh sa mạc màu đỏ, tất cả do hài cốt vong linh tạo thành, mỗi một vong linh như là một hạt cát, vong linh cao cấp tựa như cồn cát, đống cát. Từng hình ảnh yêu ma liên tiếp như vậy, tương phản với hình ảnh hiện đại của đô thị phồn hoa bên kia sông, không biết bên nào mới là dáng vẻ chân thật nhất của thế giới này. Cũng khó trách mọi người thấy Thanh Long rơi vào bên sông lại cảm thấy tuyệt vọng. Cách bờ sông nhưng lại như là người với địa ngục. Mạc Phàm dám qua sông không phải vì có dũng khí, mà đối với Mạc Phàm thì tiểu nên thu là mình, chính mình là tiểu nê thu. Dãy ruộng trong vũng bùn, trưởng thành, chính là vì hóa thành Thanh Long sánh vai với trời. Tiểu nê thu giờ đã là Thanh Long, tại sao mình có thể làm nhuyễn trùng cuộn nửa người ở phồn hoa bên kia? Cuộc chiến ở Bắc Cương đã để Mạc Phàm ý thức rõ ràng được ác ma trong thân thể, không phải là ác ma của người khác, mà chính là phần khát cầu chiến đấu chém giết của mình. Bây giờ ngưng tụ tà châu lại dồi dào lần nữa. Thân thể Mạc Phàm không còn run rẩy vì quân đoàn yêu ma này nữa, mà là huyết dịch toàn thân sôi trào thiêu đốt. Ác ma, lần hai giáng lâm. Có người qua sông, người kia đang làm gì vậy? Điên rồi sao? Người đó không phải là Mạc Phàm sao? Trời ơi, cậu ta đang làm gì vậy? Tính một mình đi cứu Thanh Long sao? Bên trong thế gia Ma Đô có không người biết tới Mạc Phàm, Lục gia, Bạch gia, Mục gia, Đông Phương thế gia. Bọn họ thấy Mạc Phàm vượt sông, bước qua kết giới an ủi mọi người một phần. Một thân một mình xuất hiện bên trong quần yêu. Phải biết những yêu ma tập kết ở Lục gia chủy đa số đều là cấp quân chủ, dù cho Mạc Phàm là ma pháp sư siêu giai đỉnh phong, thì cũng không chống đỡ được bên trong quần yêu nửa phút. Ngay cả quần yêu không bước qua được thì làm sao Mạc Phàm tới được vong linh sa mạc. So với nước sông cuồn cuộn, quần yêu sừng sững, từ bên này thành thị nhìn sang thì thân ảnh Mạc Phàm thực sự quá nhỏ bé, mặc dù mỗi bước hướng về phía trước, trên người liệt diễm cuồng vũ, trong ma khi bên sông cũng chỉ như là đom đóm. Chỉ là, không biết vì sao, đom đóm này không ngừng tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, liệt diễm màu đỏ kia, ở mặt sông càng soi dọi ra thân ảnh yêu ma quỷ quái dữ tợn trước mắt. Hào quang trên người Mạc Phàm, từ bình thường tới sáng sủa, từ sáng sủa tới chói mắt, lại từ chói mắt tới huy hoàng vô tận. Mọi người ngơ ngác, hào quang kia đúng là từ trên thân của một ma pháp sư, nhưng tại sao lại có cảm giác như mặt trời màu đỏ hạ xuống, làm mặt sông đỏ đậm, ngay cả đại quân yêu ma ở bên bờ sông bên kia cũng bị liệt diễm nóng này làm cho kinh sợ. Thần hỏa càng diễn càng liệt, hình thành một hồn ảnh hùng vĩ sau lưng Mạc Phàm có thể so với thần chỉ, đó là Viêm Xà Thần Vương, nguy nga sừng sững tiến lên theo Mạc Phàm, thần hỏa liệt diễm cùng hỏa xà thần khu khủng bố đang đánh vào quần yêu bên kia sông. Cho tàn, bụi bặm, phế tích, phồn hoa tựa như đô thị chọc trời bị yêu ma tàn phá bừa bãi đạp lên. Nhưng khi Mạc Phàm bước lên thì tất cả những cho tàn, bụi bặm phế tích kia bay lượn thành thiên sa màu vàng. Chúng sắp xếp lần nữa ở Lục Gia Trụy, một lần nữa ngưng tụ, một lần nữa rèn đúc, rất nhanh một tòa Sa Chi Hoàng Cung nhanh chóng hiện lên, đồ sộ, chấn động, như ảo ảnh, khó mà tin nổi. nhưng Sa Chi Hoàng Cung cũng không phải là hư huyễn, chân thực trôi nổi ở nơi đó, di chuyển theo Mạc Phàm cất bước. Sa Chi Quốc trên không trung, không phải thật sự ở nơi đó, mà là trong huyết mạch ác ma Mạc Phàm có chất chứa năng lực thổ hệ khổng lồ, khi Mạc Phàm không tới thì sẽ như một tòa cung điện trôi nổi. Đại yêu chen chúc, mười mấy con hải thú to lớn chặn bước tiến của Mạc Phàm, rõ ràng chúng nó là chủng tộc bị Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần triệt để điều khiển tâm trí, bản thân đã không còn năng lực phán đoán nguy hiểm. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn Sa Chi Quốc lơ lửng giữa không trung, chậm rãi giơ tay lên. Toàn bộ cung điện Sa Chi Quốc bắt đầu phản ứng nhiệt, tòa cung điện màu vàng rộng lớn biến thành cho tàn quốc kiếm. Thân kiếm đủ sánh được với Tháp Minh Châu, lúc này đang ở trong tay Mạc Phàm. Tử. Mạc Phàm nói ra một chữ này, nhất thời cho tàn quốc kiếm chém xuống. Chém vào nước biển, mặt đất rộng lớn yêu ma nhiều vô cùng, dưới một đạo trọng kiếm Sa Chi Quốc tất cả chia làm hai. Phảng phất như chém ra thâm giang màu đen, toàn bộ sông Hoàng Phố vuông vức, tụ hợp ở bến Thượng Hải. Có bao nhiêu người tụ tập ở bờ sông, đại đa số đều là pháp sư siêu giai, lại có bao nhiêu người quen biết đại ma vương Mạc Phàm. Bọn họ không tin được cảnh này. Người kia đúng là Mạc Phàm mà bọn họ quen sao? Tại sao sức mạnh của Mạc Phàm lại trong nháy mắt ngự trị trên đại yêu, ma pháp thổ hệ vừa nãy ngưng tụ làm sao lại có hiệu quả chém kinh hãi thế tục, như nãy. Thổ hệ cấm chú, cũng chỉ đến thế mà thôi, hỏa pháp thần trong hội cấm chú cũng ngây dại. Tiêu viện trưởng, học viên của ông, Hoành Ngọ cấp thiết dò hỏi. Tuy tiêu viện trưởng đã biết Mạc Phàm có năng lực này, nhưng cũng là lần đầu thấy, ác ma hệ vốn là hạng mục bị hiệp hội ma pháp triệt để hủy bỏ, tất cả đối tượng thí nghiệm đều biến thành ma quỷ quái vật, sức mạnh vô cùng. Tuổi thọ ngắn ngủi, gây họa một phương. Nhưng mà Mạc Phàm thì khác biệt, cứ như là lực lượng ác ma tạo ra vì Mạc Phàm. Không chỉ có không bị xâm chiếm, mà đem lực lượng ác ma vững vàng trong tay của mình. Tiêu viện trưởng không cách nào trả lời được câu hỏi của Hoành Ngọ. Nếu Ma Đô xuất hiện thần long hộ quốc, ngũ đại đồ đằng, thậm chí là sinh ra một ác ma chân chính thủ vệ khu vực ranh giới tràn ngập nguy cơ, tại sao lại tuyệt vọng? Lúc trước trảm sát Hải Vương Khô Lâu, thân ảnh Mạc Phàm khắc sâu vào trong lòng những pháp sư Ma Đô. Bây giờ Mạc Phàm một mình bước qua sông, lấy hình thái ác ma bày ra trước mặt người đời, càng làm cho người ta chấn động. Hóa ra sức mạnh một người cũng có thể là như vậy. Trên sông màu đen toàn là thi thể yêu ma, nước biển bốn phía không biết qua bao lâu vẫn còn đang chảy vào. Sa Chi kiếm đánh xuống hóa thành vô số cho tàn, những cho tàn này lại một lần nữa bay lên không trung, ngưng tụ thành hạt tròn càng lớn, ngưng thành từng viên đá mảnh vàng óng. Đá mảnh như giáp, nơi Mạc Phàm đi tới thì hợp lại cùng nhau. Đầu tiên là áo giáp cát vàng khổng lồ, chậm rãi diễn biến ra thành một võ sĩ cổ lão, to lớn nguy nga, đứng trong đại yêu ma, dường như là hạc trong bầy gà. Cự nhân võ giả cát vàng đi về phía trước, nhìn kỹ thì sẽ thấy hành động của nó đồng nhất với Mạc Phàm. Mạc Phàm cất bước nhanh một chút, cự nhân cát vàng chậm một chút, ngay khi yêu ma tập kích thành, thân ảnh Mạc Phàm nhỏ bé cùng cự nhân cát vàng trùng điệp với nhau. Sa Chi Quốc, đại địa trọng trang. Ma Đô không có sa mạc mênh mông như ở Dubai. Nhưng có vô số phế tích nhà lầu bị yêu ma phá vỡ. Bên trong mỗi mảnh ngói, mỗi tấc đất, mỗi khối đá, trong phế tích đều sẽ hóa thành một phần sức mạnh Sa Chi Quốc của Mạc Phàm. Nói chính xác hơn thì là phế tích Ma Đô trọng trang, lấy mặt đất hô hoán chúng. Bên trong phế tích đô thị có ác ma trọng trang hành tẩu, đây chính là đủ để tranh tài thể phách cùng Hắc Long. Những bá chủ, hùng giả quân chủ đại dương kia lại nhỏ bé không đáng kể, Mạc Phàm đạp xuống một cái máu thịt tung tóe. Sa Chi kiếm bị Mạc Phàm quăng ra xa. Trọng kiếm nguy nga như tháp Minh Châu cắm vào một mảnh hải yêu cùng vong linh. Thân kiếm thẳng tắp như một tòa nhà cao ốc chọc trời. Thân kiếm run rẩy, liệt xa mở rộng đẩy ra bốn phương tám hướng. Có thể thấy sóng trùng kích màu vàng như bão cát, nuốt chửng vô số tà linh. Kiếm vẫn trần bạo. Đòn đánh này để khu vực dày đặc yêu ma nhất trở nên trống trải. Mà nguyên bản bên ngoài Mạc Phàm 5-6 cây số, trọng trang thân thể đột nhiên hóa thành một đống bụi bặm, rải rác ở nơi đó. Một giây sau thân kiếm có cát bụi lượn lờ. Một cánh tay ngưng tụ ở phía chuôi kiếm. Càng nhiều cát bụi xuất hiện, cánh tay, vai, ngực, đầu thân thể vĩ đại đang nhanh chóng ngưng tụ. Cái bụi trọng trang Mạc Phàm đang dần hiện lên, giống như thật sự là hồn bên trong Sa Chi kiếm. Bên bờ sông kia mới là ma huyệt chân chính, yêu ma dày đặc làm pháp sư cấm chú khó mà bước nổi một bước. Nguyên bản muốn giúp Thanh Long làm không được, vậy mà Mạc Phàm đã đi được gần 10 cây số. Cách Thanh Long càng gần rồi. Thanh Long xác thực khổng lồ, cho dù vong linh sa mạc màu đỏ bàng bạc vô tận. Thanh Long vẫn như một cô sơn cự lĩnh màu xanh, móng vuốt, đuôi, thân rồng, giờ khắc nào cũng đang quét những tà linh kia. Nghiêng đầu lại, rốt cuộc Thanh Long cũng thấy được Mạc Phàm. Mạc Phàm giống như Thanh Long, hãm sâu trong vũng bùn đáng sợ do những đại quân tà linh hình thành. Mặc dù là vũng bùn những Mạc Phàm không ngừng tới gần. Gào gừ. Thanh Long giận dữ, trong lúc nhất thời mấy vạn vong linh bị đánh bay lên trời, như mưa chảy ngược. Tiểu Nê Thu, ta đến rồi. 9 hạt hồng hải vương khô lâu ngăn trước mặt Mạc Phàm. Cũng không biết chúng nó có liên hệ đặc thù nào với hải vương khô lâu trước kia không, nhưng Mạc Phàm cảm nhận được chúng nó lộ ra địch ý cực sâu, phảng phất như là đã sớm có thù oán. Mạc Phàm cười gằn, những khô lâu vừa xấu vừa cứng này cũng vọng tưởng cản đường của mình. Mạc Phàm hai tay cầm kiếm, đâm mũi kiếm xuống sâu mặt đất, phế tích sau lưng phun trào, từng con cự lang cho tàn thoát ra, trong khoảnh khắc tạo thành một nhánh xa lang đại quân. Hống hống hống hống hống. Tiếng sói tru bốn phía, xa lãng cuồng tập nhằm về chín hồng hạt hải vương khô lâu. Những hải vương khô lâu kia bị bầy sói nuốt mất, gặm xương khô, lôi tứ chi, xa lang bôn tập bao xa, vong linh ven đường bị xé thành từng mảnh. Trên bầu trời, nữ vương hoàng sa khô cốt thấy cảnh này, tiếng cười khúc khích vang vọng. Vất vả nhốt thanh long lại, làm sao để nó có cơ hội trốn thoát được. Thức tỉnh đi, nữ vương đáy biển cao giọng ngâm lên với hải cốt khắp nơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên biển Nông Phố Đông, xác thực có phủ kín xương như màu rỉ sắt, nhưng phía trên còn có hoa văn. Những hoa văn thiết cốt phảng phất như đợi sống lại, theo nữ vương hoàng sa khô cốt ra lệnh, chúng nó mang theo những hình dạng khác nhau hợp loại, nhanh chóng va chạm lại với nhau. Đuôi dài, đầy bụi gai cốt, cốt xí khổng lồ che kín từng xương cá. Thân thể như tích, xương sống lưng cứng rắn sắc bén. Hoa văn ở cùng nhau, rõ ràng là văn hình vong linh, phía trên đầy những lực lượng tả vu, làm cho sinh vật khủng bố này bất cứ khi nào cũng có thể tản ra hắc khí héo tàn. Hách! Sinh vật hoa văn gào thét một tiếng, vô số thiết dỉ cốt đột nhiên hắc hóa. Chúng nó đi ra từ vong linh khác hóa giải, hóa thành hắc cốt phong, kết bè kết lũ trên không trung. Cốt Minh Long! Thủ tịch Chu cùng nghị viên cổ kinh hãi biến sắc nói. Mấy người bọn họ đang nghĩ cách để áp chế nữ vương đáy biển. Một mặt là chém đứt liên kết với những vong linh thềm lục địa, mặt khác hy vọng giảm bớt được chút áp lực cho Thanh Long. Bất kể ép vào như nào thì nữ vương đáy biển vẫn là đế vương cực mạnh. Lúc này nữ vương đáy biển thức tỉnh sinh vật, đó chính là ma đầu minh giới cấp truyền thuyết, đây chính là đế vương minh giới cách phía trên ma thần hải lâu. Long duệ cốt phong lít nha lít nhít tôn cốt minh long càng thêm đáng sợ, khó có thể tưởng tượng được sinh vật cấp truyền thuyết cũng bị nữ vương đáy biển điều khiển. Cốt minh long rõ ràng đang hướng về phía Mạc Phàm. Nữ vương đáy biển không để cho Thanh Long trở lại bầu trời, nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách áp chế Thanh Long. Cũng ngăn tất cả trợ giúp với Thanh Long. Mục đích của nữ vương đáy biển không phải là giết Thanh Long, mà muốn bảo đảm cho lãnh nguyệt mâu thủy triều chi nhãn. Chẳng mấy chốc mà quyển thiên ma thao sẽ tới đây, đến lúc đó càng nhiều ma đầu biển sâu cường đại có thể giáng lâm. Thanh Long mạnh mẽ, tới đâu làm sao có khả năng ngăn cản được toàn bộ yêu đế yêu vương Thái Bình Dương. Mạc Phàm nhìn tà trực ác cốt Minh Long, đại địa trọng trang trên người đang chóc ra từng mảng. Nơi này đã che kín vong linh cùng nước biển. Không khí ẩm ướt cùng khí thức vong linh đã làm suy yếu xa chi quốc của Mạc Phàm. Muốn dựa vào sức mạnh này để đánh bại cốt Minh Long mạnh mẽ cực điểm, sợ là có chút miễn cưỡng. Thế nhưng điều này không có nghĩa là Mạc Phàm không còn thủ đoạn khác. So với lúc hóa ác ma ở Dubai, tổng thực lực của Mạc Phàm tăng lên lần nữa, quan trọng là lúc đó Mạc Phàm còn chưa có Hắc Long chi hồn. Cốt Minh Long xuất hiện, để Mạc Phàm cảm thấy toàn thân đang hô hoán ma trang. Thể xác đã hủy, nhưng long hồn bất tử bất diệt. Làm sao Mạc Phàm quên, được bên trong một thân ma trang màu đen còn có cự long phương Tây, Hắc Long đại đế đứng đầu tất cả sinh vật. Ác ma hô hoán, Hắc Long trọng trang. Sa chi quốc đại địa trọng trang tản đi, long hồn màu đen đang lượn lờ quanh thân Mạc Phàm. Ác ma huyết thống chính là uy lực năng lực cực hạn, khác so với khi Mạc Phàm hô hoán bộ đồ Hắc Long, có thể thấy long ảnh nguy nga như núi bao phủ trên thân Mạc Phàm. Khác với hình thể thần long phương Đông, Hắc Long hùng tráng, khổng lồ, thân thể không dài dòng tinh tế. Lồng ngực rộng lớn đỗ nạm. Khi Mạc Phàm hô hoán, vốn sẽ tưởng Hắc Long trọng trang sẽ lấy hình thái đại địa trọng trang bao phủ trên người mình để mình hóa thân thành đấu sĩ Hắc Long. Nằm ngoài dự liệu của Mạc Phàm là Hắc Long chi hồn giống như còn sống, nó lắp ráp trên người mình, sau đó bay về bầu trời, hóa thành Hắc Long đại đế tạo thành từ Hắc Lân kim loại. Toàn thân trên dưới tỏa ra giáp máy, khí tức sắt tháp, ngay cả khi vung cánh còn nghe được máy móc trùng hưởng. Hắc Long đại đế tự diệt chính mình ở Hắc Ám vị diện phảng phất như tái sinh ở đây. Nó bay lượn trên bầu trời, long uy dung trời, hình thành đối lập với cốt Minh Long, phảng phất như số mệnh là phải quyết đấu. Cốt Minh Long thấy Hắc Long đại đế thì cũng phát ra tiếng gầm, hai con cự long phương Tây cấp truyền thuyết trong nháy mắt làm nổ chiến trường, chém giết lẫn nhau. Mạc Phàm vẫn không biết gì cả. Chỉ là lúc ẩn lúc hiện nhớ Asa Corrier có nhắc qua, ngàn năm trước Hắc Long đại đế có một túc địch, sau khi giết chết nó thì Hắc Long đại đế trọng thương, nấp trong vân nhai dãy, núi bạo quân. Chẳng lẽ cốt Minh Long là túc địch của Hắc Long đại đế? Mặc dù đã hóa thành vong linh thì trận tranh tài vẫn không chấm dứt. Minh Long lấy hoa văn hải cốt làm thân, quay đầu trở lại. Hắc Long lấy ma trang thiết giáp làm thân, tiếp nối cuộc chiến mấy ngàn năm. Sử thi rộng lớn, nhưng lại vô cùng nhuần nhuyễn bày ra ngoài chiến trường ở thành thị hiện đại. Không chỉ có Mạc Phàm không tin nổi, các vị lão pháp sư hội cấm chú cũng khó tin vào mắt mình được. Hai đại vong linh điên cuồng chém giết, mỗi một lần va chạm, mỗi một lần chảo kích, mỗi một lần thổ tức đều sẽ làm bầy trời vỡ vụn. Những vong linh, bao gồm cả đại quân chủ đều có vẻ nhỏ bé thấp kém, hoàn toàn không dám tới gần. Nhìn Hắc Long đại đế bất tử bất diệt, Mạc Phàm trong lúc giật mình hiểu ra vì sao cự long lại nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, là do chiến ý của chúng nó chưa từng tắt. Thần Long Phương Đông cũng vậy. Bất luận không trọn vẹn, bất luận rách nát như nào, bị lãng quên, bị vùi vào trong cát, khi nguy nan tới sẽ đều thức tỉnh lại. Có thể bị chôn dưới đất, cũng có thể che trời. Vĩnh viễn bảo vệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.